giết chết Lan Lăng tên mặt trắng nhỏ này, danh chính ngôn thuận chèn ép Tác Ma uy tín, để Đô Viêm thượng vị. Cái người cuồng chiến sĩ thấy được Lan Lăng mặt mình, tức khắc lẻ lươi liêm liếm, khàn khàn nói, so với nữ nhân cái mông còn muốn mềm, để cho giết ngươi phía sau, ta nhất định sẽ đem ngươi băm thành cục thịt lấy về thịt kho tàu, tự ta đều đã ăn một đại vòng, ha ha ha. Cuồng chiến sĩ điên cuồng mà cười to, sau đó dùng đao sắc bén lươi thổi qua lồng ngực của mình, vang lên từng đợt rợn cả tóc gáy kim loại tiếng va chạm, hỏa quang bính hiện tại. Toàn thân của hắn mặt ngoài cũng khảm nạm được rậm rạp chẳng chịt kim loại hạt, như là dài quá đao thương bất nhập vậy cá. Lan Lăng rút ra thiết kiếm. Không sai, chỉ chẳng qua là hai cây thiết kiếm thông thường mà thôi. Ở quốc gia nhân loại, mặc dù hắn rất ít động thủ, nhưng bảo kiếm vô số. Từ khảm nạm được bảo thạch hoàng kim bảo kiếm, đến bạch kim kiếm, ố kim kiếm, thậm chí long kim kiếm đều có. Mà tại đây, cũng chỉ có một nhánh thiết kiếm, mặt khác một nhánh vẫn mượn tới. Cùng chiến sĩ chợt cung hạ thân cơ thể, loan đao trong tay xoay tròn, hai con mắt như là sói giống nhau nhìn chằm chằm Lan Lăng, lóe ra màu ánh sáng màu đỏ. Choang. Tiếng chuông chợt gõ. Khai chiến. Đọc truyện tại chòe nủ a toại. Cái người cùng chiến sĩ chợt hóa thành một trận gió, hướng Lan Lăng xông lại. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Hắn không chỉ là lực lượng hình, nhìn hắn cường tráng thân thể, vẫn một tốc độ loại người. Gần như trong nháy mắt, việc này cuồng chiến sĩ liền vọt tới Lan Lăng trước mặt. Sau đó, song đao cùng chém, cùng chém. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Thân thể hắn rất nhanh vòng quanh Lan Lăng xoay tròn, trong tay song đao hoa cả mắt, ngắn ngủi một phút đồng hồ bên trong, hướng phía Lan Lăng chém ra hơn 200 đao. Vô cùng sắc nhọn, không gì sánh được kinh khủng. Mỗi một đao cũng điên cuồng chém chém vào Lan Lăng trên người. Mà cái người tuyệt đẹp mặt trắng nhỏ Lan Lăng, đã sớm không nhìn thấy thân ảnh. Mọi người tâm vụ vụ, mặt trắng nhỏ đã chết, đang bị phân thây. Mà cái người cuồng chiến sĩ xông tới thời điểm, Tắc Ma trong tay thủ săn ám khí, đã chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chợt mở to, không thể nghi ngờ nhìn hết chuyện này. Cái người cuồng chiến sĩ, cầm trong tay song đao điên cuồng mà chém chém Lan Lăng, tốc độ như bay, sức mạnh sắc bén, mắt thấy sẽ đem Lan Lăng phân thây. Mà Lan Lăng đứng vẫn không nhúc nhích, thế nhưng dễ dàng chặn cái người cuồng chiến sĩ mỗi một đao tiến công. Hắn chiêu thuật rất đơn giản, chỉ chẳng qua là trực tiếp nhất xuất kiếm đón đỡ, không có bất kỳ xinh đẹp. Nhưng mặc kệ đối phương tốc độ thật là nhanh, chiêu thức có bao nhiêu kết nghĩa, Lan Lăng cũng có thể dễ dàng mà đón đỡ. Cho nên, cái người cuồng chiến sĩ điên cuồng chặt chém hơn 200 đao, cũng bị Lan Lăng đón đỡ hơn 200 đao. Tại sao lại như vậy? Đương nhiên là bởi vì Lan Lăng nghịch thiên tinh thần lực. Việc này cuồng chiến sĩ động tác tuy rằng thật nhanh, thế nhưng ở Lan Lăng tinh thần lực xuống dưới, dễ dàng có thể đưa hắn động tác thả chậm gấp 10 lần, 20 lần, dễ dàng có thể tính toán ra địch nhân đao lại bổ về phía đâu, sau đó sớm đón đỡ là được. Cho nên, mặc dù Lan Lăng tốc độ không bằng việc này cuồng chiến sĩ, nhưng lại có thể dễ dàng ngăn trở. Về phần sức mạnh, việc này cuồng chiến sĩ thân thể lực cánh tay khoảng chừng ở 1.300 cân xung quanh. Mà Lan Lăng lực cánh tay ở 900 cân xung quanh, hai người chênh lệch rất lớn, vốn là rất khó ngăn cản. Thế nhưng, một khi Lan Lăng dùng một chút huyết mạch chi lực, tỷ lệ trực tiếp bạo kích nhân, biến thành 1.800 cân, đương nhiên có thể dễ dàng chống đối. Đương nhiên, trước mắt việc này cuồng chiến sĩ cũng có thể dùng huyết mạch chi lực bạo kích, cánh tay sức mạnh trong nháy mắt nhân đến 2.600 cân. Thế nhưng, bất kể là quốc gia nhân loại, vẫn ma tộc người, huyết mạch chi lực bạo kích cơ hội là có hạn, một ngày đêm 3 năm lần mà thôi. Mà Lan Lăng, không biết có thể bạo kích bao nhiêu lần. Trước có yêu tinh thời điểm, yêu tinh cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, hắn là có thể bạo kích bao nhiêu lần. Mà bây giờ, Lan Lăng có hoàng kim huyết mạch, hoàng kim ma khu, cho nên bên trong thân thể của hắn năng lượng hình như một không đáy giống nhau, chỉ cần chen ép khẳng định đều có thể có. Cho nên, Lan Lăng có thể dễ dàng mà không ngừng bạo kích. Cứ như vậy, Lan Lăng dễ dàng chặn cuồng chiến sĩ hơn 200 đao. Đợt thứ nhất điên cuồng công kích sau khi kết thúc, cuồng chiến sĩ rất nhanh bạo ra khỏi. Nguyên bản đối với Lan Lăng, hắn là không gì sánh được coi thường, nhưng bây giờ ánh mắt trở nên ngưng trọng. Mà mọi người cũng thấy, Lan Lăng vậy mà bình yên vô sự. Làm sao có thể? Vừa rồi cái người cuồng chiến sĩ điên cuồng tấn công sau đó, Lan Lăng vậy mà bình yên vô sự. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, sẽ không phải là cái người cuồng chiến sĩ xem Lan Lăng dáng dấp tuấn Mỹ, cho nên thương hương tiếc ngọc nữa. Mà việc này cuồng chiến sĩ cũng cảm giác được Lan Lăng chỗ bất phàm, thu hồi tất cả coi thường, chật cung xuống dưới thắt lưng, trong mắt lộ ra là máu quan mang. Chân nhân bất lộ tướng. Cuồng chiến sĩ cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy, hơn hết. Ngươi vẫn phải chết. Lan Lăng cảm giác được rõ ràng, trong mắt đối phương là máu quang mang càng ngày càng đậm, thân thể càng ngày càng cong xuống, hình như bất cứ lúc nào muốn lao tới giống như dã thú. Không chỉ có như vậy, hắn thân hình gầy gò chợt bắt đầu bành trướng. Lan Lăng biết, hắn muốn sử dụng huyết mạch chi lực bạo kích. Một khi bạo kích, việc này cuồng chiến sĩ lực cánh tay sẽ vượt lên trước 2.600 cân. Lúc này, Lan Lăng có thể sử dụng tinh thần ngưng thân thuật. Thế nhưng, qua loa phóng xuất ra tinh thần lực sau đó, hắn phát hiện không dùng được. Cuồng chiến sĩ mũ giáp giữa hình như hàm chứa nào đó thần bí kim loại, có thể che đậy tinh thần lực sóng điện. Hơn hết dù cho như vậy, Lan Lăng vẫn là có thể dùng tinh thần lực công kích, xuyên thấu qua địch nhân hai mắt. Thế nhưng hắn không muốn như vậy, hắn thiếu chính là thực chiến. Hắn muốn cứng rắn khiêng xuống dưới đối phương này ba lần bạo kích. Hơn nữa, ở man tộc chỉ có sức mạnh mới có thể chinh phục nhân tâm. Cùng chiến sĩ huyết mạch chi lực bạo kích bắt đầu rồi, sức mạnh gấp bội. Lan Lăng chân chính khảo nghiệm lại tới. A, cùng chiến sĩ chợt một tiếng bạo gào rú, như là sét đánh giống nhau. Hai tròng mắt trong nháy mắt máu đỏ. Cả người, như là tia chớp giống nhau vào tới, trong tay song đao không gì sánh được hung mãnh mà hướng Lan Lăng chặt chém. Huyết mạch chi lực bạo kích. Mỗi một đao, cũng có chừng 2.600 cân sức mạnh. Này một kế huyết mạch chi lực bạo kích, mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Tất cả mọi người cùng đợi Lan Lăng máu thịt vẩy ra, bị phân thây kết cục. Lan Lăng chợt cắn răng hét lớn. Vận khởi huyết mạch chi lực, chợt giơ kiếm đón đỡ. Choang. Cùng chiến sĩ vòng thứ nhất huyết mạch chi lực bạo kích. 2.600 cân, đối chiến Lan Lăng 1.800 cân. Sức mạnh cùng giữa lực lượng đối kháng, đôi bên sức mạnh cho nhau trung hòa sau đó, còn thừa lại 1.600 cân sức mạnh chợt dũng mãnh vào Lan Lăng hai cánh tay. Mỗi một cánh tay, muốn thừa thụ 800 cân sức mạnh công kích. Lan Lăng chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó hai cánh tay tê dần, hai cánh tay cảm giác được một cổ xé rách giống nhau đau đớn. Nhưng chỉ chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh đã hoàn toàn khỏi hẳn. Choang, choang, choang, choang. Tên này cuồng chiến sĩ điên cuồng huyết mạch chi lực bạo kích, điên cuồng năm chém liên tục. Mỗi một lần chém giết, mỗi một đao cũng là 2.600 cân. Lan Lăng mỗi một lần cũng cắn răng tiếp được, hậu quả chỉ chẳng qua là cánh tay ngoài da vỡ toang, da da nẻ, máu tươi tràn ra. Đổi thành người khác, ở tiếp được đao thứ hai thời điểm, hai cái tay cánh tay cũng đã phế đi, đao thứ ba đã bị loại bỏ đầu, thứ năm đao đã bị phân thây. Nhưng Lan Lăng là hoàng kim huyết mạch, loại này cấp bậc thương tổn, hoàn toàn là trong nháy mắt khỏi hẳn. Mà hắn hoàng kim ma khu, thừa thụ gần nghìn cân sức mạnh, cũng trên cơ bản bình yên vô sự. Điên cuồng bạo kích năm chém liên tục phía sau, Lan Lăng như trước bình yên vô sự. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Cùng chiến sĩ bén nhọn nói, ngươi làm sao có thể còn chưa chết? Ngươi làm sao có thể chống đỡ được huyết mạch của ta lực bạo kích? Mà ở trận mọi người thấy rất rõ ràng. Không phải cùng chiến sĩ thương hương tiếc ngọc, mà là Lan Lăng thực sự rõ ràng đỡ được hắn bạo kích năm chém liên tục. Lan Lăng lộ ra một đạo cười lạnh nói, của ngươi công kích đã kết thúc. Vậy đến phiên ta. Hắn đã quyết định, không cần tinh thần lực, trực tiếp cố sức lượng bạo kích. Hắn không có xông lên, mà là đi tới. Một tiếng quát lớn, Lan Lăng song kiếm chợt chém chém đi tới. Mỗi một kiếm, cũng là huyết mạch chi lực bạo kích, mỗi một kiếm sức mạnh, cũng vượt qua 1.800 cân. Bạo! Bạo! Bạo! Lan Lăng kiếm, điên cuồng mà chém giết. Tốc độ không nhanh, chiêu thức không lấy. Chỉ dùng nhất chiêu, chính là không ngừng mà thẳng chém. Từ đầu tới đuôi, chỉ dùng nhất chiêu. Toàn bộ người nơi này, hoàn toàn sôi trào. Bọn họ muốn xem chính là này một loại, trực tiếp sức mạnh đối với chém. Man tộc nhân không thích hoa cả mắt chiêu thức, bọn họ vui vẻ duy nhất, chính là sức mạnh cùng tốc độ. Nhất là sức mạnh, có thiên nhiên sùng bái. Lan Lăng một tiếng quát lớn, từng bước một tiến tới, trong tay song kiếm không ngừng mà chém xuống. Vĩnh viễn chỉ có nhất chiêu. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là trực tiếp chém xuống. Giết! Giết! Giết! 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, 40 kiếm. Lan Lăng mỗi một kiếm, cũng là 1.800 cân. Mà cuồng chiến sĩ mỗi một đao đón đỡ, cũng là 1.300 cân, bởi vì huyết mạch của hắn lực bùng nổ dùng hết rồi, chỉ có thể dùng thân thể lực. Cho nhau trung hòa sau đó, hắn hai cái tay cánh tay mỗi lần các muốn thừa thụ 500 cân sức mạnh công kích. Thân thể hắn rất mạnh, có thể chống đối 500 cân. Thế nhưng, 10 lần sau đó, cước bộ của hắn bắt đầu lảo đảo, lui về phía sau. Thế là, trên chiến trường xuất hiện không gì sánh được nhiệt huyết một màn. Mặt trắng nhỏ Lan Lăng từng tiếng quát lớn, từng kiếm một chém chém. Mà cường đại cuồng chiến sĩ, từng bước lui về phía sau. Thứ 30 kiếm thời điểm, tên này cuồng chiến sĩ không chịu nổi. Đương trong tay song đao, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, hắn hay dùng cánh tay chống đối, cho dù toàn thân hắn kim loại vảy cá, gần như đao thương bất nhập. Thứ 35 kiếm, hắn trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, bắt đầu bỏ chạy trốn. Lan Lăng cũng không vội mà truy kích, cứ như vậy đi từ từ, từng bước một đóng chặt, một kiếm chém chém. Giết! Giết! Giết! Thứ 40 kiếm, cùng chiến sĩ máu tươi cuồn phún. Lại cũng vô pháp chạy trốn, chỉ có thể ngồi dưới đất cắn răng chống đối. Lan Lăng nhắm ngay phía sau lưng của hắn, một kiếm cùng chém. Giết! Giết! Toàn trường mọi người, thấy nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là sức mạnh quyết đấu, không có chiêu thuật, không có hào hoa, thậm chí không có tốc độ. Duy nhất có, chính là sức mạnh. Sức mạnh nghiền ép cùng chinh phục, man tộc nhân thích nhất. Mỗi một kiếm loại bỏ, Lan Lăng tại ngoại tộc trong quân phân lượng liền tăng cường chia ra. Mà Cổn Star Nguyễn đã từng cấp cho Lan Lăng đeo bán cái mông danh hảo, lúc này cũng tiêu tan thành mây khói. Bạo, bạo, bạo. Giết, giết, giết. Ở toàn trường nhiệt liệt kêu gào giữa, Lan Lăng hướng phía tên này cuồng chiến sĩ, chém giết hơn 100 kiếm. Tên này cuồng chiến sĩ, mặt ngoài thân thể vẫn không có tổn hại, có thể thấy được hắn ra kim loại vảy cá hạng kinh người. Nhưng xương cốt của hắn, ngũ tạng lục phủ của hắn, sớm đã trở thành thịt nát. Cả người của hắn, bị Lan Lăng sức mạnh rõ ràng chém chém nghiền thành một đạo nhục bính dán trên mặt đất, bị chết không thể chết lại. Chém hết 150 kiếm. Đương Lan Lăng thiết kiếm, đồng nhiên chợt vỡ vụn. Lan Lăng đem đoạn kiếm ném một cái, hướng phía Cổn Stang nói, tù trưởng đại nhân, ngoại tộc quân Lan Lăng, may mắn không làm được mệnh, giết được một tên địch. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Số tử, 3671. Chương 500, lại chế kỳ tích. Phi lễ ly lị ản. Đây là một hồi chấn động lòng người quyết đấu. Cũng không phải quyết đấu đôi bên võ công có cao cỡ nào, dù sao ở thế giới man hoang, mà võ si chỉ chẳng qua là tiến nhập võ đạo điện phủ mà thôi. Tắc ma ngoại tộc trong quân, thì có 10 tên ma võ sĩ xung quanh. Hắn chấn động nhân tâm ở chỗ nghịch chuyển cùng bất ngờ. Tất cả mọi người cho rằng mặt trắng nhỏ Lan Lăng lại không chịu nổi một kích, sẽ bị phân thây mà ăn. Nhưng mà, Lan Lăng không chỉ có thắng lợi, hơn nữa thắng bá đạo như vậy. Không có dùng bất luận cái gì chiêu thức, rõ ràng một kiếm đem bộ lạc dã mã cuồng chiến sĩ đánh chết. Thậm chí đến sau cùng, hắn chưa từng có thể phá mở việc này cuồng chiến sĩ sắt thép vậy cá phòng ngự. Chỉ là dùng sức lượng đưa hắn xương cốt của chấn vỡ, đem ngũ tạng lục phủ của hắn chấn quá, đem cả người hắn đập thành nụ bính. Này quá phù hợp man tộc nhân đối với sức mạnh nhận thức cùng sùng bái. Thuần túy sức mạnh nghiền ép, không có chiêu thức, thậm chí không có tốc độ. Kể cả tù trưởng Cổn Stang Nguyễn, cũng khó mà che giấu nội tâm kinh ngạc. Căn cứ hắn giải, này Lan Lăng chỉ là một bảy cấp võ sĩ trên vậy thôi. Đây là tác ma nhân mệnh Lan Lăng phó bách phu trưởng chức thì đăng báo số liệu. Rất hiển nhiên tác ma ở điểm này thượng chắc là sẽ không nói dối. Mà Cổn Star Nguyễn chính mình cường đại tinh thần lực, nhưng hắn đi cảm ứng một người thời điểm, trên cơ bản là có thể từ trên người hắn phát ra năng lượng khí tức phán đoán người này tu vi. Cho nên căn cứ phán đoán của hắn, tác ma không có nói sai a. Lan Lăng chính là một đứa cấp võ sĩ, nhưng vì sao có thể đánh bại một ma võ sĩ cấp cuồng chiến sĩ? Hơn nữa còn là cố sức lượng, tươi sống đem bên địch nghiền ép chí tử. Nay thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hậu duệ ác ma thì có nghịch thiên như vậy? Hắn Cổn Star Nguyễn cũng là hậu duệ ác ma một thành viên A. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Cổn Star Nguyễn. Ha ha ha, Cổn Star Nguyễn cười to nói, tốt rồi, ta chỉ mệ ra bộ lạc dũng sĩ, một trận chiến này ghi cho ngươi 13 người đầu công lao. Trước trận chiến quyết đấu, người thắng kế 10 số người công lao. Còn đối với mới là ma võ sĩ, lại muốn hơn nữa 3 cái đầu người, cho nên kế 13 cái đầu người công lao. Cảm ơn tù trưởng. Lan Lăng nói. Sau đó, hắn tại ngoại tộc quân huynh đệ tiếng hoan hô giữa trở về trong trận. Hắn quá trình mỗi một tên ngoại tộc quân huynh đệ bên người thời điểm, bọn họ đều giơ lên nắm tay, ở Lan Lăng trên vai đập một cái. Ở thế giới man hoang, đây là một loại đặc biệt thân mật cử động, đại biểu cho huynh đệ ý. Một trận chiến này, Lan Lăng thu hoạch ngoại tộc quân tuyệt đại đa số người của tâm. Đội kỵ binh bách phu trưởng Lôi Đồng tiến lên, cùng Lan Lăng chợt va chạm kiên, sau đó ôm phía sau lưng của hắn, cố sức ở trên lưng hắn gõ một cái nói, "Hảo huynh đệ, một trận chiến này sau khi kết thúc, ta phải đi tiếp cận tác ma đại nhân nét mặt, ngươi tới làm bách phu trưởng, ta cho làm phó thủ. Đây là ngoại tộc quân hán tử. Khi bọn hắn khinh thường của ngươi thời điểm, sẽ không che che giấu giấu, sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Mà khi ngươi thu được bọn họ tôn trọng thời điểm, bọn họ lại nhìn kỹ chức quan làm chuyện vặt, đem vị trí tặng cho ngươi." Lan Lăng cười to nói, "Lôi đại ca, có thể qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ chém giết đại đội trưởng vị trí. Cho nên ngươi việc này bách phu trưởng vẫn bản thân giữ đi." "Ha ha, hảo." Lôi Đồng nói, "Ban đêm ta đi tác ma đại nhân nơi nào quỳ xuống, ta vậy mà đối với hắn sản sinh tới hoài nghi, rõ ràng tội đáng chết vạn lần, hy vọng lao nhân ra ông ta chớ có trách ta." Mà lúc này, trong lòng nhất không thoải mái, không hề nghi ngờ là Đỗ Viêm. Hắn hợp lại không cảm thấy Lan Lăng thắng được có bao nhiêu sao rất giỏi, hắn chẳng qua là cảm thấy Lan Lăng đặc biệt giả dối. Hắn đang cố ý giấu giếm thực lực của chính mình, đi qua hơn 10 ngày hắn là cố ý theo đi nạ tiến hành phụ trọng huấn luyện, chính là vì làm cho xem nhẹ hắn, sau đó hảo gây nên cơ hội, đống nhiên nổi tiếng. Tức khắc, hắn nghĩ Lan Lăng càng thêm chán ghét. Lúc này, hắn tiến lên hướng Lan Lăng đưa tay nói, Lan Lăng, đệ đệ của ta, tâm cơ ngươi quả nhiên thâm sâu a hơn hết, chính là chút thực lực ấy không có gì hảo ẩn núp nữa. Theo Đỗ Viêm, Lan Lăng nếu nói phấn heo ăn hổ chính là một chuyện tiếu lâm. Hắn mới vừa mới nhìn rõ, giết chết cái người ma võ sĩ cấp cường chiến sĩ, đã là Lan Lăng cực hạn, nói cách khác chính là 3 cấp 4 sao ma võ sĩ tiêu chuẩn mà thôi, cách hắn Đỗ Viêm khác nhau trời vực, đời này cũng không đổi kịp. Cứ như vậy một tiêu chuẩn, còn muốn giấu giếm thực lực, quá buồn cười. Nay thì dường như trên địa cầu, một chỉ có sơ trung trình độ văn hóa người của nói với người ta, kỳ thực ta mới tốt nghiệp tiểu học, rõ ràng buồn cười thật đáng buồn. Lan Lăng cười nói, yên tâm, tu vi của ta so với ngươi trong tưởng tượng còn muốn kém. Sau đó, hắn cũng không có đưa tay nắm. Hắn không ngại để toàn bộ ngoại tộc quân các huynh đệ thấy, hắn và Đỗ Viêm bất hòa. Đỗ Viêm mặt một phen co quắp, miệt thị nhìn chằm chằm Lan Lăng, thậm chí ngay cả hèn mọn cũng lười. Lan Lăng thắng thế này một hồi tiểu thắng lợi, vậy mà đem cái đuôi nổng lên rồi, rõ ràng nồng cạn vô trì mặt hàng. Đại chiến con là mới vừa bắt đầu, hy vọng ngươi nhiều lập một số công lao, thu nhiều lấy được một số người đầu. Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, đỡ phải nghĩa phụ còn muốn bất an, đi cung cấp nuôi dưỡng con gái của ngươi. Sau đó, Đỗ Viêm xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Lan Lăng cùng Đỗ Viêm như vậy đối lập, ngoại tộc quân các huynh đệ lại trở nên khó làm đứng dậy. Vừa rồi trận chiến ấy, Lan Lăng hóa giải bọn họ không hiểu nhau, để cho bọn họ đối với Lan Lăng tràn đầy hảo cảm. Thế nhưng, Đỗ Viêm tại ngoại tộc quân đã vài chục năm. Nay vài chục năm bị giết bao nhiêu bên địch, lập được bao nhiêu công lao, sáng lập bao nhiêu kỳ tích. Cho nên luận phân lượng, Lan Lăng còn là xa xa không thể cùng Đỗ Viêm so sánh. Mà hai người đối lập, liền đại biểu cho ngoại tộc quân các huynh đệ muốn tiến hành đứng thành hàng, thật là làm cho người nhức đầu sự tình. Yên tâm đi, chiến công thượng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lan Lăng nói, Đỗ Viêm, không bằng chúng ta tới so với một hồi như thế nào. Đỗ Viêm nheo mắt lại, miết tiếp cận Lan Lăng nói, ngươi so với ta. Xin lỗi, ngươi còn chưa có tư cách, ngươi ngay cả cùng ta một đầu ngón tay so tư cách cũng không có, mời không nên làm bẩn ta. Hắn này bức cao ngạo có vẻ, rõ ràng rất làm cho người ta chán ghét đến cực điểm. Lan Lăng nói, trận đại chiến này, chúng ta so với ai khác thu hoạch người của đầu càng nhiều như thế nào. Đỗ Viêm nói, Lan Lăng, không nên nỗ lực đem ta kéo đến cùng một mình ngươi cấp bậc đi nâng lên của ngươi giá trị con người, ngươi còn không phối. Ta không muốn cùng một hết ngồi đáy giếng ngu xuẩn một so sánh, thậm chí ngay cả đứng chung một chỗ cũng không muốn. Hắn thật có một cái lời nói ác độc, mỗi một câu nói cũng đối với Lan Lăng hết sức châm trọc. Lan Lăng nói, mặc kệ ngươi có tiếp hay không, nói chung ta đã tiếp cận ngươi khai chiến. Đỗ Viêm nói, một ngu xuẩn cầm một cây côn gỗ, nhằm phía một ngọn núi lớn, đã bảo làm cùng Cao Sơn khai chiến. Một người ngu ngốc đem hạ thể cắm vào mặt đất, đã bảo cả vùng. Ngươi có hỏi hay không núi lớn đồng ý có hay không? Không hỏi đại địa đồng ý có hay không? Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn làm gì tên hề hành vi, tùy ngươi, nhưng không nên tạo nên ta. Người này lời nói ác độc, thật đúng là ngu xoa, rõ ràng sẽ cho người đẻ nén cơn giận cái bụng. Lan Lăng lại không thèm để ý chút nào, kỳ thực dụng ý của hắn quả thực rất đê tiện, tiểu như cùng Đỗ Viêm theo như lời, võ công của hắn xa xa không bằng Đỗ Viêm, lại mạnh mẽ đem Lan Lăng kéo đến bản thân đồng nhất trên cấp bậc tiến hành tương đối. Không sai, hắn chính là muốn mạnh mẽ cùng Đỗ Viêm một so sánh. Đồng thời muốn cho toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ cũng nhớ kỹ trận này so đấu, nhìn hắn cùng Đỗ Viêm người nào thu hoạch người của đầu càng nhiều. Nếu như hắn bại bởi Đỗ Viêm, vậy căn bản đừng lo, rất bình thường không phải sao. Mà nhỡ ra Lan Lăng muốn thắng Đỗ Viêm, thậm chí cùng Đỗ Viêm không kém nhiều, như vậy tại ngoại tộc quân các huynh đệ trong lòng, địa vị của hắn cùng phân lượng lại một lần nữa đề thăng. Đỗ Viêm, nếu như ta thắng, ta không cần ngươi làm khác, chỉ cần ngươi làm cho toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ mặt hướng nghĩa phụ quỳ xuống xin lỗi, nói ngươi sai rồi. Lan Lăng lớn tiếng nói, làm cho cả ngoại tộc quân tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Bụng dạ khó lường Lan Lăng, lại đang mạnh mẽ xoẹt phần ấn tượng. Đỗ Viêm rất hiển nhiên động tất Lan Lăng dụng tâm hiểm ác, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đều phải bị Lan Lăng kéo vào chiến trường cùng hắn một so sánh. Tức khắc, Đỗ Viêm cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi thua, ta chỉ có một yêu cầu, rời đi nạ xa một chút, dùng một phần nhỏ ngươi hèn mọn ánh mắt của đi làm bẩn nàng, không nên tới gần hắn trong vòng ba thước. Hảo, một lời đã định. Lan Lăng nói, nếu như ta thắng, ngươi tiếp cận nghĩa phụ quỳ xuống xin lỗi. nếu như ta thua, rời xa đi nạ. Lan Lăng lớn tiếng nói. Việc này đánh cuộc, lại để cho toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ mơ hồ cảm giác được, Lan Lăng lớn hơn tức giận đến đa. Hắn là vì thúc phụ Tác Ma uy nghiêm mà chiến đấu. Mà Đỗ Viêm, dĩ nhiên là vì nữ sắc, hiển nhiên hạ xuống tiểu thừa. Tác Ma quyết định đem đi nạ gả cho Lan Lăng, nghe được hai người đổ ước phía sau, liền có lòng ngăn cản. Nhưng hắn trung quy không có mở miệng, vì vậy đánh cuộc là Lan Lăng phát khởi. Quá trình mới vừa trận chiến ấy, Tác Ma đối với Lan Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Không chỉ là võ công, càng nhiều là đúng ý chí của hắn cùng trí tuệ. Rất hiển nhiên Lan Lăng không phải một đứa bé, là đã từng một quốc gia đứng đầu, hắn mặc kệ làm chuyện gì đều có hắn nguyên do. Làm bậc đàn anh, Tác Ma hẳn là bảo hộ hắn, lại không thể mọi chuyện đại hắn làm chủ. Lan Lăng từ dưới đất nhặt lên một cây côn gỗ, từ đó bẻ gãy, bày tỏ lập ước. Vốn có, hắn hẳn là bẻ gãy một nhánh kiếm, thế nhưng ngoại tộc quân quá nghèo, như vậy lãng phí hình tượng không tốt. Một lời đã định. Đỗ Viêm mặt lạnh như băng, từ bên cạnh binh sĩ rút ra một nhánh kiếm, trực tiếp bẻ gãy. Lần này, Đỗ Viêm tại ngoại tộc quân các huynh đệ trong lòng, hình tượng lại mơ hồ trượt một chút. Người ta Lan Lăng còn biết yêu quý các huynh đệ binh khí, chẳng qua là bẻ gãy một côn, người Đỗ Viêm vậy mà tiện tay rút ra một nhánh kiếm đoạn này, đây chính là ngoại tộc quân dựa vào sinh tồn vũ khí. Lần này thứ nhất, thì có một huynh đệ không có kiếm, ngươi để hắn thế nào lên sân khấu tác chiến. Cuối, ở Lan Lăng bắt cóc xuống dưới, một đổ ước chính thức thành lập. Lan Lăng cùng Đỗ Viêm tiến hành công lao so đấu, một trận chiến này xem ai thu hoạch người của đầu càng nhiều. Mà việc này đánh cuộc, lại thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở toàn bộ ngoại tộc quân các huynh đệ trong lòng. Mà nếu như Lan Lăng thắng, uy vọng của hắn cùng phân lượng lại một lần nữa kịch liệt tăng cao. Dựa vào những thủ đoạn này, Lan Lăng lại rất nhanh quật khởi, cuối cùng cùng với Đỗ Viêm chạy song song với, thậm chí vượt lên trước. Ở trước trận chiến trong quyết đấu, bộ lạc dã mã thất bại thảm hại, bộ mặt mất hết. Nếu như đôi bên thực lực cách xa thua còn không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người nghĩ Lan Lăng nhỏ yếu không chịu nổi, mà bộ lạc dã mã tên kia cuồng chiến sĩ phải cường đại hơn nhiều. Nhưng kết quả cuồng chiến sĩ chết thảm, Lan Lăng đại hoạch toàn thắng. Thực lực yếu một phương thắng lợi, đây không phải là một triệu chứng tốt, có thể là đại chiến thất bại dự triệu. Thế giới man hoang là cực độ mê tín, cho nên cuộc quyết đấu này thất bại, để bộ lạc dã mã tù trưởng trong lòng rất không thoải mái. Hắn muốn bù đắp lại loại cục diện này, muốn ở trong quyết đấu thắng một hồi, bằng không đối với cục diện chiến đấu quá bất tưởng. Tức khắc, bộ lạc dã mã tù trưởng lớn tiếng nói, Cổn Stang Nguyễn, trận đầu quyết đấu, các ngươi may mắn thắng. Vậy có dám tới hay không trận thứ hai à, chúng ta lại sái một lần máu, lần này sái được lớn hơn một chút. Cổn Stang Nguyễn cười to nói, hảo, ngươi nói thế nào sái? Bộ lạc dã mã nói, trận thứ hai quyết đấu, chúng ta đôi bên cắt nhảy ra 100 kỵ binh, cách xa nhau 1.000 mét, tiến hành đối trùng tuyệt sát, như thế nào? Đây cũng là man hoang bộ lạc đặc hữu quyết đấu phương thức, cực độ dã man máu tanh. Trên mặt đất vẽ ra hai cái tuyến họa xuất một mảnh hình chữ nhật khu vực, dài 3.000 mét, rộng 30 mét. Hai chi kỵ binh phần đường ở khu vực này hai khúc, tiếng chuông vừa vang lên, bắt đầu cho nhau đối trùng. Dọc theo đường thẳng một vọt tới để, không thể lui về phía sau, không thể ra giới, luôn luôn về phía trước, điên cuồng chém giết, mãi đến đem bên địch toàn bộ giết chết. Chỉ cần có một con chiến mã lui về phía sau, chắc là ra ngoài. Lại rốt cuộc thua. Ma phe thua, cả người lẫn ngựa, toàn bộ chém đầu. Bộ lạc dã mã tủ trưởng đưa ra loại này quyết đấu, coi như là bụng dạ khó lường. Bởi vì ai cũng biết, loại này quyết đấu nhất khảo nghiệm là kỵ binh cùng chiến mã tố chất, người nào không biết bộ lạc dã mã kỵ binh nhu nhất, bằng không làm sao sẽ được xưng là bộ lạc dã mã đâu. Bộ lạc này rất nhiều kỵ binh, gần như nửa đời người đều ở đây trên lưng ngựa vượt qua, hoàn toàn đem chiến mã phục tùng e rằng so với nghe lời. Hơn nữa bộ lạc dã mã tọa kỵ tuyệt đại bộ phân cũng là ở bên ngoài bắt được ngựa hoang phục tùng, một khi tâm huyết đứng dậy, chút nào không sợ chết, lại điên cuồng xung phong, quyết không lui về phía sau. Đây cũng là bộ lạc dã mã bí thuật, cự tuyệt không truyền ra ngoài. Mà những bộ lạc khác chiến mã, một khi phát sinh sợ hãi, rất có thể sẽ chạy trốn, thậm chí đem kỵ binh vén xuống lưng ngựa. Ở qua lại đại chiến giữa, chỉ cần bộ lạc dã mã hô lên kỵ binh đối trùng quyết đấu, liền chưa từng bại. Đối thủ sẽ chịu thua, sẽ thất bại thảm hại. Kỵ binh đối trùng quyết đấu là bộ lạc dã mã vương bài. Đi tới rất nhiều năm, không một lần bại. Quả nhiên, bộ lạc dã mã tủ trưởng đưa ra loại này quyết đấu phương thức phía sau, Cổn Stang Nguyễn biến sắc. Thế giới man hoang trinh là điểm này không tốt, mặt mũi so với thiên đại. Có thể thua, có thể chết, nhưng tuyệt không có thể co đầu rút cổ. Không dám ứng chiến, so với thua còn muốn đáng thẹn. Thế nhưng ai cũng biết, kỵ binh đối trùng quyết đấu là bộ lạc dã mã đòn sát thủ, dùng đó tất thắng. Chỉ mệ ra bộ lạc bên này, bất luận cái gì kỵ binh xuất chiến, phải thua không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ trì mệ ra bộ lạc mới 2.000 kỵ binh, tự dưng chết 100 cũng là thịt đau quá. Nhưng lại không thể nhát gan chiến đấu, thật mất thể diện. Ha ha ha ha, bộ lạc dã mã tù trưởng cười to nói, Cổn Sta Nguyên huynh đệ, không dám nên chiến sao. Vậy cũng không cần lãng phí thời gian, ngoan ngoan xuất binh về nhà, đi làm cho ngươi một người vợ đẹp nữa, nàng cái mông tròn vo, ngày đứng dậy khẳng định thoải mái bay trên trời. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, đem lạc mã sơn mạch cho ta đi. Cổn Sta Nguyên ghét nhất người khác nói hắn nhị phu nhân, dù cho trong lời nói chiếm tiện nghi cũng không thể. Xung quanh toàn bộ lạc đều biết, hắn cưới một người tuyệt thế báu vật, cũng thèm nhỏ dại không nớt, mỗi một lần đều đã nói đùa giỡn. Cổn Sta Nguyên là một rất quái lạ người của, tâm cơ rất sâu, nhưng là vừa chịu không nổi kích. Tức khắc, hắn chuẩn bị nên chiến, cùng lắm thì chết 100 kỵ binh mà thôi, cuối cùng so với nhát gan chiến đấu mạnh mẽ. Cổn Sta Nguyên ánh mắt nhìn về phía mình phương này kỵ binh bọn thủ lĩnh, mọi người đều cúi đầu, không dám đón nhận ánh mắt của hắn. Bởi vì, loại này quyết đấu quá gài bẫy cha, không phải có một lợi hại thủ lĩnh có thể, chỉ cần có một con chiến mã lui về phía sau chắc là ra ngoài coi như là thua. Cho nên, lợi hại hơn nữa thủ lĩnh xuất chiến cũng không dùng, hắn không quản được sau lưng 100 con chiến mã. Đây là bộ lạc dã mã tuyệt đối cường hạng, không ai hơn được. Toàn bộ trì mệ dạ bộ lạc kỵ binh phe cánh, không có người nào dám nên chiến. Sau cùng, Cổn Sta Nguyên ánh mắt rơi vào Lan Lăng trên người. Người này không đơn giản, rất khả năng uy hiếp Đô Viêm địa vị. Vừa rồi hắn muốn mượn đao giết người diệt trừ Lan Lăng, nhưng không có thành công. Vậy bây giờ mượn cơ hội giết chết hắn, còn không chậm. Nếu nhất định phải hy sinh hết 100 kỵ binh, vậy hy sinh hết yếu nhất một nhánh. Hơn nữa, ngoại tộc quân cùng mình nội bộ lục đục, chết 100 kỵ binh cũng không đau lòng. Mặt trắng nhỏ, thiện nghi ngươi, ta tìm 100 bởi vì ngươi tuân táng. Cổn Sta Nguyên trong lòng lạnh nhạt nói. Nhìn thấy tù trưởng Cổn Sta Nguyên ánh mắt, Lan Lăng biết hắn lại muốn ra sân. Hiển nhiên, hắn lại chế kỳ tích cơ hội tới. Hơn hết, hắn sẽ không chờ đến Cổn Sta Nguyên chủ động điểm tướng, như vậy cỡ nào bị động. Tức khắc Lan Lăng ra khỏi hàng lớn tiếng nói, tù trưởng đại nhân, ta nguyện ý dẫn đầu 100 kỵ binh xuất chiến. Nhưng ta có một cái điều kiện. Cổn Sta Nguyên kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Lăng vậy mà chủ động xuất chiến, đây không phải là muốn chết sao. Mọi người cũng lớn kinh, Lan Lăng điên rồi sao. Vậy mà chủ động xuất chiến. Điều kiện gì? Tù trưởng Cổn Sta Nguyên hỏi. Lan Lăng cười nói, ta chuyến đi này, trên cơ bản hữu tử vô sinh. Nhớ ra ta nếu là thắng, ta nghĩ muốn một thưởng cho. Tưởng thưởng gì? Cổn Sta Nguyên nói. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía Lý Lì Ản mê người cái mông tròn, lớn tiếng nói, tù trưởng đại nhân, người nữ nhi Lý Lì Ản tiểu thư dáng dấp như vậy vẻ đẹp, vóc người bốc lửa, cái mông hình tròn tiểu, ta vô cùng thèm nhỏ dãi. Nhớ ra ta nếu là thắng quyết đấu trở về, hy vọng có thể sờ một phen cái mông tròn trịa của nàng. Lời này vừa ra, mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Ở quốc gia nhân loại, đưa ra điều kiện như vậy hoàn toàn là muốn chết. Thế nhưng ở thế giới man hoang, tất cả mọi người rất trực tiếp, càng thô lỗ, thì càng có thể thu hoạch nhân tâm. Số tử, 4203. Chương 501, chấn động tuyệt sát. Nổ mắt. Nếu như ở trong kỵ binh đối trùng tuyệt sát thắng, để ta sở Lý Lì Ản tiểu thư cái mông một phen. Lan Lăng thanh âm rất vang, gần như vang dội toàn bộ chiến trường. Được, được, được. Tức khắc, đưa tới vô số tiếng hoan hô. Tu trưởng nữ nhi ôi chào, thanh danh truyền xa chỉ mệ ra bộ lạc đó lấy à, bình thường cũng là cao cao tại thượng, lúc này cũng bị người công nhiên sở cái mông, này ngẫm lại cũng rất kích thích à. Dù cho người bộ lạc chỉ mệ ra, cũng hiểu được vô cùng kích thích nóng bỏng. Thế nhưng, tu trưởng Cổn Sta Nguyên nghe được lời của Lan Lăng phía sau, tức khắc hoàn toàn biến sắc, trong mắt tuôn ra sát khí. Nếu như là bộ lạc dã mã tù trưởng, nói không chừng đáp ứng. Bởi vì ở thế giới man hoang rất nhiều tù trưởng bản thân cũng là phi thường hung hăng hào phóng, nữ nhi cái mông bị người sờ liền sờ, lại không ít mất một miếng thịt. Nhưng Cổn Sta Nguyên cự tuyệt không giống nhau. Hắn muốn chiếm làm của riêng là rất mạnh, không chỉ là đối với thê tử của chính mình, đối với con gái của mình giống như vậy. Hơn nữa, mông của con gái công nhiên bị sờ, còn mặt mũi nào? Hắn đem nữ nhi Lý Lì Ản kinh doanh thành bộ lạc đó mặt mày dịch sao? Tốn không biết bao nhiêu khí lực, mới để cho Lý Lì Ản danh tiếng tốt truyền xa, để vô số thanh niên tuấn kiệt thần hồn điên đảo, đây là có thể mang đến cho hắn thật lớn lợi ích. Nhưng mà bị Lan Lăng sờ soạn một cái mông phía sau, Lý Lì Ản giá trị sẽ thật lớn bị hao tổn. Cho nên đối với Lan Lăng yêu cầu, hắn là nổi giận. Một người thông minh, tuyệt đối sẽ không đi treo chọc Cổn Sta Nguyên, đây là tự tìm đường chết. Nhưng một kẻ có trí tuệ, lại càng thêm sẽ đi treo chọc Cổn Sta Nguyên. Bởi vì hắn đã thời thời khắc khắc đều đã giết chết Lan Lăng, hung hăng đưa hắn một quân, cục diện có lẽ có thay đổi cũng không nhất định. Hơn hết, trước hết nhảy ra không phải Constantine, mà là Lilian hộ hoa ba sứ giả. Ngoại tộc quân hai thủ lĩnh Đô Viêm. Chị mẹ ra bộ lạc cưới quân thủ lĩnh Dương Cố, bộ lạc bằng sư kỵ sĩ thủ lĩnh Khâu Cự. Đỗ Viêm đem bảo kiếm rút ra nửa tấc, lớn tiếng quát lên, lớn mật lan lăng, dám làm bẩn Lý Lị Ản tiểu thư, làm như ta không dám giết ngươi sao. Mà Dương Cố càng là trực tiếp chợt rút ra lợi kiếm, lạnh lùng nói, cầu ngoại tộc thấp kém, dám khinh nhần Lý Lị Ản tiểu thư, để ta chém xuống chó của ngươi đầu. Mà Khâu Cự trực tiếp hơn, hướng Lan Lăng nói, ngươi tự đoạn một tay, làm ngươi nói ra trả giá thật lớn. Lan Lăng không để ý tới Dương Cố cùng Khâu Cự, con nhằm vào Đỗ Viêm, cười lạnh nói, Đỗ Viêm, cánh tay này của ngươi hướng ra phía ngoài lừa gạt được rất lợi hại a. Ngoại tộc quân các huynh đệ cũng rất khó chịu, ngươi Đỗ Viêm cũng quá thiên vị, vậy mà vì một nữ nhân, muốn giết mình ngoại tộc quân huynh đệ. Lan Lăng tiếp tục cười nói, nếu như ta không có đoán sai, Constantine tù trưởng vốn là muốn ra lệnh cho ta môn ngoại tộc quân kỵ binh đi tham gia đối chủng quyết đấu. Chúng ta là đem sinh mệnh đi giữ gìn bộ lạc vinh quang, lẽ nào chúng ta 100 kỵ binh tính mạng, còn so ra kém cái mông tiểu thư lì lì ản tôn quý sao? Húng chi ta chỉ nói là một cái sở mà thôi. 100 người tính mạng, chẳng lẽ còn không có cái mông tiểu thư lì lì ản tôn quý? Những lời này, quả thật làm cho người tuyên truyền giác ngộ a. Lan Lăng cười lạnh nói, Đỗ Viêm, ngươi tới nói một chút, là ngoại tộc quân 100 tính mạng của huynh đệ quá nặng. Vẫn cái mông tiểu thư lì lì ản quá nặng đâu. Đỗ Viêm tức khắc muốn cơn giận bùng nổ. Lan Lăng đi gốc trong bụng, thời thời khắc khắc hãm hại hắn. Vấn đề này, hắn căn bản không cách nào trả lời. Đỗ Viêm, Khâu Cự, Dương Cố. Lan Lăng lần lượt từng điểm danh nói, ba người các ngươi bất kể là ai, chỉ cần nghĩ cái mông tiểu thư Lý Lị An càng thêm tôn quý, nghĩ phải bảo vệ nàng cái mông, vậy mời các ngươi dẫn đầu 100 kỵ binh xuất chiến, tham gia trận thứ 2 quyết đấu. Cái này thứ nhất, Lan Lăng lần lượt từng tướng quân. Lý Lị An lúc này thật hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng và cha kinh doanh mấy năm, mới có hôm nay bộ lạc đó lấy, nếu nói đệ nhất mỹ nhân danh tiếng. Nàng thường thường là khiến người ta cao không thể leo tới, làm bộ ngây thơ lãng mạn tách khỏi đám đàn ông, đem bọn họ mê được thần hồn điên đảo. Kết quả ngày hôm nay, Lan Lăng bên trái một cái mông, bên phải một cái mông, đem danh tiếng hoàn toàn bại phôi. Lan Lăng đây là đang trả thù, hôm qua Constantine tận lực muốn đem Lan Lăng cùng liên hệ biệt danh bán cái mông, để hắn nhảy vào biển rộng cũng rửa không sạch. Vậy hôm nay, Lan Lăng ăn miếng trả miếng. Lúc này, Lilian thực sự đem Lan Lăng hận vào trong xương cốt, nàng cho tới bây giờ cũng không có như vậy căm hận một người. Hoàn toàn là làm trò vô số người mặt, chợt gạt nàng nữ thần cái khăn che mặt. Hơn hết, ngay sau đó nàng lập tức bị lời của Lan Lăng hấp dẫn, Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người, các ngươi dám đi thủ hộ Lì Lì Ản tiểu thư tôn nghiêm sao. Lan Lăng cười to nói, ba vị thủ lĩnh, các ngươi là bộ lạc xuất sắc nhất người thanh niên. Hiện tại các ngươi cơ hội biểu hiện tới nơi, vì thủ hộ các ngươi tình nhân trong ngộng, vì bảo hộ nàng cái mông, các ngươi dẫn binh xuất chiến không. Lời này vừa ra, Constantine ngược lại trong lòng dùng mình. Hắn nghĩ Lan Lăng đây là đang dở trò lừa bịp, hắn không muốn đi tham gia kỵ binh đối chủng quyết đấu, nhưng lại không thể trực tiếp cự tuyệt, cho nên dùng phép khích tướng, sau đó hỏa thủy đông dẫn. Như vậy thứ nhất, liền tuyệt đối không thể để cho Lan Lăng tiểu tặc này như nguyện. Ai cũng biết, cùng bộ lạc dã mã đùa kỵ binh đối chủng tuyệt sát phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì ngươi dù cho ở lợi hại, cũng không khống chế được 100 con chiến mã, chỉ cần có một con ngựa ra ngoài coi như là thua. Mà một khi thua, 100 người toàn bộ chém đầu. Đây là máu tanh kỵ binh đối chủng tuyệt sát, người thắng sinh, người thua chết. Mặc kệ là một người, vẫn 100 người. Này ba cái người thanh niên, cũng rất xuất sắc, cũng rất trọng yếu, không thể uổng mạng. Nhưng Lý Lị Ản có thể không cho là như vậy, nàng đương nhiên nghĩ danh tiếng của mình cùng cái mông so với 100 người tính mạng trọng yếu nhiều lắm. Ba người này luôn mồm yêu bản thân, nguyện ý vì mình nỗ lực tất cả, dù cho sinh mệnh. Hiện tại, cơ hội biểu hiện tới nơi. Tức khắc, Lý Lị Ản đôi mắt đảo qua Đỗ Viêm. Đỗ Viêm mặt một phen co quắp, túi đầu, hắn là đối với Lý Lị Ản nhất định phải được, nhưng hắn lại thêm quý trọng tánh mạng của mình. Lý Lị Ản tiếp tục lại đưa mắt nhìn phía Dương Cố. Bộ lạc kỵ binh thủ lĩnh Dương Cố chợt cắn răng một cái, đầu góc nóng lên, sẽ lao tới nên chiến. Nhưng rất nhanh, phụ thân của hắn chợt ở sau lưng của hắn lôi kéo, lạnh nhạt nói, đừng phạm ngu xuẩn, ngươi muốn là chết, Lý Lị Ản chỉ có thể tiện nghi người khác, bị người ngày lại ngày. Dương Cố run lên, nghĩ đây là thật để ý, thế là túi đầu. Lui trở lại. Lý Lị Ản ánh mắt nhìn phía người cuối cùng, bằng sư kỵ binh thủ lĩnh Khâu Cự, nhưng mà ánh mắt của đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, dường như muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn, cũng không cùng Lý Lị Ản đối diện. Tức khắc, nàng vô cùng thất vọng. Cũng là giả, cái gì yêu bản thân như mạng, cũng là giả. Vì nàng danh tiếng, vì nàng cái mông, ngay cả đi chịu chết cũng không dám, còn nói gì yêu nàng. Nàng vô cùng tức giận, vô cùng phẫn nộ, cảm giác được bị toàn thế giới vứt bỏ, thậm chí lấn át đối với Lan Lăng hận ý. Nàng từ nhỏ đã bị mọi người thăm dò ở lòng bàn tay, hô phong hoán vũ, chuyện đương nhiên nghĩ đàn ông vì nàng hẳn là cái gì cũng nguyện ý nỗ lực, dù cho là tánh mạng của mình. Khí tiết một đời con gái, sẽ mất lý trí, tức khắc nàng chợt lớn tiếng nói, được, Lan Lăng, ta đáp ứng ngươi. Kỵ binh đối trùng tuyệt sát, nếu như ngươi thắng trở về, ta để ngươi sờ cái mông, còn cho ngươi hôn một cái. Lời này vừa ra, Cổn Stang Nguyễn, còn có Đỗ Viêm ba người toàn bộ biến sắc. Nhưng nói ra, như là bắt nước hất đi, không cách nào bù đắp lại. Lan Lăng cười ha ha, Lý Lý ản tiểu thư, ta chỉ thích cắn, không thích hôn. Lời này vừa ra, mọi người càng là ầm ầm cười to. Tên mặt trắng nhỏ này, bọn họ thích, đủ hung hăng, đủ có loại, làm cho vô số người mặt đùa giỡn tù trưởng nữ nhi. Vậy ta để ngươi cắn một cái, Lý Lý ản thở gấp nói. Được, vậy một lời đã định. Lan Lăng cười to nói. Tức khắc, cục diện liền hoàn toàn ván đã đóng thuyền, không cách nào thay đổi. Cổn Stang Nguyên mặt từng đợt có quáp. Hắn thấy, Lan Lăng đây là trước khi chết vô đến, rõ ràng biết mình tham gia kỵ binh đối trùng tuyệt sát hẳn phải chết, cho nên cũng muốn hung hăng cắn mình một cái, làm bẩn Lý Lý ản danh tiếng, ly gián nàng và Đỗ Viêm quan hệ của ba người. Rõ ràng rắn cắn một cái, lập luận sắc sảo. Lan Lăng việc này tiểu tặc, chính là một con rắn độc. Lan Lăng hướng ra ngoài tộc quân kỵ binh Bách Phu trưởng Lôi Đồng nói, lão huynh, ngươi trách ta sao? Lôi Đồng cười ha ha nói, trách ngươi. Làm sao có thể? Dù cho ngươi không chủ động ứng chiến, tụ trưởng cũng nhất định sẽ làm cho chúng ta xuất chiến, nếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn đơn giản quang côn một số, chủ động xuất chiến, bị chết oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa trước khi chết, còn có thể đùa giỡn một phen tù trưởng nữ nhi, coi như là đáng giá. Không chỉ có là Lôi Đồng, ngoại tộc quân đội kỵ binh tất cả mọi người là muốn như vậy. Bọn họ đối với một trận chiến này, không ôm bất kỳ hy vọng nào, cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn không trách Lan Lăng, Bách Phu trưởng nói đúng, dù cho Lan Lăng không chủ động xuất chiến, tù trưởng cũng sẽ phách bọn họ đi chịu chết, người nào để cho bọn họ là hèn mọn ngoại tộc quân, là người ngoài đâu. Mang theo bi phẫn cùng tuyệt vọng, Lan Lăng cùng Lôi Đồng dẫn đầu lên ngựa, 100 ngoại tộc quân kỵ binh phóng người lên ngựa. Sau đó, 100 kỵ binh xếp thành hàng ly khai quân trận, đi trước trung gian chiến trường. Toàn bộ ngoại tộc quân huynh đệ, toàn bộ đem nắm tay đặt ở nơi ngực, biểu đạt sau cùng kính ý. Một màn này, hoàn toàn tràn đầy gió hưu hắt thổi sông dịch lạnh, tráng sĩ rời đi không trở lại bi tráng. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Lan Lăng xuất lĩnh này 100 kỵ binh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan Lăng đi tới thuốc phụ Tác Ma trước mặt, cho hắn một ánh mắt kiên định. Tác Ma gật đầu, gửi tới ánh mắt tín nhiệm. Lan Lăng chủ động xuất chiến thời điểm, Tác Ma không có lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, Lan Lăng mặc kệ làm chuyện gì cũng có nắm chắc, có hắn mục đích của chính mình, nhất định sẽ không khinh suất mang theo 100 huynh đệ đi chịu chết. Lan Lăng dẫn đầu 100 kỵ binh hoàn toàn rời khỏi đại doanh, bắt đầu chỉnh tề xếp thành hàng. Lúc này, trong chiến trường ương tuyến đã dùng vôi vẽ xong. Một chỉnh tề hình chữ nhật, dài 3.000m, rộng 30m. Mà bộ lạc dã mã 100 kỵ binh cũng đã chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu xếp thành hàng. Hai chi kỵ binh, liếc mắt liền nhìn ra chênh lệch. Bộ lạc dã mã chiến mã, mỗi một con cũng cao to hùng tráng, thần tuấn không gì sánh được. Mỗi một cọng lông, cũng mặt một bả chiếu sáng, hiển nhiên ăn rất ngon, cho nên tràn đầy sức mạnh. Hơn nữa 100 kỵ binh động tác, hoàn toàn chỉnh tề như một, thậm chí ngay cả chiến mã màu cũng là nhất trí. Không hề nghi ngờ, đây là bộ lạc dã mã vương bài kỵ binh. Mà Lan Lăng dẫn đầu này 100 kỵ binh chiến mã, vừa gầy vừa yếu, cao thấp không đồng nhất, trên người ngựa mao rất dài, màu rất tạp, màu lông khô cháy. Ngoại tộc quân ở Chi Mệ Dã bộ lạc là nhị đẳng công dân, bình thường ngay cả ăn no đều khó khăn. Mà ngoại tộc quân chiến mã cũng là như vậy, thật vất vả hiểu ra 100 kỵ binh, phải nuôi sống 100 con chiến mã đã đặc biệt không dễ dàng. Các huynh đệ mỗi ngày đều lên núi cắt mục túc thảo, có thể làm cho chiến mã ăn no bụng. Nhưng chiến mã trừ ăn cỏ, còn cần ăn lương thực, ăn trứng gà. Lương thực nói, ngoại tộc quân còn có thể bất ăn, nhưng trứng gà liền hoàn toàn không có biện pháp. Hơn nữa coi như là lương thực, cũng không có khả năng cho chiến mã ăn nhiều lắm, bởi vì bọn họ lương thực quá lớn, dù cho lại bất ăn cũng không thỏa mãn được chúng nó. Cho nên, bọn họ chiến mã mới vừa gầy vừa yếu. Trên lệch của song phương to lớn như thế, Lan Lăng dẫn đầu này 100 kỵ binh, thực sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xếp thành hàng hoàn tất, Lan Lăng hướng phía Cổn Stang Nguyên nói, tù trưởng, ta dẫn binh xuất chiến. Cổn Stang Nguyên sắc mặt tâm lãnh, vung tay lên, ngay cả có lệ cũng lười. Lan Lăng trước khi đi, hướng phía Đỗ Viêm la lớn, Đỗ Viêm, người là đồ hèn. Sau đó, hắn làm cho mặt của mọi người, hướng phía Đỗ Viêm giơ lên ngón tay giữa. Một câu nói này, đối với Đỗ Viêm hy vọng có tạo thành đả kích khổng lồ. Ở thế giới man hoang, chiến bại đừng lo, không dám ra chiến đấu mới mất mặt. Mà Đỗ Viêm lùi bước không dám ứng chiến, tại ngoại tộc quân các huynh đệ trong lòng hình tượng trở dài. Đỗ Viêm thực sự muốn cơn giận bùng nổ, thực sự hận không thể đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Tên hôn đàn này, việc này tập trùng, vậy mà thời thời khắc khắc không quên ở trong lời nói đả kích bản thân. Hơn hết, hắn sẽ không cùng một người chết so đo, một ngu xuẩn vô tri người chết. Hơn hết dù cho Lan Lăng chết, hắn cũng hận không thể đi tới lấy roi đánh thi thể. Hai chi kỵ binh phân biệt tiến vào quyết đấu bên trong sân. Vôi tuyến họa hình chữ nhật, dài 3.000m, rộng 30m. Lan Lăng dẫn đầu 100 ngoại tộc quân kỵ binh, ở hình chữ nhật bên trái. Lan Lăng cùng Lôi Đồng ở trước mặt nhất, phía sau 100 kỵ binh chia làm 10 đứng hàng, mỗi một hàng 10 cưỡi. Bộ lạc dã mã 100 tinh nhuệ kỵ binh, ở hình chữ nhật bên phải. Hai người kỵ binh thủ lĩnh đồng dạng ở trước mặt nhất, phía sau 100 kỵ binh đồng dạng là 10 đứng hàng, mỗi đứng hàng 10 cưỡi. Người sắp hàng hoàn tất phía sau, hai quân còn dư lại khoảng cách cũng chính là 2.000m bên trái phía sau. Một khi bắt đầu xung phong liều chết, mỗi cầm kỵ binh xung phong khoảng cách cũng chính là 1.000m. Hai bên bầu không khí mỗi người không giống nhau. Lan Lăng bên này 100 kỵ binh, tràn đầy bi tráng, tràn đầy hẳn phải chết quyết tâm. Nhưng là bọn hắn chiến mã, lại tràn đầy bất an, đang hí. Mà bộ lạc dã mã bên kia kỵ binh, thì tràn đầy kiêu ngạo, lạnh lùng. Đây cũng không phải là tất thắng quyết tâm, mà là hoàn toàn không thấy đối thủ của mình. Nay tiểu như cùng bãi bóng thượng, đội bờ ra diêu gặp đội Trung Quốc như nhau. Theo bọn họ, đây cũng là một trận giết chóc mà thôi. Toàn trường gần 2 vạn tên lính, cũng chỉ có một quan điểm. Lan Lăng xuất lĩnh 100 không chính hiệu kỵ binh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Duy nhất lo lắng chính là, có thể kiên trì bao lâu. 3 phần đồng hồ, ta cá là mặt trắng nhỏ một phương kiên trì 3 phần đồng hồ bị thua, đặt tiền cuộc. 4 phần đồng hồ, bởi vì, nay cầm tạp bài quân chiến mã quá tệ, chạy xong 1.000m, cũng xài hết 3 phút. Ta cá là 2 phút, bởi vì không được 2 phút, chi này tạp bài quân chiến mã sẽ sợ đến kẻ ra quần, nơi nơi chạy trốn. Len keng. Tiếng chuông bị gõ. Giết. Giết. Hai chi kỵ binh trợn xung phong, ra tốc. Bộ lạc dã mã kỵ binh, như là tên rời cùng giống nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, đang bay nhanh chạy băng băng trong quá trình, trận hình biến thành một nhánh đao nhọn. Mà Lan Lăng bên này, vừa mới ra tốc không được 300m, 100 kỵ binh mà bắt đầu tán loạn, chỉ có thể liều mạng không ra giới. Về phần trận hình, cũng không cần hy vọng xa vời. Hai chi kỵ binh chiến đấu tố chất, kém được thực sự quá xa. Bộ lạc dã mã tốc độ nhanh rất nhiều. Hơn nữa 100 cưỡi, hình như chỉ có một thanh âm. Lan Lăng bên này kỵ binh, tốc độ chậm, hơn nữa tiếng chân tán loạn. Nhưng bất kể như thế nào, hai chi kỵ binh cũng đang không ngừng tới gần, tới gần. Bộ lạc dã mã kỵ binh, giống như một cầm đao nhọn, không gì sánh được sắc nhọn, duệ không được đương. Lan Lăng 100 kỵ binh, ủng thành một đám, thấy thế nào đều giống như là một đám loạn ma. Mới chạy trốn 600m, Lan Lăng bên này chiến mã tốc độ chợt bắt đầu giảm bớt. Mà bộ lạc dã mã kỵ binh lại vẫn ở gia tốc, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Bọn họ nhìn phía Lan Lăng kỵ binh bên này ánh mắt đã không phải là nhìn khinh bỉ, mà là thương hại. Cũng như là đội bờ ra dư càng đến đội Trung Quốc, đã phải phía, mình cũng không có ý tứ vào cầu, đối thủ thực sự quá yếu, ngay cả tàn sát cũng không để được hứng thú. Hơn hết, bộ lạc dã mã kỵ binh sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ dâng lên điên cuồng nhất tàn nhẫn tàn sát. Hai chi kỵ binh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Toàn trường gần 2 vạn người ngừng thở, nhìn tàn sát đến. 300m, 200m, 100m, 50m, 30m, 20m, 10m. Sau đó, như là lưới dao sắc bén đâm vào mỡ bò, như là sao chổi đánh trái đất. Tàn sát thời khắc đến, Lan Lăng bên này không chính hiệu kỵ binh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết, giết, giết bộ lạc dã mã kỵ binh thủ lĩnh, vung vẩy chiến đao, phát sinh tiếng hí vang trời. Sau đó, hai chi kỵ binh chợt hướng đụng vào nhau. Tàn sát, muốn bắt đầu. Đúng mà ngay tại lúc này, Lan Lăng đống nhiên chợt phát sinh một tiếng gầm, một tiếng gào thét. G-G-A-O. Như là rồng gầm, như là ma rú. Tức khắc, hình như một trận gió bạo mang tất cả mà qua, hình như một tiếng sấm sét thổi qua. Sau đó, chấn động toàn trường, để vô số người toàn thân tê dại, nổ mắt một màn xuất hiện. Số tử, 4080. Chương 502, chinh phục muôn người. Cắn mạnh lý lì ạn. Kỵ binh hai bên hướng đụng vào nhau trong nháy mắt. G-G-A-O. Lan Lăng này tiếng gầm, thanh âm không tính là rất vang, thậm chí không có bộ lạc dã mã bọn kỵ sĩ hét hỏi như vậy vang. Hơn nữa, này tiếng gầm sức mạnh cũng không lớn. Thế nhưng, thì dường như thổi qua một hồi đáng sợ gió bao giống nhau. Bộ lạc dã mã chiến mã, hình như cảm thụ được một cổ không gì sánh được đáng sợ năng lượng khí tức, vậy mà chợt chấn bay ra ngoài. Cũng không phải Lan Lăng năng lượng có như vậy kinh người, mà là chiến mã cảm thấy một loại đáng sợ nhất năng lượng khí tức, sản sinh sợ hãi không gì so nổi, ở cấp tốc chạy băng băng dưới muốn lập tức ngừng, thậm chí muốn điên cuồng chạy trốn lui về phía sau. Thế nhưng, rất nhanh đi tới quán tính vẫn tồn tại như cũ, cho nên ở cổ lực lượng này xuống dưới, một con tuấn mã trực tiếp bay ra ngoài, mà trên lưng ngựa kỵ binh cũng chịu không nổi khổng lồ như vậy lực đánh vào, như là người bù nhìn giống nhau bay ra ngoài. Thế là, không gì sánh được chấn động lòng người một màn xuất hiện. Theo Lan Lăng một tiếng bạo gào rú, phía trước bộ lạc dã mã hơn 10 con chiến mã hoành bay ra ngoài, hơn 10 người kỵ binh chợt ném lên thiên không. Mà vốn là bộ lạc dã mã hung manh cỡ nào sắc nhọn, cấu thành đao nhọn trận hình trong nháy mắt sẽ đâm thủng chi mệ dạ bộ lạc kỵ binh trận. Bị Lan Lăng một tiếng gầm, thì dường như sóng biển phát ở đá ngầm thượng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, mọi nơi vẩy ra. Đây là Lan Lăng trong cơ thể đáng sợ năng lượng khí tức, lúc bình thường ẩn nút. Khi hắn còn chưa có hoàn toàn sống lại, ở ngoài khơi phiêu lưu thời điểm, dòng năng lượng này khí tức liền bảo vệ hắn, trên biển cá mập cự thú, mỗi một lần nuốt ăn Lan Lăng thân thể sau đó, lập tức cảm thấy này dòng đáng sợ uy nghiêm năng lượng khí tức, lập tức đưa hắn phun ra. Mà lúc này Lan Lăng này tiếng gầm, này đem dòng năng lượng này khí tức hoàn toàn thả ra ngoài. Thanh âm không vang, năng lượng cấp bậc không lớn, nhưng như là dòng gầm, như là ma rú. Này tiểu như cùng trên thảo nguyên linh dương, ngựa vằn, xa xa nghe được sư tử gầm, liền sẽ lập tức bỏ chạy. Mà Lan Lăng gào rú, xa so với sư tử kinh khủng gấp trăm lần, 1000 lần. Sư tử gầm rú, nhiều lắm chẳng qua là vua bách thú. Mà Lan Lăng là hoàng kim long mạch, hoàng kim ma huyết mạch. Bất kể là thần long hay là ác ma, cũng là hủy thiên diệt địa vua một cõi. Cho nên, hiển nhiên đưa tới những chiến mã sợ hãi không gì so nổi. Mà đứng núi chịu sào bộ lạc dã mã kỵ sĩ, lúc đó chỉ cảm thấy một cổ uy nghiêm năng lượng đập vào mặt, hợp lại không cường đại, đã có loại khiến người ta sợ hãi khí tức, nhưng không hơn. Dù sao, trí tuệ sinh mệnh ở có chút trực giác thượng độ nhạy cảm, so với động vật thấp hơn nhiều. Ví dụ như, địa phương chấn đã tới trước, chó, gà, hết đều có thể bản có thể cảm giác được sợ hãi cùng bất an, mà loài người lại dòm trước ngó sau, đến khi thiên diêu địa động thời điểm mới có thể phát giác. Mà đối với rồng gầm ma rú đặc thù năng lượng khí tức, những người hoang trong gen còn cất giữ viễn cổ ký ức, mà những man tộc nhân cũng đã quên được không sai biệt lắm. Cứ như vậy, không gì sánh được kinh diễm, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Lan Lăng thôi động chiến mã, tốc độ vượt qua mình đội hữu, một người đơn cưỡi, xông về bộ lạc dã mã kỵ binh trận hình. Sau đó, trong miệng hắn không ngừng phát ra rồng gầm ma rú. Nơi đi qua, bộ lạc dã mã toàn bộ chiến mã, toàn bộ điên cuồng bay ngang. Lan Lăng một người một ngựa, thế như trẻ che giống nhau. Bộ lạc dã mã chiến mã bị điên mà đem trên lưng kỵ binh hất bay, sau đó điên cuồng chạy trốn. Nay kinh diễm rung động một màn, khắc ở toàn bộ trong đầu của mặt. Lan Lăng một người đơn cưỡi, nhằm phía gấp trăm lần bên địch. Nơi đi qua, kỵ binh địch đều tan vỡ, chiến mã bay ngang, kỵ binh bay loạn. Quá điên cuồng, quá chấn động, thật không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn này một màn này. Lan Lăng phía sau ngoại tộc quân kỵ binh các huynh đệ, vốn cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không ngờ vậy mà thế như trẻ tre. Mà những bộ lạc dã mã kỵ binh, căn bản không biết mình chiến mã vì sao nổi điên, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị vén xuống ngựa bối. Cổn Stangun thì hoàn toàn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Vậy mà sẽ phát sinh loại chuyện này. Tại sao lại phát sinh loại chuyện này? Toàn bộ trên chiến trường có gần 2 vạn người, lúc này không ai phát ra âm thanh. Chỉ có trong chiến trường gian chiến mã tiếng ngựa hí, còn có bộ lạc dã mã kỵ binh trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết. Những người này xuống ngựa sau đó, bị chiến mã trúng tên, không biết có bao nhiêu người gân cốt gãy đoạn. Đương bộ lạc dã mã đầu tiên con tuấn mã chạy ra biên giới thời điểm, Lan Lăng cùng chiến hữu của hắn cũng đã thắng. Tại đây trận trong kỵ binh đối trùng tuyệt sát, bộ lạc dã mã lần đầu tiên thu hoạch thất bại. Mà bộ lạc dã mã tù trưởng ngơ ngác nhìn Lan Lăng, sau đó nhìn chạy trốn tứ phía chiến mã, còn có trên mặt đất gào thảm bộ lạc dã mã kỵ sĩ, mới vừa tất cả hình như giống như nằm mơ. Mà Tắc Ma thì hoàn toàn lâm vào mừng như điên. Liên vào giờ khắc này, hắn xem ra Lan Lăng trên người đứng đầu khí chất. Cái loại này điên cuồng, cái loại này thô bạo, người như thế trời sinh chính là vương giả. Mà không giống như là Đỗ Viêm, chỉ muốn lấy vợ Lý Lị Ản thu được vinh hoa phú quý. Trước, Tắc Ma đối với Lan Lăng nói lên đường đặc biệt không đồng ý, cái gì trốn đi tự lập, kiến thiết mình bộ lạc, này hoàn toàn là không đáng tin cậy. Bởi vì một mới lập bộ lạc, cần người đứng đầu, một để vô số người kính ngưỡng đứng đầu. Tắc Ma là một tuyệt hảo thống soái, hắn công bình công chính sẽ làm bất luận kẻ nào thuyết phục. nhưng hắn biết mình không phải người đứng đầu, trên người mình thiếu khuyết cái loại này thẳng tiến không lùi điên cuồng cùng thô bạo. Hắn có thể đi che chở người khác, cũng rất khó khăn hấp dẫn người khác tới đi theo hắn kiến công lập nghiệp. Mà đang ở Lan Lăng một người đơn cưới, điên cuồng nhằm phía gấp trăm lần địch nhân thời điểm, Tắc Ma thấy được Lan Lăng trên người điên cuồng thô bạo, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta đi theo khí chất, mặc dù Lan Lăng lúc này võ công còn rất yếu. Về phần Lý Lị Ản, nhìn thấy Lan Lăng chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ che thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại từng đợt run sợ, từng đợt giận cả tóc gáy. Nàng mới không chú ý đây là không hợp lý, là bởi vì nguyên nhân gì. Nàng chỉ cảm thấy một màn này để thân thể nàng lửa nóng, để trong cơ thể nàng tuân ra chiều ý. Quá thô bạo, quá kinh diễm. Mà ngoại tộc quân huynh đệ, nhìn thấy một màn này phía sau, Lan Lăng ở trong lòng bọn họ giữa ấn tượng, nhanh chóng cất cao. Rất nhiều người bản năng nghĩ, có thể để như vậy người đứng đầu trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh, cũng khá vô cùng. Bởi vì, hắn trước sau xông lên phía trước nhất. Bọn họ không có văn hóa, không hiểu được một câu kia lời nói, mặc dù nghìn vạn lần người, ta đi vậy. Nhưng là bọn hắn lại có thể cảm nhận được cái loại này ý cảnh, cũng có thể bị loại khí chất này thuyết phục. Chỉ có Đỗ Viêm, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào Lan Lăng, việc này võ công cùng hắn khác nhau trời vực tiện nghi nghĩa đệ. Lan Lăng không phải vô tri, hắn không phải ngu xuẩn, càng thêm không phải hết ngồi đáy giếng. Hắn làm mỗi một việc, cũng lưu tính sâu xa. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng, ngoại tộc quân huynh đệ nhìn phía Lan Lăng ánh mắt đã tràn đầy lửa nóng cùng sùng bái. Bên tăng bên giảm. Lan Lăng địa vị tăng lên, liền ý nghĩa hắn Đỗ Viêm địa vị giảm xuống. Loại này xu thế tiếp tục nữa nói, toàn bộ ngoại tộc quân thực sự tình nguyện để Lan Lăng thành làm thủ lĩnh của bọn họ, mà không phải võ công cao hơn Đỗ Viêm. Lan Lăng phá vỡ vắng vẻ. Hắn đối mặt Cổn Sát Tàng nói, tù trưởng, Lan Lăng may mắn không làm được mệnh, thu được trận thứ hai quyết đấu thắng lợi. Cổn Sát Tàng mặt từng đợt co quắp, sau đó lớn tiếng nói, được, làm Lan Lăng bách phu trưởng còn có toàn bộ ngoại tộc quân đội kỵ binh ký thượng một công, mỗi người 10 cái đầu người. Đây là trước trận chiến quyết đấu đãi ngộ, coi là 10 cái đầu người. Mà bộ lạc dã mã tù trưởng sắc mặt tâm lãnh, lạnh lùng nói, chiến bại kỵ binh, toàn bộ chém đầu. Toàn bộ chiến mã, toàn bộ giết chết. Lan Lăng lớn tiếng nói, chậm. Bộ lạc dã mã tù trưởng nói, chuyện gì? Lan Lăng nói, chúng ta thắng được quyết đấu, như vậy này 100 con tuấn mã cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta đúng không? Là do như thế nào? Bộ lạc dã mã tù trưởng nói, ta sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết chết, đem thịt cho các ngươi đưa qua. Lan Lăng nói, người ngươi giết, ta mặc kệ. Thế nhưng này 100 con chiến mã, ta muốn. Bộ lạc dã mã tù trưởng mặt một phen co quắp, hắn tuyệt đối không muốn đem này 100 con tuấn mã giao cho chỉ mệ dạ bộ lạc, làm như vậy hoàn toàn là giúp địch. Nhưng Lan Lăng nói không sai, hắn thắng được quyết đấu, này những chiến mã liền hoàn toàn thuộc về hắn chiến lợi phẩm. Lấy đi. Bộ lạc dã mã tù trưởng mặc dù không gì sánh được tức giận, nhưng như trước vung tay lên, đem này 100 con chiến mã, giao cho Lan Lăng. Đó là một người thẳng tính, đổi thành Cổn Sát Tàng Nguyện. Đã sớm nghĩ ra 10 cái lý do cự tuyệt. Vạn tuế tức khắc, ngoại tộc quân kỵ binh mừng rỡ như điên. Đây chính là bộ lạc dã mã tuấn mã, mỗi một ngựa cũng đặc biệt thần tuấn, có như vậy chiến mã, trên chiến trường hoàn toàn như hổ thêm cánh giống nhau. Theo Lan Lăng ra lệnh một tiếng, ngoại tộc quân các huynh đệ đều xông lên, rát rơi là tả khắp nơi trên đất chiến mã. Bộ lạc dã mã những tuấn mã hết sức cao ngạo, không muốn bị ngoại tộc quân kỵ binh khống chế, từng tiếng hí, phía sau để cuồng đá, căn bản không khiến người ta ngồi trên lưng ngựa. Lan Lăng giận dữ, trong cơ thể đặc thù năng lượng khí tức thả ra ngoài. Sau đó, hắn cưỡi ngựa vờn quanh toàn bộ chiến trường, nơi đi qua, toàn bộ kịch liệt tuấn mã đều cúi đầu bày tỏ khuất phục, tùy ý ngoại tộc quân kỵ binh cưỡi bọn họ trên lưng. Mà nhìn thấy một màn này, bộ lạc dã mã tù trưởng trong lòng từng đợt lạnh lẽo. Những liệt mã đối với Lan Lăng mặt trắng nhỏ như vậy thần phục sợ hãi, vậy thật đang đánh thời điểm có thể làm sao bây giờ? Cổn Sát Tàng Nguyên hướng phía bộ lạc dã mã tù trưởng nói, huynh đệ của ta, kế tiếp là tiến hành trận thứ 3 quyết đấu, vẫn trực tiếp khai chiến đâu. Bộ lạc dã mã tù trưởng sắc mặt khó coi, còn quyết đấu cái giám A. Hơn hết, cũng không thể khai chiến, bởi vì Lan Lăng mới vừa nghịch thiên biểu diễn, hoàn toàn để bộ lạc dã mã sĩ khí trở nên đặc biệt hạ. Không chỉ có như vậy, việc này yêu nghiệt Lan Lăng vậy mà để chiến mã đối với hắn sợ hãi như thế. Không có biết rõ ràng phương diện này nguyên nhân, không thể tùy tiện khai chiến. Phải biết rằng, kỵ binh là bộ lạc dã mã vương bài. Một khi lá bài này bị chế trụ, chân chính đại chiến thời điểm, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Bất quá hắn quá lo lắng, Lan Lăng tinh thần lực một lần tối đa chấn nhiếp hơn 10 con chiến mã, cần không ngừng gầm, không ngừng phóng xuất ra năng lượng khí tức. Đối mặt 100 cưới còn có thể, nhưng đối mặt 1.000 cưới, mấy nghìn cưới, liền có vẻ lực sở thua. cho nên chỉ bằng vào một lan lăng là rất khó khăn cải biến chiến cuộc. Chỉ bất quá xuất phát từ cẩn thận, bộ lạc dã mã hôm nay là sẽ không khai chiến, sĩ khí thấp như vậy rơi, khai chiến đặc biệt bất lợi. Tức khắc, bộ lạc dã mã tủ trưởng hét lớn, hôm nay dừng ở đây, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày đêm, ngày mai đại chiến. Hơn nữa ở khai chiến trước, hắn phải nghĩ được một đối sách, muốn xoay cục diện trước mắt. Thế là, Cổn Stagwin liền sườn núi xuống lửa, sẽ mượn cơ hội thù binh trở về doanh. Về phần Lan Lăng cùng Lý Lì Ản tiền đặt cược, hắn làm bộ muốn quên mất. Nhưng mà, Lan Lăng lại la lớn, Lý Lì Ản tiểu thư, tiền đặt cuộc của ta đâu? Lời này vừa ra, Cổn Stagwin biến sắc. Nữ nhi Lý Lì Ản nếu như trước mặt mọi người bị Lan Lăng khinh bạc, vậy giá trị con người liền tiêu tùng. Thế nhưng lúc này con mắt của chúng sinh nhìn chòng chọc, hắn thực sự rất khó đổi ý, trừ phi Lan Lăng chủ động thu hồi. Thế là, hắn tràn ngập cảnh cáo mà ánh mắt nhìn phía Lan Lăng, hy vọng hắn có thể nhận biết thân thể to lớn, hiểu được tiến thối. Vì tăng lực chấn nhiếp, Cổn Stagwin ánh mắt thậm chí tràn ngập sát khí cùng lạnh như băng. Nhưng mà, Lan Lăng nhất định để hắn thất vọng rồi. Lý Lì Ản tiểu thư, trước mắt bao người, ngươi chẳng lẽ muốn đổi ý phải không? Lan Lăng cười lạnh nói. Ở thế giới man hoang, vinh dự là phi thường vô cùng trọng yếu. Một khi đáp ứng rồi lời thề, liền nhất định phải thực hiện. Đổi ý, giá phải trả rất lớn. Liên với Lý Lì Ản gặp phải cục diện mà nói, nếu như nàng thực hiện đổ ước, bị Lan Lăng khinh bạc sờ cái mông, như vậy hiển nhiên giá trị con người sau đó điệt, danh tiếng cũng sẽ có sở tổn hại. Nhưng nếu như nàng đổi ý, tên kia tiếng tổn hại lớn hơn nữa, nàng sẽ trở thành thất tín người, hơn nữa lại chuyển khắp xung quanh toàn bộ bộ lạc, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Cho nên ở thế giới man hoang, nghìn vạn lần không nên tùy ý đồng ý, mà một khi ưng thuận lời hứa, thì nhất định phải làm được. Tức khắc, chị mẹ ra bộ lạc đó lấy Lý Lì Ản, chợt cắn răng một cái, nói, ta là Cổn Stagwin nữ nhi, nói được thì làm được. Sau đó, nàng như là kiêu ngạo chim công giống nhau, ở muôn người chú ý đi ra. Được, được, được. Hai người bộ lạc binh sĩ cũng bắt đầu hồn ào trầm trồ khen ngợi. Lý Lì Ản quyết đoán, ngược lại để cho nàng thu được một mảnh tiếng khen. Man hoang bộ lạc bọn binh sĩ, thích nhất chính là xem loại này mê người hình ảnh. Nàng đi tới trước mặt Lan Lăng, thật cao hất cằm lên, ngẩn cao cái cổ thon cao ngạo. Lan Lăng, ta tới thực hiện lời hứa, ngươi có thể bắt đầu rồi. Lý Lì Ản nói. Nàng thẳng tắp đứng thẳng, hai cái siêu cấp chân dài trắng non thẳng tắp, không gì sánh được động lòng người. Ngẩng đầu ưỡn ngực hóc bụng, vóc người của nàng vốn là đặc biệt bước lửa động lòng người, lúc này càng thêm có vẻ đường cong bức người. Nhất là cái mông tròn đường cong, kinh người hình tròn, vểnh kinh người. Phối hợp với eo thon nhỏ, đường cong quả thực khiến người ta nổ tung. Chỗ này mê người nơi, chính là Lan Lăng tiền đặt cược. Tức khắc, toàn trường gần 2 vạn binh sĩ hô hấp dồn dập, thèm nhỏ dãi 3 thước. Bọn họ hận không thể với thân dáng vẻ đại, để cho mình trở thành Lan Lăng. Tới a, không dám sao? Tự hèn hạ tàm tục sao? Lý Lì Ản cười lạnh nói. Lan Lăng nói, ta chỉ là đang do dự, là nên sờ bên trái, vẫn bên phải, hay hoặc giả là bên trong. Bên trong, bên trong, bên trong. Vô số người ồn ào, phần lớn man tộc đàn ông bản chất cũng là hạ lưu. Tốt lắm, vậy bên trong. Lan Lăng cười ha ha, sau đó bàn tay to trợn chụp tới. Động tác cùng dã, chiêu thức bị hủi. Cùng lúc đó, hắn há mồm ra, hướng phía Lý Lì Ản mê người môi đỏ mọng, hung hăng cắn xuống. Không sai. Là căn xuống, mà không phải hôn một cái. Số tử, 3537. Chương 503, Lý Lì Ản chinh phục. Lòng muốn làm vua. Lúc Lan Lăng tay hung hăng với lên Lý Lì Ản hình tròn mê người, hàm răng cô sức cắn lên đôi môi đỏ mọng mê người thời điểm. Toàn trường gần 2 vạn người, phát ra giống như sói tru, hoan hô. Vào giờ khắc này, Lan Lăng là bọn hắn anh hùng. Bất kể là chi mệ dạ bộ lạc, vẫn bộ lạc dã mã binh sĩ, cũng không có so với hưng phấn mà nhìn một màn này. Chỉ có Cổn Stagwin, lòng hắn đang dỉ máu. Này là nữ nhi của hắn, kinh doanh đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đem nàng thổi phồng lên bộ lạc đó lấy danh tiếng. Vì nếu nói bộ lạc này danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, hắn phế đi bao nhiêu tâm huyết. Lý Lì Ản vẻ đẹp là đủ xinh đẹp, nhưng so với hắn nhị phu nhân Xỉ Xỉ vẫn có khiếm khuyết. Nhưng quá trình quanh năm suốt tháng tiến hành, cuối cùng đem nàng thổi phồng trở thành đệ nhất mỹ nhân, không chỉ có để trì mệ dạ bộ lạc, kể cả xung quanh bộ lạc thanh niên tuấn kiệt cũng hơi bị thần hồn điên đảo. Nam nhân đều là động vật dung tục. Bọn họ chiếm hữu một nữ nhân, không chỉ là vì xinh đẹp, còn có hư vinh, mong muốn là của người khác đố kỵ. Cho nên, cái này yêu cầu phụ nữ có dung mạo, tư thế, danh tiếng, địa vị. Ở đây danh tiếng liền rất là trọng yếu. Ví dụ như trên địa cầu rất nhiều nữ minh tinh, thực sự cũng rất đẹp không? Không cần thiết, trong hiện thực có rất nhiều nữ hài so với ngôi sao đẹp hơn, nhất là bên trong hộp đêm. Thế nhưng quá trình quanh năm suốt tháng truyền thông, điện ảnh và truyền hình oanh tạc, hàng ngày xem cùng gương mặt, đồng thời quan cho danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, lâu ngày rất nhiều người trong lòng đã cảm thấy gương mặt này quả nhiên rất đẹp a. Không nói đến năm này qua tháng nọ ném bom, một số cô gái bê ngoài dùng tiền ở online sao làm danh tiếng sau đó, giá trị con người lập tức từ 2.000 đồng lái vào 10 vạn đồng. Ở man hoang quốc gia, nam nữ quan hệ vẫn tương đối hơi loạn. Cho nên Cổn Star Nguyễn sẽ đem lý lì ản chế tạo trở thành cao quý, xinh đẹp, trinh tiết hóa thân. Sau đó, dùng nữ nhi này hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn kiệt dùng trung thành. Hắn sẽ đem nữ nhi gả cho Đỗ Viêm, Dương Cố, chắc là Khâu Cự chờ ai. Sẽ không. Hắn muốn gả chính là thân phận cao hơn người, ví dụ như mấy ngàn dặm bộ lạc cùng chúa Đông Nam con trai Man Vương. Mà bây giờ, nữ nhi của hắn cái mông bị lan lăng trước mặt mọi người sờ, môi mềm ướt át cũng bị trước mặt mọi người hôn, trong nháy mắt giá trị con người. Ít nhất, giảm xuống phân nửa. Mà càng thêm nổi giận, không thể nghi ngờ chính là Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người. Bọn họ đủ đuổi theo Lý Lị Ản mấy năm, lớn nhất chừng mực cũng chính là nắm lấy ngón út ta, hơn nữa hình như Lý Lị Ản hay là vô tình, tràn đầy hữu nghị bắt tay. Thật không ngờ, lan lăng vậy mà một tay ôm cái mông, cắn một cái miệng nhỏ nhắn. Bọn họ thực sự hận không thể đem lan lăng bầm thây vạn đoạn, băm thành thịt vụn. Mà Lý Lị Ản bản thân, lúc này cảm giác là vô cùng cương liệt, không biết nên như thế nào hình dung. Ý loạn tình mê. Bất thường, không có đơn thuần như vậy. Nàng ở vào một loại đặc biệt phức tạp tâm tình bên trong, kích thích, nhục nhã, hưng phấn, tình cảm như sóng chiều trực chờ ập đến, đều không với hình dung nàng lúc này cảm nhận. Nói chung chính là phức tạp, cả đời cũng không có qua cảm thụ như vậy. Lan lăng căn bản cũng không phải là sở, mà là nặng nề vỗ. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không phải là hôn, mà là hung hăng cắn lên tới, trực tiếp đem miệng nàng môi rảo phá xuất huyết. Thế nhưng loại này đau đớn đặc biệt không khó được, ngược lại cho nàng mang đến mãnh liệt kích thích. Thậm chí có thể dùng trong cơ thể nàng chỗ sâu có chút ghen dục dịch. Cho nên giờ khắc này, hình như nghĩ không gì sánh được dài răng giặc, lại vô cùng ngắn. Dài răng giặc là bởi vì mỗi một loại cảm giác, cũng vô cùng rõ ràng, khắc sâu. Ngắn là bởi vì còn chưa có tinh tế trở về chỗ cũ, hết thảy đều đã kết thúc. Lý Lý An tiểu thư nếu như còn không đã nghiền nói, hoan nghênh ban đêm cùng ta khoan rừng cây nhỏ, ta cam đoan cho người thỏa mãn. Lan lăng buông nàng ra, cười to nói. Tức khắc, Lý Lý An thanh tỉnh lại. Nàng nghĩ có cần phải làm ra cái gì cử động bù đắp lại danh dự của mình, tức khắc một cái tát hướng mặt lan lăng phiến qua đây. Đúng. Sau khi tát xong, Lý Lị Ản xoay người bỏ đi, khuôn mặt lạnh như băng. Nữ nhân này quả nhiên tâm cơ rất sâu a, thời khắc mấu chốt biết chỉ tổn hại. Nàng đánh lan lăng một bạt hai, liền là muốn nói cho người hái mộ của nàng, nàng là vì bộ lạc mà làm ra hy sinh, nàng vẫn là trinh tiết. Như vậy thứ nhất, cũng có thể cho vậy chút cuồng nhiệt người theo đuổi một tâm lý an ủi. Nay tiểu như cùng, một người sinh viên đại học nộp một hệ lấy nữ bằng hưu, trở thành nữ thần giống nhau che chở. Kết quả có một ngày, nữ bằng hưu ở trong phòng ngủ mặt không mặc quần áo, chân mà đi tới đi lui, bị đối diện túc xá nam sinh dùng kính viễn vọng thấy rất rõ ràng, còn chụp hình miếng tồn tại trong máy vi tính. Như vậy ở trong mắt hắn, khẳng định nghĩ người bạn gái này nữ thần hàm kim lượng tiêu tùng, không chân quý. Nếu như nàng là người trần chuồng đi vô có chút như bức bịa mặt tạp chí, vẫn là bị nam nhân khác thấy hết. Còn thể hiện các loại tư thế. Này người bạn trai mặc dù trong lòng còn chưa phải thoải mái, nhưng có thể trò chuyện với an ủi, bạn gái của ta là vì nghệ thuật mà hy sinh, tiếp cận cách cùng hàm kim lượng đều ở đây. Cho nên, việc này Lý Lị Ản tuyệt đối là một con phỏ. Nếu như phóng lúc trước, Lan Lăng còn có hứng thú đi giải thế giới tâm lý của cô bé như vậy, đồng thời khám phá chỗ đáng yêu của nàng, cũng tỉ như đối với quy cần thược như vậy. Mà bây giờ, Lan Lăng chỉ có một ý niệm trong đầu, một đao giết giản đơn. Đỡ phải phiền phức. Bởi vì nữ nhân như vậy, rất có thể trở thành gieo họa. Hôm nay tuần kết thúc, đôi bên bộ lạc cũng thu binh trở về doanh, Lan Lăng trở lại ngoại tộc trong quân, bị anh hùng giống nhau hoan hô. Điều này làm cho Đỗ Viêm đặc biệt khó chịu, như là đứng ngồi không yên giống nhau. Nhíu mày một cái, hắn cuối lựa chọn rời khỏi. Mà lúc này, Lý Lị Ản ở cha Cổn Star Nguyễn trong doanh trướng, hai người lâm vào vắng vẻ. Cổn Star Nguyễn cũng không có trách cứ nữ nhi, hắn bình thường chỉ trích con trai của mình. Cũng rất ít chỉ trích nữ nhi. Bởi vì hắn nữ nhi này, hoàn toàn thừa kế tâm cơ của hắn, rất nhiều chuyện căn bản không cần chỉ điểm của hắn, nàng lại biết phải làm sao. Ví dụ như sự tình hôm nay, căn bản trách không được Lý Lị Ản, cũng là Lan Lăng quá mức vô sỉ. Ngược lại ở thời khắc tối hậu, Lý Lị Ản vẻ mặt lạnh lùng, quăng Lan Lăng một bạt tai, làm được đặc biệt đúng lúc, làm được lớn nhất chỉ tổn hại. Cha, đối với Lan Lăng chúng ta phải làm gì? Lý Lị Ản nói, người này võ công không mạnh. Nhưng thiên phú rất cao, hơn nữa trong cơ thể hắn ác ma huyết mạch hình như rất đặc thù, lại có thể trấn nhiếp chiến mã. Cổn Stang nói, ừm, bởi vì huyết mạch của hắn giữa có một loại đặc biệt đặc thù năng lượng khí tức, có thể hoán lấy một số dã thú viễn cổ ký ức. Lilian nói, đơn thuần điểm này, liền giá trị vạn vàng. Bất kể là phục tùng cung bắt bằng sư, hay là đối với phó địch nhân kỵ binh, đều có rất lớn tác dụng. Nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, hắn sau này tiền đồ lại vượt lên trước Đỗ Viêm. Cổn Stang nói, ngươi dùng hắn. Lilian nói, rất khó, người này đặc biệt điên cuồng, bướng bỉnh bất tuân, không coi ai ra gì. Cổn Stang nói, Nini, ngươi còn nhớ rõ chí hướng của cha sao? Lilian nói, nhớ kỹ, chinh phục phía nam sông Lang, sơn mạch ách vận với tất cả vùng đất phía đông. Cổn Stang đi tới một bức thô sơ địa đồ trước mặt. Sông Lang là nam bộ man hoang sông lớn nhất, kéo dài mấy vạn dặm, gần như xỏ xuyên qua hơn nửa đại lục man hoang. Sơn mạch ách vận, bình quân độ cao so với mặt biển 6-7 cây số, suốt năm tuyết động, kéo dài mấy ngàn dặm. Cho nên, một cái sông lớn, một cái núi non, trở thành hai người lệch trời, đem phương này hình tròn 2.000 trong thổ địa vây quanh bảo vệ. Tại đây miếng hơn 100 vạn cây số vuông trên đất, sống ở được tất cả lớn nhỏ 40 mấy bộ lạc, gần 200 vạn người. Mà chỉ mệ dạ bộ lạc, chẳng qua là một cái trong đó. Cổn Stang Nguyên lắc đầu nói, cái người chí hướng có chút xa vời, ở thế giới man hoang, vũ lực vi tôn. Ta đã hơn 40 tuổi, hình như đã thấy ta võ công cực hạn. Cho nên ta bây giờ mục tiêu là, chinh phục khu vực này 1/4. Hắn ở trên bản đồ vẽ khắp ngõ ngách, vừa lúc là này 150 vạn cây số vuông 1/4, khoảng chừng 40 vạn cây số vuông. Ở khu vực này thượng, tổng cộng có 12 một bộ lạc, 50 vạn người, 20 vạn quân đội. Cổn Stang Nguyên nói, bộ lạc dã mã chỉ là chúng ta chinh phục này miếng đại địa bước đầu tiên, dùng quốc gia nhân loại nói, chính là đảm nhiệm nghiêm túc quan sát. Lilian nói, cha ý của ngài là muốn dùng Lan Lăng. Cổn Stang Nguyên nói, ta trước nhiều lần nếu muốn giết hắn, là bởi vì hắn cản Đỗ Viêm đường. Nhưng là tương lai của hắn so với Đỗ Viêm càng cường đại hơn nữa có thể cho chúng ta sử dụng, vậy cũng không ngại cho hắn một lần cơ hội. Lilian nói, thế nhưng, hắn thực sự rất khó phục tùng. Cổn Stang Nguyên nói, ngươi đối với mình không có nắm chắc. Lilian nói, chẳng qua là chán ghét hắn, không muốn đối phó hắn cho có lệ. Cổn Stang Nguyên meo mắt lại nói, ngươi và Đỗ Viêm ba người diễn kịch cũng ngọt ngào như đường, vì sao đối với Lan Lăng như thế trang bình tĩnh? Lilian không nói gì. Bởi vì, ba người này đối với nàng ý loạn tình mê, nàng hoàn toàn có thể đùa bỡn cho vỗ tay bên trong. Cho nên ở nàng bọn họ diễn kịch thời điểm, là một loại hưởng thụ. Thế nhưng nàng câu dẫn Lan Lăng thời điểm, đối phương luôn luôn giống như cười chế nhạo, trong mắt tràn đầy châm biếm. Hơn nữa, trên người của hắn thời thời khắc khắc chuyển tới năng lượng khí tức, ngược lại để cho nàng tình cảm nổi sóng. Điều này làm cho Lilian cảm giác được bản thân ở hạ phong, cho nên đương nhiên liền khó chịu. Cổn Stang nói, đi nhìn thử một chút, ngươi thì nói ta nguyện ý cho hắn cơ hội, để hắn trở thành ngoại tộc quân thủ lĩnh, hợp lại trở thành con rể của ta. Tức khắc, Lilian không thể ngừng liếc mắt một cái nói, cha, ngươi đến tột cùng muốn đem nữ nhi cho phép cho mấy nam nhân a? Ha ha, Cổn Stang nói, chỉ có một, đó chính là Đông Nam bộ lạc Minh chủ nhi tử, Tiểu Man Vương. Người này cũng rõ ràng ti tiện, đem nữ nhi sao tắc thành làm bộ lạc đó lấy phía sau. Ngoài sáng ngầm cũng không biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt ám chỉ qua, muốn đem nữ nhi gả cho hắn, để những thanh niên mỗi người cũng khăng khăng một mực. Đương nhiên, Lilian chân chính xuất giá ngày đó, hắn coi như là đùa thất bại. Thế nhưng, chỉ cần hắn chinh phục bộ lạc dã mã, Angkaza bộ lạc chờ một chút, địa bàn mở rộng vài lần, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Cổn Stang Nguyên suy tư sau một lúc lâu, nói, Lilian, ban đêm ngươi bí mật đi tìm Lan Lăng, cùng hắn nói một chút, nghĩ biện pháp chinh phục hắn. Vâng. Lilian nói. Ban đêm, lại là nhiệt liệt lửa trại tiệc tối, ăn thịt uống rượu, được không vui. Lan Lăng hoàn toàn cùng ngoại tộc quân huynh đệ hòa mình, lại là hát, lại là nói vậy chút hạ lưu chuyện cười. Đủ nháo đến 11 giờ đêm mới kết thúc. Trở lại doanh trướng của mình bên trong, Lan Lăng nằm xuống ngủ. Chỉ qua sau nửa canh giờ, hắn bén nhạy tinh thần lực lập tức cảm giác được trong doanh trướng sinh ra một thân ảnh, còn có một lũ nữ nhân hương vị, đặc biệt quen thuộc. Hương vị quen thuộc. Đường con của vóc người cũng rất quen thuộc, là tù trưởng nữ nhi Lilian. Lilian tiểu thư, ngươi quả nhiên nghiện sao? Nửa đêm tới cùng ta hẹn hò. Lan Lăng cười nói, sau đó không chút khách khí liền nhào tới, một tay bay thẳng đến trước ngực nàng chụp tới. Lilian chợt lóe lên, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn nói, thu hồi của ngươi ngụy trang, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Lan Lăng ngồi xếp bằng xuống, nói, ngồi. Lilian ở trước mặt nàng ngồi xếp bằng xuống. Lan Lăng thở dài nói, bình thường đứng còn không cảm thấy, này ngồi xuống, cái mông của ngươi thật đúng là kinh người a. Lý Lì An mắt lại một giật, nàng không thoải mái chính là Lan Lang loại này làn điệu, một chút đều không xem nàng như thành nữ thần, thuận miệng đùa giỡn. Cha ta để cho ta tới tìm ngươi, nói nguyện ý cho ngươi cơ hội. Lý Lì An nói, chỉ cần ngươi nguyện ý chân chính thuần phục hắn, chúng ta nguyện ý cho ngươi trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh, đồng thời. Lan Lang nói, hợp lại lại còn có cơ hội trở thành con rể của hắn, trượng phu của ngươi, đúng không? Lý Lì An kinh ngạc, sau đó gật đầu. Không thể nào. Lan Lăng cười lạnh nói, phụ thân ngươi trăm phương ngàn kế đem ngươi thổi phồng lên bộ lạc đệ nhất mỹ nhân danh tiếng, tuyệt đối luyến tiếc đem ngươi gả cho bộ lạc bên trong người trẻ tuổi, nhất định sẽ tìm đem ngươi gả cho địa vị vượt xa cho người của hắn. Đem ngươi gả cho ta. Lời tương tự, hắn khẳng định không ngừng đối với một người nói qua, thậm chí không ngừng đối với Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người nói qua. Hắn rốt cuộc muốn đem ngươi gả cho mấy nam nhân a? Lời này vừa ra, Lý Lì Ản sắc mặt của tức khắc trở nên khó coi, lời của Lan Lăng quá khắc bạc, mặc dù đây là sự thực. Tiếp tục, nàng gục đầu xuống, cắn chặt hàm răng, hình như làm chật vật lựa chọn. Một lúc lâu sau đó, nàng ngẩng đầu hướng Lan Lăng nói, ngươi bây giờ tu vi gì? Thất tinh cấp võ sĩ. Lan Lăng nói, quả thực. Lý Lì Ản thực sự rất khó tin tưởng, thất tinh cấp võ sĩ có thể đánh bại bộ lạc dã mã ma võ sĩ cấp cường chiến sĩ, quá làm người nghe kinh sợ. Lý Lì Ản nói, vậy ngươi vì sao có thể trấn nhiếp bộ lạc dã mã chiến mã? Lan Lăng nói, bởi vì ta trong cơ thể ác ma huyết mạch đặc biệt đặc thù. Lý Lì An nhắm mắt lại, lần thứ hai lâm vào do dự, nàng hình như đang làm một đặc biệt quyết định trọng đại. Một lúc lâu sau đó, nàng mở miệng nói, phụ thân ta là muốn đem ta gả cho Đông Nam con trai Man Vương. Lan Lăng kinh ngạc nói, Đông Nam Man Vương, là ai? Lý Lì An nói, hắn là cả Đông Nam khu vực hơn 101 bộ lạc cùng chúa. Ngươi nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thực chúng ta chỉ mệ ra bộ lạc giã mã, còn có ăn ca ra bộ lạc người của, cũng là một chủng tộc, bất đồng là da trên người còn có hình xăm. Chúng ta cái chủng tộc này gọi tộc giặc cả xạ, la sát, là đã từng ma quân dưới trướng giặc cả xạ vương hậu duệ. Lan Lăng vô cùng ngạc nhiên, vẫn còn có đoạn lịch sử này. Ma quân? Là ác ma sao? Vẫn lần trước thiếu chút nữa hủy diệt thế giới loài người cái người diệt thế ma đế. Lý Lì An nói, nhưng mà, tiểu man vương đã có mười mấy thê tử. Ta tái giá đi tới cũng chỉ là một trong mười mấy người. Người không muốn gả? Lan Lăng nói. Đúng, ta không muốn gả. Lý Lì An nói. Lan Lăng nói, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Lì An nói, ngươi đối với ta ca ca cổn sát ta nguyện đệ nhị, thấy thế nào? Hắn là một tên ngu. Lan Lăng nói. Đúng. Lý Lì An nói, hắn còn thừa kế cha võ lực của cùng hung ác độc địa, nhưng không có kế thừa tầm cơ của hắn cùng mưu trí. Lan Lăng nói, mà ở thế giới man hoang. Mưu trí cũng không bị coi trọng. Lý Lì An nói, nhưng rất hữu dụng, ta nghĩ ta so với ca ca ta đủ xuất sắc. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại nói, ngươi làm chi mẹ dạ bộ lạc tổ trưởng. Lý Lì An gật đầu nói, vâng. Không chỉ là chi mẹ dạ bộ lạc tổ trưởng, hơn nữa còn là chủ nhân của mảnh đất nghìn dặm, chinh phục bộ lạc dã mã, chỉ chẳng qua là bước đầu tiên. Lan Lăng ánh mắt co rụt lại, người nữ nhân này dã tâm thật là to lớn a. Trước Lan Lăng ngay hiếu kỳ. Nàng đem mấy người bộ lạc xuất sắc nhất người thanh niên đùa bỡn cho vỗ tay bên trong, rốt cuộc là ở vào đối với tình yêu trò chơi mưu cầu danh lợi, hay là còn có mục đích khác. Hiện tại, đáp án đã xảy ra rồi. Lý Lì An tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể giúp ta trở thành nữ tù trưởng, giúp ta chinh phục này đất đai nghìn dặm, ta nguyện ý gả cho ngươi trở thành dưới một người, vạn người trên, sau đó con trai của chúng ta, đem trở thành chủ nhân mảnh đất này. Lan Lăng tức khắc muốn cười. Sao mà tương tự a? Chỉ bất quá, với chi nghiên tâm tính sau cùng cũng một kiếm giết chết chồng Tắc Luân, huống chi là nữ nhân trước mắt này. Đang bị thê tử chi nghiên giết chết một khắc kia trở đi, Lan Lăng đã quyết định không tin bất kỳ kẻ nào, hắn lựa chọn bàn tay mình ác định mệnh, nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Chính hắn muốn trở thành vua các bộ lạc, man hoang đại đế. Lý Lì An nói, đến lúc đó, ngươi liền không chỉ là một ngoại tộc quân thủ lĩnh, của ngươi địa vị lại vượt xa một bộ lạc tù trưởng. Ngươi có thể rất có năng lực. Thế nhưng này kéo dài mấy ngàn dặm thổ địa cũng là tộc giặc cả xạ, la sát, hậu duệ, một mình ngươi ngoại tộc không có bất kỳ nơi sống yên ổn, trừ phi ta cho ngươi cơ hội, trừ phi ngươi thuần phục ta, ý như thế nào? Lan Lăng nói, có một câu nói rất nổi danh, không biết ngươi có từng nghe chưa? Nói cái gì? Lý Lì An nói, ngày sau hay nói. Lan Lăng nói, dùng lời thô thiển mà nói, bất luận lời nói xuông, hiến thân làm chứng cứ, vì biểu đạt thành ý của ngươi, hay dâng lên thân thể của ngươi. Số tử, 3929, chương 504, quyết chiến mở ra, thu hoạch số người. Nghe được lời của Lan Lăng phía sau, Lilian tức khắc muốn cơn giận bùng nổ, nàng còn chưa từng có bị như vậy nhục nhã. Tức khắc nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn Lan Lăng nói, ngươi nên biết, ở ngươi và Đô Viêm với nhau, chúng ta chỉ có thể lựa chọn một. Mà ngươi bỏ qua cơ hội này, chúng ta đây chỉ có thể lựa chọn Đô Viêm. Lan Lăng nghiêm sắc mặt, nói, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Lilian kinh ngạc. Sau đó, nàng lâm vào dầu dĩ. Lan Lăng dù cho đáp ứng rồi thì thế nào, hoàn toàn chẳng qua là trên đầu môi đáp ứng mà thôi, thì có ích lợi gì chỗ. Ngươi dùng cái gì chứng minh? Lilian nói. Lan Lăng nói, ta giúp ngươi chuẩn bị xử lý anh trai ngươi, cam đoan thần không biết quỷ không hay. Tức khắc Lilian lại càng hoảng sợ, lắc đầu nói, ngươi biết rõ đây là không thể nào, cha ta còn có vài thập niên thời gian, ta hiện tại cần chính là bồi dưỡng trung thành với lực lượng của ta. Lan Lăng cười nói, vậy ngươi lại dùng cái gì để chứng minh người khác đối với ngươi trung thành? Lilian nói, lúc trung thành đến thời điểm, ta hiển nhiên có thể cảm giác được. Lan Lăng ánh mắt nóng cháy mà nhìn nàng, nói, vậy ngươi bây giờ cảm giác được ta trung thành sao? Lilian mặt không đổi sắc, ngược lại cười nói, đã có một chút xíu, nếu như giọng nói lại trung thành một số thì tốt rồi. Dứt lời, nàng đứng dậy rời đi. Mới vừa ly khai Lan Lăng lều trại, Lilian mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng cảm giác được thông minh của mình bị nhục nhã. Nàng có khác nhau vũ khí, một là xinh đẹp, một là tâm cơ, nàng chính là dựa vào này hai loại vũ khí bắt được nam nhân. Cũng tỉ như Đô Viêm, Dương Cố Khâu cự ba người, nắm trong tay lực lượng quân sự liền chiếm toàn bộ bộ lạc gần nửa. Mà ba người này, cũng đối với nàng phục mệnh. Nàng am hiểu nhất thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, xem một người mắt cùng biểu tình, nàng chỉ biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng dễ dàng mà nhìn ra, vũ khí của nàng đối với Lan Lăng vô hiệu. Trở về Cổn Star Nguyên liều trại. Như thế nào? Cổn Star Nguyên hỏi. Hắn người này, không thể dùng, phải trừ hết. Lilian nói. Vì sao? Cổn Star Nguyên nói. Lilian nói, ta nói với hắn, ta nghị phụ tá cha chinh phục xung quanh mười mấy bộ lạc, trở thành thiên lý nơi chủ nhân. Sau đó lấy ca ca mà thay thế trở thành bộ lạc nữ tù trưởng. Chỉ cần hắn toàn lực trợ ta thành công thượng vị, ta gả cho hắn. Tại đây miếng thiên lý nơi, hắn dưới một người, vạn người trên. Thế nhưng ta nhìn không thấy hắn có bất kỳ động tâm dấu hiệu. Tức khắc Cổn Star Nguyên ánh mắt co rụt lại. Lilian tiếp tục nói, đối mặt loại này mê hoặc, bất luận kẻ nào đều có thể động tâm, không có động tâm có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất, hắn không có dạ tâm, loại thứ hai hắn dạ tâm quá lớn. Cổn Star Nguyên gật đầu, nữ nhi của hắn tổng kết được đặc biệt thích hợp. Mà Lan Lăng tuyệt đối không có khả năng không có dạ tâm. Đó chính là phía sau một loại đáp án, dã tâm quá lớn. Lilian nói, cho nên hắn không thể lưu lại, phải nghĩ biện pháp giết chết. Cổn Star Nguyên gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi nghĩ, hắn nghĩ muốn cái gì? Lilian trầm mặc lại, nàng thực sự không biết Lan Lăng nghĩ muốn cái gì. Cổn Star Nguyên nói, ngươi nói ra ý kiến, bất luận kẻ nào đều có thể tâm động, vì sao hắn không tâm động? Lilian nói, hắn đã từng cười nhạt nói, người đến tột cùng muốn đem ta gả cho mấy nam nhân. Cổn Star Nguyên nói, nói cách khác, hắn căn bản không tin điều kiện của chúng ta, cho nên mới sẽ không tâm động. Lilian nói, tuy rằng ta gả cho hắn là không thể nào, thế nhưng để hắn làm thượng ngoại tộc quân đại thủ lãnh là thật, vì sao hắn không tâm động? Cổn Star Nguyên nói, bởi vì hắn nghĩ ngoại tộc quân đại thủ lãnh đã là hắn, Tắc Ma đã tự mình đồng ý. Lilian nói chung, người này tâm cơ quá sâu, quá bướng bỉnh bất tuân, không thể cho ta sử dụng. Cổn Star Nguyên ánh mắt nheo lại nói, Nini, ngươi vì sao như vậy bài xích hắn? Lilian nói, ngày hôm nay hắn đối với ta làm tất cả, người còn không nhìn thấy sao. Cổn Star Nguyên nói, ngươi bài xích hắn, là bởi vì hắn không có đối với ngươi ý loạn tình mê, cho ngươi nghĩ thất bại, cho nên muốn phải trừ hết hắn. Lilian sắc mặt tức khắc đứng hình, tiếp tục hướng Cổn Star Nguyên thản nhiên cười nói, cha, coi như là nguyên nhân này, cũng không có cái gì nữa. Cổn Star Nguyên gật đầu một cái nói, quả thực không có gì, một yêu nghiệt thiên tài, không thể cho ta sử dụng, liền phải trừ hết. Vậy ta đi trở về. Lilian nói, nàng đi ra lều trại thời điểm, Cổn Star Nguyên nói, Nini, nếu như cha thực sự cho ngươi kế thừa tù trưởng vị đâu? Lilian mặt không chút thay đổi nói, không thể nào, ở thế giới man hoang vũ lực vi tôn, võ công của ta kém ca ca quá xa. Sau đó, nàng trực tiếp rời đi. Cổn Star Nguyên thở dài một tiếng, hắn cũng quả thực rất dầu dĩ. Nhi tử Cổn Star Nguyên đệ nhị là hắn người thừa kế duy nhất, thừa kế hắn hung ác, võ công cũng đặc biệt cao, nhưng duy chỉ có tâm cơ thiếu sâu. Con hiểu được đùa dẫn ngoan. Mà nữ nhi Lilian hoàn toàn thừa kế nàng trí khôn và tâm cơ, đáng tiếc là cô gái, hơn nữa võ công cũng không có nhi tử cao như vậy. Hai người sở trường như là kết hợp lại thì tốt rồi, hơn hết như vậy thứ nhất, chẳng phải là cùng chính hắn giống nhau như lúc. Bộ lạc dã mã bên này, nên đón bộ lạc tế sư Sa Mạn, đây là một già được nhìn không ra niên kỷ người của. Tu trường đem Lan Lăng hôm nay kỳ tích nói cho giả tế sư Sa Mạn. Chúng ta đây bộ lạc võ sĩ nghe được tiếng hô của hắn, có thể hay không sinh lòng sợ hãi? Giả tế sư Sa Mạn hỏi. Tu trường lắc đầu nói, sẽ không, cũng chỉ là chiến mã chấn kinh, điên cuồng chạy trốn. Giả tế sư Sa Mạn nói, đây là một loại đặc thù ác ma huyết mạch, đối với dã thú có cường đại chấn nhiếp, có thể hoán lấy rất nhiều dã thú viễn cổ ký ức. Tu trường nói, đặc biệt lợi hại sao? Giả Sa Mạn nói, rất đặc thù. Tu trường nói, có thể có giải. Giả Sa Mạn nói, kỳ thực, với năng lực của hắn một lần chỉ có thể chấn nhiếp hơn 10 con chiến mã, đối với đại hình chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Tu trường nói, vậy có biện pháp nào không có thể làm cho chúng ta kỵ binh không ý kỵ hắn? Giả tế sư Sa Mạn gật đầu nói, có, người nghĩ người lúc nào sẽ không sợ hãi chút nào. Tu trường nói, uống say thời điểm. Giả tế sư Sa Mạn nói, đúng, nhưng uống say liền thần trí không rõ, bước đi lung lay lắc lắc. Còn có một loại tình huống, tinh thần phấn khởi thời điểm, cũng không hiểu được sợ hãi, thậm chí không biết đau đớn. Tu trường nói, lão nhân gia ngài liền trực tiếp nói, có biện pháp nào không để chúng ta chiến mã không còn sợ hãi tiểu tử kia, bằng không cuộc chiến này không có cách nào đánh. Gia tế sư Sa Mạn nói, có, phối một dung dịch phí đằng tán là được rồi, trộn vào chiến mã cỏ khô với nhau. Ăn xong sau đó, chiến mã sẽ cảm thấy cảnh giác mà lại phấn khởi, hơn nữa dung cảm chút nào không sợ chết. Nhưng hậu quả là hai ngày sau, chiến mã lại đặc biệt mệt mỏi rã rời, hạ. Tu trường nói, đi, vậy phối. Sáng sớm hôm sau, Cổn Stangun nhận được một phong hắc nha truyền tin, sau đó hắn hạ lệnh đại quân lại triệt thoái phía sau mấy dặm, hơn nữa đóng ở một chỗ trên đỉnh núi. Bộ lạc dã mã tù trưởng tức khắc cười ha ha, dẫn đầu đông đảo bộ chúng pha cho Cổn Stangun, cười hắn nhát như chuột, còn chưa có chân chính khai chiến liền lùi bước. Kể từ đó, hôm qua Lan Lăng hai lần quyết đấu đại thắng cho bộ lạc dã mã mang tới vẻ lo lắng bị quét sạch. Cho dù trận đại chiến này là Cổn Stangun chủ động mở ra, bộ lạc dã mã không nóng nảy. Cứ như vậy kéo, nếu như cuối cũng không có đánh ra một kết quả lời nói, coi như là chỉ mệ dạ bộ lạc chiến bại, bởi vì là hắn nhét lên chiến đoan. Nhưng đã đến hai ngày sau ban đêm, bộ lạc dã mã tù trưởng nhận được một tin dữ. Anka ra bộ lạc 1.000 đại quân rời khỏi mình bộ lạc, tiến quân phương hướng dường như là bộ lạc dã mã. Các loại dấu hiệu cho thấy, Anka ra bộ lạc 1.000 đại quân là muốn xử bộ lạc dã mã xào huyệt. Tức khắc, bộ lạc dã mã tù trưởng phía sau lưng rợn cả tóc gáy, sau đó chửi ầm lên. Vô sỉ Cổn Stangun, từ cái mông động xanh ra lạn hóa, lại dám như thế đê tiện. Thảo nào một lão giả khốn nạn, chỉ dẫn đầu 8.000 người liền dám cùng bộ lạc dã mã 1.000 người khai chiến. Thảo nào khai chiến sau đó, Cổn Stangun lao tặc trước sau không ra đánh, mà là luôn luôn kéo dài thời gian. Bộ lạc dã mã tù trưởng chửi trời mắng đất, sau cùng điên cuồng mà chửi Cổn Stangun cha mẹ. Hắn người nọ là một dữ dằn tỳ khí người thẳng tính, Cổn Stangun nước chiến, hắn không nói hai lời liền mang theo quân đội mở ra đánh. Thật không ngờ Cổn Stangun vậy mà âm hiểm như thế, đã sớm cùng Anka ra bộ lạc mưu đồ bí mật được rồi, hai nhà chia cắt bộ lạc dã mã. Khốn nạn Anka ra bộ lạc, nó sẽ không sợ đại quân rời khỏi bộ lạc phía sau, người khác mang binh đi chép hắn lao ra sao. Bộ lạc dã mã tù trưởng giận dữ nói, hơn nữa hiện tại chỉ mệ ra bộ lạc xào huyệt cũng là trống không, vì sao không đi đánh hắn, thiên tới đánh ta, nghĩ ta dễ khi dễ sao. Lại mắng một phen Anka ra bộ lạc phía sau, bộ lạc dã mã tù trưởng an tĩnh lại. Sự tình đã phát sinh, nguy hiểm đã tới, mắng nữa cũng vô ích. Anka ra bộ lạc đại quân cách chúng ta xảo huyệt có còn xa lắm không? Bộ lạc dã mã tù trưởng hỏi. Cũng không đến 300 dặm. Trinh sát binh nói. Bộ lạc dã mã phải làm ra lựa chọn, là mang binh trở về bộ lạc giữ lao ra, vẫn là cùng chỉ mệ dạ bộ lạc tốc chiến tốc thắng. Tù trưởng, lúc này mang theo đại quân phản về với ông bà nói, chỉ mệ dạ bộ lạc nhất định sẽ chăm chú theo, ở sau lưng tập kích chúng ta. Một tên bộ lạc trưởng lao nói, hơn nữa đáng sợ nhất vâng, nhỡ ra bị chỉ mệ dạ cùng ăn ca ra hai người bộ lạc đại quân vây thế gọn kìm. Vậy thực sự xong rồi, chúng ta này 1.000 người có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đúng, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, mau chóng đánh bại Cổn Stangun, sau đó trở về bộ lạc. Một gã khác bộ lạc đại tướng nói, một khi chúng ta đánh bại chỉ mệ dạ bộ lạc, ăn ca ra bộ lạc cũng sẽ chủ động lui binh. Bằng không hắn đang tấn công chúng ta bộ lạc thời điểm. Chúng ta trực tiếp từ phía sau lưng giết đi tới, bọn họ liền bối phúc thụ địch. Nhìn qua, tốc chiến tốc thắng đúng là duy nhất biện pháp. Bộ lạc dã mã tù trưởng nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, quyết định thật nhanh nói, sáng sớm ngày mai, toàn quân xuất động, đánh chỉ mệ dạ bộ lạc quân đội. Cứ như vậy, ở Cổn Stagnum âm mưu thao túng xuống dưới, hắn 8.000 quân đội từ đánh phương chuyển thành giữ phương. Hơn nữa, hắn đại doanh an đâm vào trên núi, biến thành bọn họ trên cao nhìn xuống. Kể từ đó, lúc đầu có vẻ chưa đủ 8.000 binh lực, lúc này là dư giả. Ở chiến quốc thượng, trí mệ ra bộ lạc từ hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, từ bị động biến thành chủ động. Hơn nữa, bộ lạc dã mã 4.000 kỵ binh vốn là có thể làm chiến trường vương bài, lúc này này dòng sức chiến đấu rốt cuộc phế bỏ đại bộ phận. Bởi vì, Cổn Stagnum đại doanh đâm vào trên núi, sườn núi đầu tiếu, kỵ binh thượng sườn núi xung phong đặc biệt cật lực, sức chiến đấu yếu bất đầu chỉ hơn phân nửa. Ban đêm, Cổn Stagnum tù trưởng tiến hành sau cùng trước trận chiến thảo luận. Kỳ thực, cũng không có cái gì có thể thảo luận, chính là chú đóng ở doanh địa, không cho bộ lạc dã mã đại quân công phá cũng được. Sau cùng, Cổn Stagnum nhìn phía Đô Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người nói, ta sẽ nhớ ở lời hứa của ta, một trận chiến này quyết định chúng ta bộ lạc định mệnh, người nào lập được chiến công lớn nhất, ta liền đem lì lì ản gả cho ai. Lời này vừa ra, ba người lại một lần nữa nhiệt huyết sôi trào, xoa tay. Nhưng mà, đây là không thể nào, bởi vì sau cùng nhất định sẽ có hai người người của đầu quân công giống nhau y chang. Mặc kệ thế nào, đều có thể giống nhau y chang. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ chiến trường đảo qua trước thanh thản, trở nên vô cùng khẩn trương kịch liệt, tràn đầy phong vũ sắp sửa tới áp bức. Trời còn không phát sáng, tất cả binh sĩ đều đã đóng tại vị trí của mình. Chỉ mệ dạ bộ lạc đại doanh vô cùng đơn giản, liền hai tầng trại tường mà thôi. Này hai tầng trại tường cũng là đầu gỗ chế tạo, cũng chỉ có 3-4 thước cao mà thôi. Phòng thủ binh sĩ, liền đứng ở trại tường sau trên bình đài. Lan lăng ngoại tộc quân làm pháo hôi, đương nhiên bị bố trí ổn thỏa tại ngoại tầng trại tường. 800 ngoại tộc quân, muốn bảo vệ cho 500 thước trại tường. Chỉ mệ ra bộ lạc những quân đội khác còn có dự bị đội có thể thay, nhưng ngoại tộc quân không có dự bị đội, chết sạch liền chết sạch. Luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời vừa mới chiếu bắn ra, toàn bộ chiến trường lại vang lên kinh thiên chống trận. Sau đó, bộ lạc dã mã 10.000 đại quân bắt đầu tập kết, chuẩn bị đánh chỉ mệ dạ bộ lạc quân trại. Đôi bên cũng dốc toàn bộ lực lượng, này tương thị một hồi thảm liệt máu tanh cực kỳ quyết chiến, hơn nữa trên cơ bản một ngày sẽ kết thúc, phân ra thắng bại. Lan Lăng kiểm tra mình chiến đao, còn có cung tên, đồ dự bị đại cung. Hắn cẩn thận dùng vải chùi mình mũi tên, trước ở quốc gia nhân loại, hắn dùng mũi tên cũng là ô kim mũi tên, mà lúc này ngay cả mũi tên thép cũng không có, chỉ có một số ít thiết kiếm đầu, còn có tương đối phần là đầu mũi tên bằng xương. Ngoại tộc quân quá nghèo, mà Lan Lăng đối với mũi tên nhu cầu lượng lại quá lớn, mua không nổi nhiều như vậy mũi tên thép. Lan Lăng, ngươi ra. Bỗng nhiên vang lên Đô Viêm thanh âm, hắn một thân áo giáp sáng ngời, cưới con ngựa cao to xuất hiện ở Lan Lăng trước mặt. Chuyện gì? Lan Lăng nói. Đô Viêm nói, chân chính quyết chiến tới nơi, không còn có ngươi kỹ xảo tà quái thi triển không gian. Ngươi không phải muốn cùng ta so với số người, so với chiến công sao? Lan Lăng gật đầu nói, đúng, ta nếu như thắng, ngươi muốn đi gặp thuốc phụ dập đầu nhận sai. Ta nếu như thua, thì không đang đến gần đi nạ. Đỗ Viêm nói, lại thêm một cái, ngươi nếu như thua, sẽ tiếp cận lý lì ản tiểu thư dập đầu nhận sai. Lan Lăng tức khắc một phen không nói gì, ngươi Đỗ Viêm vì lấy lòng tù trưởng nữ nhi, vậy mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a? Ngươi đưa ra điều kiện như vậy, không sợ ngoại tộc quân huynh đệ đối với ngươi có cái nhìn. Lan Lăng cười to nói, được, ngươi đã bỏ thêm điều kiện, vậy ta cũng thêm điều kiện. Nếu như ta thắng, ngươi không chỉ có muốn đi gặp thuốc phụ quỳ xuống nhận sai, sau đó ngoại tộc quân mỗi ngày lương thực cùng loại thịt, muốn để cao ba thành. Đỗ Viêm mặt tức khắc một phen co quắp, tên hỗn đản này Lan Lăng, thời thời khắc khắc cũng không quên thu mua nhân tâm. Hơn nữa điều kiện này, căn bản không phải hắn có thể đáp ứng. Lan Lăng vốn định nói Đỗ Viêm nếu như thua, liền cút ra khỏi ngoại tộc quân. Thế nhưng điều kiện này hắn không thể nói, như vậy sẽ phá hư ngoại tộc quân đoàn kết tính, ngược lại đề cao ngoại tộc quân đãi ngộ càng thêm có thể lấy được đắc nhân tâm. Được. Cổn Stagnum nói, ta đáp ứng, nếu như Lan Lăng chiến công số người vượt lên trước Đô Viêm, sau đó ngoại tộc quân cung ứng liền tăng ba thành. Tiếp tục, Cổn Stagnum hướng Đô Viêm nói, Lan Lăng đã có 23-1 người đầu chiến công, ngươi có áp lực sao? Hán, ở trên chiến trường hoàn toàn chẳng qua là hoàn toàn vô dụng mà thôi. Đô Viêm cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, bộ lạc dã mã tù trưởng giống to, khai chiến, giết hết Cổn Stagnum tay sai. Sau đó, 10.000 bộ lạc dã mã đại quân điên cuồng mà vào tới. Quyết chiến bắt đầu. Lan Lăng cầm trong tay cung tên, chân chính thu hoạch số người cơ hội tới, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích thời điểm tới nơi. Số tử, 3570. Chương 505, Lan Lăng kinh diễm biểu diễn. Điên cuồng tàn sát. Lan Lăng đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, trong đó đủ hơn 10.000 đại quân siêu cấp chiến tranh. Thế nhưng, lúc bộ lạc dã mã 10.000 đại quân điên cuồng xông lên thời điểm ngươi, hắn vẫn cảm giác được một loại chấn động. Bởi vì, này không chỉ có đại biểu cho một vạn đại quân, lại thêm đại biểu cho một vạn cái tánh mạng. Rất hiển nhiên, Lan Lăng chỗ ở ngoại tộc quân vận khí không tốt, bộ lạc dã mã chủ công phương hướng, lại chính là đoạn này 500 thước trại tường. Đương nhiên, có thể không phải vận khí không tốt, mà là bộ lạc dã mã quả hồng giật mềm bóp, bọn họ biết ngoại tộc quân thực lực là yếu nhất, là dễ dàng nhất công phá. 800 ngoại tộc quân huynh đệ có vẻ đặc biệt bình tĩnh, bởi vì ở thế giới man hoang, bộ lạc giữa xung đột hoàn toàn là cơm thường. Thế nhưng, lúc bộ lạc dã mã đại quân càng ngày càng gần thời điểm, bọn họ hô hấp vẫn dần dần gấp, toàn thân bắt đầu buộc chặt. Thình thịch rầm, chống trận vụ nổ, bùi bằng tung tóe. Hung mãnh bộ lạc dã mã đại quân khoảng cách càng ngày càng gần, ngay từ đầu chẳng qua là chỉnh tề đi lại, đến phía lại bắt đầu chạy trốn. Xông lên phía trước nhất binh sĩ toàn bộ cũng là lớn lực quân nhân, giơ trong tay một mặt to lớn tấm chắn. Những tấm chắn có làm bằng gỗ, cũng có làm bằng đá A, còn có chế tạo sắt. Nhưng không hề ngoại lệ, những tấm chắn cũng rất lớn, đủ vượt qua 2-3 thước, đem rất nhiều binh sĩ cũng bảo hộ ở tấm chắn sau đó. Cùng Lan Lăng trong tưởng tượng không giống nhau, những man tộc đại quân cũng không phải như ong vỡ tổ mà xông lên, sau đó bắt đầu một phen cuồng giết chém lung tung. Tuyệt đại đa số binh sĩ cũng chỉnh tề trốn ở lá chắn bức tường sau đó, rất nhanh có cường lực mà đợi mạnh. Khoảng cách 1.000m, 800m, 500m. Kỳ thực, khoảng cách này đã là Lan Lăng cung tên hữu hiệu sát thương phạm vi. Thế nhưng, không có mệnh lệnh, hắn không thể bắn tên. Toàn bộ chiến trường quan chỉ huy cao nhất là Cổn Stang Nguyễn, mà ngoại tộc quân một đường quan chỉ huy, còn lại là Đô Viêm. Dự bị. Đô Viêm rút kiếm ra, la lớn. Tức khắc 800 ngoại tộc quân chỉnh tề dương cung cài tên, phòng thủ tầng ngoài trại tường 5.000 chỉ mệ ra bộ lạc đại quân, cũng toàn bộ dương cung cài tên, chỉ xéo bầu trời. Mặc dù là trên cao nhìn xuống, nhưng lúc này vẫn cần ném bán thẳng đến nói lại địch nhân thật lớn tấm chắn ngăn trở. Man tộc bộ lạc cung, có hắn tiên tiến cùng lúc, cũng có lạc hậu cùng lúc. Đầu tiên, nó ở độ chặt chẽ thượng xa xa không bằng nhân loại vương quốc cung, thợ khéo cũng tương đối thô sơ, tài liệu cũng tương đối nguyên thủy. Thế nhưng, cung cường độ thượng cho dù siêu nhân loại vương quốc, bởi vì thế giới man hoang tạo cung bó tuổi phải tốt hơn nhiều nhiều lắm, hơn nữa làm dây cung gân thú, cũng so với loài người vương quốc mạnh hơn nhiều. Bộ lạc dã mã đại quân tiếp tục xung phong. Khoảng cách 400m. Khoảng cách 300m. Phóng. Đồ Viêm chợt giống to một tiếng, bảo kiếm trong tay chợt chém xuống. Vèo vèo vèo. 800 ngoại tộc quân huynh đệ, vũ tiễn chỉnh tề bắn ra. Chỉ mệ dạ bộ lạc 5.000 binh sĩ, trong tay mũi tên chỉnh tề bắn ra. Loại này ném bắn, hoàn toàn chính là ngẫu nhiên, chúng mục tiêu tỷ số sẽ không rất cao. Vòng thứ nhất vũ tiễn phía sau, chính là tự do bắn chết. Đỗ Viêm gỡ xuống một nhánh đại cung, dương cung cài tên, nhắm vào quân địch chợt bắn ra. Vèo. Mũi tên thép như là rời dây cung tia chớp giống nhau, chợt bắn ra. Dâm một tiếng vang thật lớn. Đỗ Viêm mũi tên, vậy mà trực tiếp đem quân địch tấm chắn bắn thủng. Thậm chí không phải bắn thủng, mà là bắn bạo, đem cứng rắn rất nặng tấm chắn trực tiếp bắn mặc một cái động lớn, đem phía sau đại lực sĩ trực tiếp bắn chết. Thành thật nói, Đỗ Viêm người này tuy rằng rất đáng ghét, nhưng thực lực là thực sự rất mạnh. Dây như vậy tấm chắn, nhưng lại che sắt lá, hắn lại có thể bắn thủng. Lan Lăng làm không được điểm này, hắn cung cũng xa xa không có mạnh như vậy độ. Không hề nghi ngờ, Đỗ Viêm một mũi tên này hoàn toàn chấn nhiếp chúng quanh ngoại tộc quân huynh đệ, hiệu quả quá rung động, trực tiếp bắn bạo tâm chắn, đem địch quân ở phía sau bể đầu. Hoàn toàn tràn đầy sức mạnh mỹ cảm. Bắn chết hết mục tiêu thứ nhất phía sau, Đỗ Viêm lạnh lùng hướng Lan Lăng miết tới liếc mắt, khỏe miệng lộ ra một đạo khinh miệt cười nhạt. Cục diện đối với Lan Lăng có chút bất lợi dậy rồi, bởi vì hàng trước nhất quân địch toàn bộ cầm to lớn tâm chắn, hắn không có Đỗ Viêm sức mạnh có thể bắn thủng tâm chắn, cho nên liền không cách nào bắn chết mục tiêu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người làm không được Đỗ Viêm như vậy. Còn có mấy người có thể, ví dụ như Dương Cố, cùng Khâu Cự đám người. Về phần Tắc Ma, thì cầm trong tay đại kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Sứ mạng của hắn không giống nhau, hắn vô ý đoạt bất luận cái gì danh tiếng, hắn phải bảo vệ Lan Lăng, bảo hộ ngoại tộc quân không phải bị quá nhiều thương vong, cho nên để cho đánh giáp lá cả thời điểm, hắn sẽ nên đón giải nhất chém giết, bất luận cái gì thể lực cùng huyết mạch chi lực cũng không thể lãng phí. Rầm, rầm, rầm. Cho nên, toàn bộ chiến trường gần như trở thành Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người biểu diễn. Ba người xuất tiễn rất nhanh, mỗi một mũi tên đều đã bắn thủng, bắn bạo một mặt tâm chắn, sau đó đem tâm chắn binh lính phía sau bắn chết. Ba người này giữa, lại chúc Đỗ Viêm thực lực cực mạnh, thậm chí hoàn toàn là kinh diễm. Bởi vì hắn mũi tên bắn thủng tâm chắn sau đó, rất có thể còn có thể hợp với bắn thủng hai tên địch nhân, cho nên hắn vậy mà một mũi tên bắn chết hai tên địch nhân. Đương nhiên loại chuyện này coi là số người thời điểm lại có chút phiền phức. Mà Lan Lăng thì cùng đại đa số người như nhau, cần muốn tiến hành ném bán, mặt mũi liền không được tốt nhìn. Ngay từ đầu, Đỗ Viêm còn nhìn về Lan Lăng bên này, nhưng thấy đến hắn trước sau ở ném bán, lại không bao giờ nữa nhìn hắn. Một ngay cả tấm chắn đều không thể bắn thủng người của, phải không đủ tư cách làm đối thủ của hắn. Mà Lý Lì Ản cũng nhìn chằm chằm Đỗ Viêm, thỏa đáng lộ ra kinh diễm biểu tình, để hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Mà lúc này Lan Lăng thì hoàn toàn mở nhạt giữa mọi người. Như vậy Lan Lăng thực tế lực sát thương như thế nào đây? Không sai, to lớn tấm chắn chặn hắn bắn thẳng đến, hơn nữa cũng chặn tầm mắt của hắn. Thế nhưng, hắn nghịch thiên tinh thần lực, có thể dễ dàng đạt được bên trong nhìn kỹ cấp bậc. Cho nên, địch nhân là không phải trốn ở tấm chắn sau đó đối với Lan Lăng mà nói cũng không trọng yếu. Thậm chí, hắn hoàn toàn có thể nhắm mắt lại bắn tên, trong nháy mắt tinh thần lực tập trung, hơn nữa không chỉ một mục tiêu. Đây mới là cực kỳ nghịch thiên. Coi như là long xạ thủ, một lần cũng chỉ có thể dùng tinh thần lực tập trung một mục tiêu. Mà Lan Lăng nghịch thiên tinh thần lực, một lần có thể tập trung nhiều mục tiêu. Hơn nữa mỗi một lần tỏa định tốc độ, cũng không có so với rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng tiến hành rồi tịch mịch một người biểu diễn. Điên cuồng phát tên liên tiếp. Phần mạch là Lan Lăng đã gặp thiên tài nhất xạ thủ, hắn có thể đơn giản bắn ra 20 phát tên liên tiếp, nếu như hoàn toàn phát huy, hắn thậm chí có thể bắn ra 30 hàng loạt, 40 phát tên liên tiếp. Bởi vì hắn là trời sinh thần xạ, loại này yêu nghiệt là dựa vào cảm giác bắn tên, mỗi một lần chỉ cần số ít tinh thần lực. Đối với phát tên liên tiếp, lớn nhất khảo nghiệm không phải thân thể, mà là tinh thần. Xạ thủ thông thường, một hoàn chỉnh nhắm vào quá trình, chí ít cần 5 giây trở lên, hơn nữa cần tiêu hao số lớn tinh thần lực. Cho nên dù cho một long xạ thủ, bắn hết 2-30 mũi tên phía sau, trên cơ bản tinh thần lực cũng liền đã tiêu hao hết. Nhưng đối với phần mạch mà nói, dù cho với hắn nghịch tiên, 30 phát tên liên tiếp, 40 phát tên liên tiếp, cũng chỉ có thể bắn chết mấy cái mục tiêu mà thôi. Bởi vì, hắn không cách nào tiến hành nhiều mục tiêu tinh thần tập trung. Mà lúc này, Lan Lăng chính mình nghịch thiên tinh thần thiên phú, nghịch thiên tinh thần lực. Trong nháy mắt nhắm vào, trong nháy mắt tập trung, nhiều mục tiêu tập trung. Cho nên, hắn bắt đầu rồi điên cuồng mà lại cô độc biểu diễn. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Hắn bắn tên tốc độ, mau tới cực điểm, hơn nữa tất cả đều là phát tên liên tiếp, một hơi thở liền bắn ra 30 mũi tên. Bên trên Bách Phu trưởng Lôi Đồng hoàn toàn xem ngây người. Hắn một mũi tên mới vừa bắn hết, Lan Lăng liền bắn ra 30 mũi tên. Lan Lăng tốc độ vô cùng ưu mỹ, hoàn toàn khiến người ta hoa cả mắt. Động tác của hắn thậm chí nhanh đến khiến người ta cho rằng hắn từ đầu tới đuôi con bắn một mũi tên. Sau đó, hy vọng hướng thiên không. Lôi Đồng càng thêm kinh hãi phát hiện, Lan Lăng bắn ra 30 mũi tên trên không trung gần như ngay cả ở cùng nhau, tạo thành một cái hoàn mỹ đường vòng cung. D. Lan Lăng mũi tên này bắn được, không nói đến có thể hay không trúng mục tiêu, nội vẻ mặt này, liền cũng đủ mê chết vô số nữ nhân. Vèo vèo vèo vèo vèo. Lại là 30 phát tên liên tiếp, một hơi thở bắn ra 30 mũi tên. Bầu trời lại xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi vào địch nhân trong trận. Lôi Đồng hoàn toàn thấy kinh ngạc đến ngây người, quên mất bắn tên. Lý Lì À đôi mắt đẹp hoàn toàn rơi vào Đỗ Viêm trên người, nàng cũng chỉ nhìn Lan Lăng liếc mắt, phát hiện hắn đang kinh người ném bắn, mẫn nhiên cho mọi người, chẳng đáng nhíu môi, sau đó không còn có nhìn về phía Lan Lăng. Mà là đưa mắt ngưng tụ ở Đỗ Viêm, Khâu Cự, Dương Cố Ba trên thân người, Đỗ Viêm tỷ lệ tối cao. Bởi vì ánh mắt của nàng quan tâm cũng là một loại tài nguyên cùng vũ khí, tuyệt đối không thể lãng phí ở một số vô vị trên thân người. Rầm. Lại một tiếng vang thật lớn. Lại một mặt tấm chắn nổ tung, Đỗ Viêm lại một lần nữa nhất tiễn song điêu, bắn thủng hai người đầu. Đỗ Viêm trước sau tiến hành kinh diễm biểu diễn, để xung quanh mọi người hy vọng đó sinh thán. Lúc này, Lý Lì Ản không nhịn được nói, cha, Đỗ Viêm tài bắn cung thật đúng là kinh người a, ngắn ngủi này chỉ chốc lát, hắn đã bắn chết 20 mấy người, Lan Lăng lại vẫn nỗ lực cùng hắn đấu, rõ ràng không biết lượng sức a. Nhưng mà, Cổn Sát Nguyên ánh mắt nhưng không có rơi vào Đỗ Viêm trên người, mà là hoàn toàn nhìn thẳng một người, đó chính là Lan Lăng. Hai mắt của hắn, tràn đầy chấn động cùng kinh diễm. Nghe được nữ nhi lời nói phía sau, Cổn Sát Nguyên yên lặng nói, ngươi nhìn nữa Lan Lăng, dùng tinh thần lực rót vào hai mắt, như vậy mới thấy được rõ ràng, sau khi xem xong ngươi nói nữa. Lý Lì Ản trận to đôi mắt đẹp, ngưng tụ tinh thần lực cho hai tròng mắt với nhau. Sau đó, nàng cũng hoàn toàn sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn mở hoàn toàn không thể chọn. Quá! Quá kinh người! Quá kinh diễm! Vèo vèo vèo vèo vèo! Lan Lăng động tác sắp tới cần tinh thần lực ngưng mắt nhìn mới thấy được rõ ràng. Hắn bắn 30 mũi tên động tác, thì dường như bắn một mũi tên, bởi vì thực sự quá nhanh. Ở trong nháy mắt công phu, hắn một hơi thở bắn ra 30 mũi tên. 30 mũi tên, chợt thổ hướng thiên không, sau đó trên không trung họa xuất một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Bởi vì động tác của hắn quá nhanh, cho nên 30 mũi tên thật là trên không trung ngay cả ở cùng một chỗ. Đỗ Viêm bạo lực bắn thủng tấm chắn, sau đó nhất tiễn song điêu cố nhiên chấn động. Thế nhưng so với Lan Lăng ưu mỹ này kinh diễm hình ảnh, thực sự chỗ thua kém rất nhiều. Hơn nữa màn này, đối với nữ nhân lực sát thương, rõ ràng vô cùng thật lớn. Quá mỹ diệu, quá diễm lệ. Lý Lý Ản thở phào một hơi thở nói, hắn phát tên liên tiếp thật sự là quá kinh diễm, nhưng dù cho như vậy, dù sao cũng là khắp bầu trời ném bắn, chúng mục tiêu tỷ số quá ngẫu nhiên, hoàn toàn là thăm dò vật khí, cho nên đầu của hắn công lao nhất định là không bằng Đỗ Viêm. Cổn Star Nguyên lên tiếng, không nói gì, hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, Lý Lý Ản cùng Cổn Star Nguyên lại chấn động cùng kinh diễm, cũng so ra kém bộ lạc dã mã thủ trưởng. Cha, ngươi xem. Nữ nhi của hắn nhắc nhở hắn. Bộ lạc dã mã thủ trưởng ngẩng đầu nhìn lên, cũng nhìn thấy không gì sánh được kinh diễm một màn. Ở một đống lộn xộn vũ tiễn giữa, có một đạo đường vòng cung vô cùng tuyệt vời, một nhìn kỹ dĩ nhiên là hơn 10 nhóm mũi tên trên không trung sắp hàng tạo thành. Đây là đang cực nhanh xạ kích xuống dưới, mới có thể đem hơn 10 nhóm mũi tên gắn bó một đường vòng cung. Ngay sau đó, 3333. Này 30 mũi tên đang rơi xuống thời điểm, dựa theo mỗi người quỹ tích tản ra. Phụt phụt phụt phụt phụt. Dễ dàng, mỗi một mũi tên cũng mệnh giữa một mục tiêu. Mỗi một mũi tên cũng trực tiếp bắn vào mặt, xỏ xuyên qua nhập não, trực tiếp bể đầu. Trong nháy mắt, bộ lạc dã mã tù trưởng thực sự hoàn toàn sợ ngây người. Này, này lực sát thương hoàn toàn nghịch thiên. Quá, quá kinh người. Đây rốt cuộc là người nào a? Còn chưa có đến khi hắn kinh hãi hoàn tất, tiếp theo ba phát tên liên tiếp lại nữa rồi. Những mũi tên trên không trung lại liên thành một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó chợt dựa theo mỗi người quỹ tích nện xuống. Phụt phụt phụt phụt. Máu tươi tiêu bắn, lại một lần nữa, bắn thủng mỗi một mục tiêu mặt. Hơn 10 tên lính lại một lần nữa ngã xuống đất bị mất mạng. Chúng mục tiêu tỷ số, hoàn toàn vượt qua 95%. Chỉ có thỉnh thoảng một sĩ binh bỗng nhiên bất ngờ điệt va chạm, mũi tên này mới có thể mất đi chính xác. Từ chí mệ ra bộ lạc bắn ra khắp bầu trời vũ tiễn, chúng mục tiêu tỷ số cũng rất thấp, dù sao chỉ có 5.000 người bắn tên. Việc này vũ tiễn mật độ xa xa thiếu, chúng mục tiêu tỷ số có 1-2%, 3 cũng coi là không tệ. Nhưng mà, việc này nghịch thiên phát tên liên tiếp. Mỗi một lần đều đã mang đi hơn 10 người tính mạng. Bên trên nữ nhi cả kinh nói, cha, đây rốt cuộc là người nào a? Hắn hoàn toàn là trên chiến trường cô máy giết người a. Bộ lạc dã mã thủ trưởng sau khi khiếp sợ, chính là vô cùng yêu thương. Cái người nghịch thiên xạ thủ, mỗi mấy giây thì có bắn chết hơn 10 người, dựa theo loại này chết kiểu này, tổn thất cũng đủ để hắn lấy máu. Hướng, hướng, hướng bộ lạc dã mã thủ trưởng điên cuồng giống to hơn. Mới vừa một màn, nhìn qua hình như rất dài dằng dặc. Mà trên thực tế, cũng chỉ có 2 phút mà thôi, dù sao chỉ có 300 mét khoảng cách. Bởi vì, bộ lạc dã mã trước mặt nhất tâm chắn đại lực sĩ, chỉ cần hơn 2 phút đồng hồ là có thể chạy xong này 300 mét khoảng cách, vọt tới chỉ mệ dạ bộ lạc đạo thứ nhất trại tầng dưới. Mà liền này 2 phút thời gian, Đỗ Viêm bắn thủng gần 50 mặt tâm chắn, bắn chết bảy hơn 10 người quân địch. Chiến tích này, cũng đủ ngạo nhân. Mà trước Lan Lăng bởi vì 2 lần trước trận chiến quyết đấu đại thắng, thu hoạch 23 cái đầu người công lao. Đỗ Viêm xem ra, hắn đã nghiền ép Lan Lăng vài lần. Nhưng mà, chỉ có bộ lạc dã mã tù trưởng biết Lan Lăng đến tột cùng bắn chết bao nhiêu người. Việc này trời giết ta. Nguyên bản dựa theo suy đoán của hắn, sau cùng này 300 thước xung phong, nhiều lắm cũng chính là thương vong 5-600 người rất giỏi. Mà trên thực tế đâu? Đủ thương vong hơn 1.000 người, mà vượt lên trước phân nửa cũng là cái người nghịch thiên xạ thủ thủ bút. Chỉ 2 phút, vậy người điên liền bắn chết mấy trăm người. Ta cũng muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là người nào. Ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bộ lạc dã mã thủ trưởng giống giận. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, bộ lạc dã mã tâm chắn đại lực sĩ, chợt vọt tới chỉ mệ dạ bộ lạc đạo thứ nhất trại tường xuống dưới, một phen hung manh đánh. Tức khắc, toàn bộ trại tường cũng đang run rẩy. Sau đó, vô số bộ lạc dã mã võ sĩ, thủy triều giống nhau leo lên. Mà trại tường phía sau chỉ mệ dạ bộ lạc quân đội binh sĩ, toàn bộ chỉnh tề rút ra chiến đao. Chiến đấu tiến vào máu tanh nhất giai đoạn, đánh giáp la cà. Vèo vèo vèo vèo Lan Lăng lại bắn ra 30 phát tên liên tiếp, lại một lần nữa bắn chết hơn 10 người. Cái này, bộ lạc dã mã thủ trưởng thấy rõ ràng, lại là tờ này xinh đẹp tới cực điểm mặt. Hắn trận đầu quyết đấu, đánh bại hắn cuồng chiến sĩ. Trận thứ 2 quyết đấu, hù chạy hắn hơn 10 con chiến mã, có thể dùng ở trong kỵ binh đối trùng tuyệt sát, bộ lạc dã mã lần đầu tiên thu hoạch thất bại. Mà lúc này, hắn 2 phút thời gian liền bắn chết bộ lạc dã mã mấy trăm người. Lại là ngươi. Bộ lạc dã mã tù trưởng giống to một tiếng, nói, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Số tử, 3912. Chương 506, nghịch thiên lan lăng. Khiến người ta kinh hãi gần chết. Cung tên chỉ thích hợp giữa cự ly dài tác chiến. Bởi vì bất kể là dương cung cài tên vẫn nhắm vào, cũng cần thời gian. Có công phu này, bên địch đã sớm xông lên đem xạ thủ chém chết. Bộ lạc dã mã đại quân vọt tới trại tường dưới, đánh giáp la cà. Thình thịch rầm. Từng tiếng vụ nổ, bộ lạc dã mã đại lực sĩ đều đem to lớn tâm chắn gác ở trên hàng phòng vệ, tạo thành một sườn dốc, sau đó điên cuồng mà đi lên hướng. Trại tường phía sau quân coi giữ rút ra chiến đao, thừa dịp bên địch đặt chân chưa ổn, điên cuồng mà chém chém. Trong nháy, hai chi quân đội liền điên cuồng mà chém giết cùng một chỗ. 800 ngoại tộc quân phòng thủ 500 mét trại tường, không có bất kỳ dự bị đội, một khi bị bên địch đột phá, cần dựa vào bên trong quyển trại tường quân coi giữ bắn chết, vậy ngoại tộc quân công lao sẽ giảm lần. Ví dụ như, 10 tên địch nhân đột phá ngoại tộc quân phòng thủ trại tường, bị bên trong bức tường cổn sát tảng nguồn chính quy võ sĩ bắn chết, vậy ngoại tộc quân người của đầu công lao muốn giảm thiểu 20. Mà lúc này, Lan Lăng rốt cục nhìn thấy thuốc phụ tác ma chỗ nghịch thiên. Hắn trực tiếp nhảy lên trại tường, không có bất kỳ cố định phòng thủ địa điểm, ngoại tộc quân phòng tuyến chưa một đoạn xuất hiện nguy cơ, hắn lập tức nhằm phía nơi nào. Nói chung, hắn nơi đi qua, hoàn toàn đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Hơn nữa tốc độ không gì sánh được cực nhanh, như là như cuồng phong. Dưới chiến đao của hắn, căn bản không có nửa tên địch. Giơ tay chém xuống, mặc kệ chém ở nơi nào, địch nhân đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, thân ảnh của hắn như là cuồng phong cuốn lá rụng, cuốn tới chỗ nào, đâu liền tử thương vô số. Bởi vì lực lượng của hắn thực sự quá mức kinh người, một khi bị hắn chém trúng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, hơn nữa còn là biến thành 2 khối bay ra ngoài. Thình thịch thình thịch. Tắc ma thân ảnh của thật nhanh ở ngoại tộc quân phương hướng xuyên tới xuyên lui, địa phương hắn đi qua, toàn bộ xác bay ngang. Hiện tại, Lan Lăng rốt cuộc biết, ngoại tộc quân binh sĩ cũng dinh dưỡng không đầy đủ vì sao còn có như vậy chiến công, vì sao cũng có thể bảo vệ cho phòng tuyến. Lúc đầu, Tắc ma rõ ràng chính là một chiến trường sát thần, như là bột như thế tồn tại. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, căn bản không biết bị giết bao nhiêu bên địch. Tu trưởng Cổn Star Nguyên phức tạp nhìn một màn này, Tắc ma ở trên chiến trường thực sự quá nghịch thiên, dùng hắn tới đột phá địch nhân phương hướng, trên căn bản là nhanh không cản nổi. Dùng hắn tới phòng thủ phòng tuyến, trên căn bản là phòng thủ kiên cố. Hắn căn bản không phải ở giết địch, mà là đang thu hoạch sinh mệnh. Đáng tiếc à, người này quá kiêu ngạo, quá chính trực, căn bản không khả năng đối với hắn Cổn Star Nguyên túi đầu nghe theo. Hơn nữa hắn thật sự là quá mạnh mẽ, cho nên có tác ma tồn tại, ngoại tộc quân binh sĩ trong mắt căn bản không có hắn Cổn Star Nguyên. Mà Đỗ Viêm cũng vẻ mặt phức tạp nhìn nghĩa phụ tác ma. Thiên phú của hắn rất cao, võ công cũng rất cao, mỗi một năm tu vi đều ở đây đột nhiên tăng mạnh. Cho nên bình thường hắn cũng có một loại ảo giác, võ công của hắn sẽ vượt qua nghĩa phụ, thậm chí không bao lâu là có thể đuổi kịp và vượt qua nghĩa phụ tác ma. Nhưng mỗi khi đến thời khắc này, hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy mình và nghĩa phụ tác ma chênh lệch. Mà càng thêm thống khổ không hề nghi ngờ chính là bộ lạc dã mã tù trưởng. Đối với tác ma danh tiếng, hắn cũng xưng là như sấm bên tai, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm vẫn là không nhịn được nội tâm chấn động. Đối phương thực sự thì dường như chiến trường mãnh thú, đấu đá lung tung, nơi đi qua toàn bộ xác bay ngang. Trọng điểm đánh ngoại tộc quân gác phòng tuyến, đây là hắn bình tĩnh xuống sách lược. Vậy mà lúc này, ở tác ma tàn sát xuống dưới, đạo phòng tuyến này trở nên càng khó khăn đánh. Cha, phải ngăn trở tác ma. Nữ nhi của hắn nói, bằng không, rất khó công phá bên địch trại tường. Ta đi. Bộ lạc dã mã tủ trưởng chợt rút ra chiến đao, xông lên tuyến đầu chiến trường, cùng tác ma chiến đấu cùng một chỗ. Rầm. Trong nháy mắt, thực sự dường như là sao chổi va chạm trái đất giống nhau. Một tiếng vang thật lớn, hai người chiến đao điên cuồng mà đối kháng. Vọng lại thanh âm thực sự như là sấm sét sét đánh, đem xung quanh chiến trường thanh âm cũng đắp đi tới, khiến người ta nghĩ màng thai đều phải bị thủng lỗ, vô cùng đau đớn. Này là lực lượng chân chính va chạm. Hai người cao thủ cũng không có chút nào xinh đẹp, liền rõ ràng cố sức lượng, liều mạng chém lại, đối hoành. Hai người địa phương chiến đấu, mặt đất một tấp tấp vỡ toang. Vung vẩy chiến đao thổi qua kinh phong, gần như muốn cắt người mặt. Ở thế giới man hoang, vũ lực vi tôn, võ công không mạnh người của liền không làm được tù trưởng. Mà không hề nghi ngờ, bộ lạc dã mã tù trưởng võ công rất mạnh rất mạnh. Nhưng, hắn như trước không phải tác ma đối phương, qua loa rơi vào rồi hạ phong. Chuyện của tôi nét. Hơn hết dù cho như vậy, hắn cũng như trước thành công quân lấy tác ma. Quân đội của hắn, bắt đầu điên cuồng mà đánh ngoại tộc quân phòng tuyến. Lúc này, cha lậu bổ khuyết trách nhiệm rơi vào Đỗ Viêm trên đầu, hắn một tiếng gào to, vung vẩy chiến đao điên cuồng qua lại đánh chết. Phòng tuyến nơi đó có nguy hiểm hắn đi nơi nào, đâu sắp bị đột phá, hắn đi nơi nào. Ta tới. Đột nhiên một tiếng bạo gào rú. Một hùng tráng như núi bộ lạc dã mã chiến sĩ vọt ra, cùng Đỗ Viêm dây dưa đấu cùng một chỗ. Hắn là bộ lạc dã mã tù trưởng nhi tử, xung quanh vài trăm dặm bên trong nổi danh cao thủ trẻ tuổi. Hắn cũng làm theo không phải là đối thủ của Đỗ Viêm, cũng rơi vào rồi hạ phong, nhưng như trước có thể đem Đỗ Viêm cuốn lấy, để hắn không cách nào đi trợ giúp ngoại tộc quân bảo vệ cho phương hướng. Ninh Nhi, mang người vào mạnh. Bộ lạc dã mã tù trưởng quát. Hôm nay, ngoại tộc quân hai đại cao thủ đều bị cuốn lấy, chính thức trùng kích đây bạc nhược phòng tuyến cơ hội tốt nhất. Tức khắc, gấp đôi bên địch xông lên, điên cuồng xung phong liều chết ngoại tộc quân này 500 mét phòng tuyến. Ngoại tộc quân huynh đệ thương vong rất nhanh tăng, này 500 mét phòng tuyến áp lực cũng trong nháy mắt thành lớn, trở nên tràn ngập nguy cơ. Một khi không thủ được phòng tuyến của mình, cần Cổn Star Nguyên phái binh trợ giúp nói, chiến hậu ngoại tộc quân đem lọt vào nghiêm nghị nghiêm phạt. Trước rất ít gặp phải loại tình huống này, địch nhân tù trưởng tự mình lên sân khấu cùng tác ma dây dưa đấu, có thể dùng hắn không gì sánh được đi bù đắp toàn bộ phòng tuyến gây trống, không cách nào giúp đỡ ngoại tộc quân huynh đệ phòng thủ. Hôm nay, tác ma bị cuốn lấy, Đỗ Viêm cũng bị cuốn lấy, đi nạ lại không ở. Cổn Star Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn phái ra quân đội đi trợ giúp ngoại tộc quân, thế nhưng ở trong lòng đã làm tốt như thế nào xử phạt ngoại tộc quân quyết định. Toàn thể đánh, lấy ra 100 người, trên mặt lạc chữ, thường ngày đồ ăn cung ứng, lần thứ 2 giảm thiểu 2 thành. Không thủ được phòng tuyến của mình sẽ nghiêm phạt, không nên trách hắn Cổn Star Nguyên vô tình. Về phân bộ lạc dã mã chọn ngoại tộc quân phòng tuyến làm trọng điểm tiến công mục tiêu, vậy không liên quan hắn Cổn Star Nguyên chuyện, hắn chỉ nhìn kết quả. Lúc này, ngoại tộc quân phải có một đứng ra. Lan Lăng đứng dậy. Hắn chợt đứng ở chỗ cao. Vèo vèo vèo vèo vèo. Hắn càng thêm điên cuồng mà bắn tên. Thông thường mạnh mẽ cung ở trong tay hắn, biến thành loạt bắn ngay cả nỏ giống nhau. Mỗi một lần cũng là điên cuồng phát tên liên tiếp. Mà càng thêm điên cuồng vâng, mỗi một mũi tên cũng tập trung bất đồng mục tiêu. Phát tên liên tiếp cũng không coi là rất hiếm lạ, man hoang bộ lạc rất nhiều cao thủ bắn cung cũng có thể bắn ra phát tên liên tiếp. Nhưng hơn 10 phát tên liên tiếp, trên cơ bản chỉ có thể nhắm vào tập trung một, tối đa 2 người mục tiêu. Mà Lan Lăng, một mũi tên một mục tiêu. Vèo vèo vèo vèo. Hắn mũi tên, mưa xối xả giống nhau bắn ra. Mũi tên không ngừng phát ra, mỗi một mũi tên cũng mang đi một người tính mạng. Toàn bộ phòng tuyến, nơi đó có nguy hiểm, đâu thì có Lan Lăng mũi tên. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, toàn bộ phòng tuyến áp lực giảm đi. Rất nhiều ngoại tộc quân huynh đệ bị 2-3 tên địch nhân vây quanh, hơn nữa chiến đao đã múa đến trước mặt, rất nhanh đã muốn bổ ra đầu của mình, cảm giác hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng xuống rơi trong nháy mắt, trước mặt mình bên địch đều trúng tên bị mất mạng. Bộ lạc dã mã tù trưởng cô gái phát hiện Lan Lăng, đầu tiên là ánh mắt bạo phát sáng, sau đó lạnh lùng nói, giết hắn. Tức khắc, đủ hơn 10 tên bộ lạc dã mã võ sĩ điên cuồng hướng Lan Lăng vào tới. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng bắn tên tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, gần như điên cuồng mà bạo kích. Hôm nay tốc độ của hắn đã tăng lên đến mỗi một giây đồng hồ 4-5 mũi tên nhiều, hết đến đông đủ điên cuồng cực hạn. Hơn 10 tên võ sĩ cách hắn càng ngày càng gần, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí đôi mắt, còn có điên cuồng bổ tới chiến đao. Vèo vèo vèo. Lan Lăng mũi tên, kinh thiên phát tên liên tiếp, điên cuồng thu hoạch tánh mạng của bọn họ. Đám này bộ lạc dã mã chiến sĩ che già mang mọc, như là cọc gô giống nhau, đám chết ở trước mặt Lan Lăng. Bên cạnh ngoại tộc quân huynh đệ khỏe mắt quét một màn này, tức khắc rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Thiên thần A. Trên cái thế giới này vẫn còn có như vậy hoa lệ tài bắn cung, còn có như vậy nghịch thiên xạ sát thuật. Quá kinh người. Quả thực không người nào có thể tới gần. Mà ở phía sau xem cuộc chiến Lý Lị Ản, gần như cảm giác được từng đợt hít thở không thông. Lúc này Lan Lăng phát tên liên tiếp, đã nhanh đến hoàn toàn cần tinh thần thuật mới có thể thấy rõ ràng. Chết ở Lan Lăng trước mặt xác, gần như cũng chất thành một tòa núi nhỏ giống nhau. Lúc này, Lý Lị Ản thậm chí cảm giác được giữa hai chân từng đợt chiều nóng, loại này điên cuồng chém giết, quá kinh người. Mà tù trưởng Cổn Star Nguyên cũng mắt trợ to, thật lâu không có chớp mắt, mãi đến mắt khô khốc. Hoàn toàn là tàn sát, điên cuồng tàn sát. Lan Lăng võ công khoảng cách Đỗ Viêm khác nhau trời vực, thế nhưng luận giết địch tốc độ, hắn vượt qua xa Đỗ Viêm. Cổn Star Nguyên thậm chí có chút cứng họng, không biết nên như thế nào biểu đạt Lan Lăng chiến trường biểu hiện. Nếu như dùng trên địa cầu ngôn ngữ, vẫn cái người từ ngữ, trên chiến trường bờ UG, tử thần thu hoạch cơ. Lúc Tác Ma bị cuốn lấy thời điểm, Đỗ Viêm đứng dậy. Mà khi Đỗ Viêm bị cuốn lấy thời điểm, Lan Lăng đứng dậy. Hắn càng thêm lịch tiền, vậy mà một sức một mình, giải trừ ngoại tộc quân phòng tuyến đại bộ phận thêm vào áp lực. Cổn Star Nguyên không cách nào tưởng tượng, nếu như mang theo Lan Lăng đi xung phong, ở giữa cự ly xa, hắn cứu có thể giết bao nhiêu người. Ở chiến trường Lan Lăng, thực sự cơ hồ là vô giải. Lúc này Constantine thậm chí bắt đầu nghĩ, nếu quả như thật đem Lý Lì Ản gả cho Lan Lăng, để hắn toàn tâm toàn ý thuần phục bản thân, vậy ở trên chiến trường hắn hoàn toàn đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, phụ cận bộ lạc còn có ai có thể chống đối hắn Constantine đại quân. Liên hiện tại, Lan Lăng ở trên chiến trường tác dụng đã vượt lên trước Đỗ Viêm. Không sai, võ công của hắn so với Đỗ Viêm kém không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng chỉ cần không được gần người, Lan Lăng hoàn toàn là chém giết máy móc. Bộ lạc dã mã tủ trưởng nữ nhi gần như muốn bùng nổ, ra đầu từng đợt tê dại. Quá điên cuồng, thật là đáng sợ. Trên cái thế giới này làm sao có thể có quái vật như vậy? Hắn cũng chỉ có một người, liền điên cuồng như vậy tàn sát nàng binh sĩ. Bộ lạc dã mã binh sĩ không hề nghi ngờ là dũng cảm, không sợ chết, cho nên vô số người nhằm phía Lan Lăng, sắc ở trước mặt hắn chất thành núi nhỏ. Nhưng đối mặt như vậy điên cuồng tàn sát, tất cả mọi người nghĩ ra đầu tê dại, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Hoàn toàn là tử thần A. Bộ lạc dã mã tủ trưởng cô gái thậm chí nghi ngờ, con quái vật này không cần nhắm chính xác sao. Trên cái thế giới này còn có người bắn tên không cần nhắm vào sao. Nhất là tại như vậy gần khoảng cách, tại như vậy nhanh chóng di chuyển mục tiêu, hắn hoàn toàn mũi tên vô hư phát. Hiện tại, nàng đã không có lựa chọn nào khác, chợt cắn răng một cái, nàng làm ra một quyết định. Cùng chiến sĩ, đến, đến, đi. Bộ lạc dã mã đã vô kế khả thi. Lấy ra bộ lạc dã mã đòn sát thủ sau cùng. Những cuồng chiến sĩ toàn thân mỗi một tấc nơi ấy, cũng bọc một tầng kim loại vảy cá, hoàn toàn đao thương bất nhập. Đây là bộ lạc dã mã chân chính vương bài, là lệ thuộc trực tiếp cho tù trưởng, vốn là định dùng để làm sau cùng lực công kích lượng đánh chết cồn stạng nguyên bên người võ sĩ, chỉ dùng để tới một kích định càn khôn. Mà bây giờ, tường ngoài cũng còn chưa có đột phá, chi này bộ lạc dã mã vương bài đòn sát thủ sẽ dùng tới. Theo ra lệnh một tiếng, bộ lạc dã mã trên trăm tên cuồng chiến sĩ điên cuồng mà xông lên. Mỗi một tên cũng cầm trong tay song đao, nhanh như chớp. Mỗi trên người một người cũng giải kim loại vảy cá, như là hung mãnh quái vật giống nhau. Ngao! Ngao! Bọn họ gầm thét, bén nhọn được, hoàn toàn không tránh né, thế như trẻ tre giống nhau xông lên. Vèo vèo vèo vèo. Lan Lăng mũi tên, bắn tại đây chút cuồng chiến sĩ trên người, chẳng qua là đưa bọn họ đánh một cái lảo đảo, kích khởi một chuỗi hỏa tinh. Sau đó mũi tên trực tiếp bay ra ngoài, thêm thậm chí mũi tên bẻ gãy. Đây là cuồng chiến sĩ, nghịch thiên cuồng chiến sĩ, toàn thân kim loại vảy cá, đao thương bất nhập. Lan Lăng mũi tên, toàn bộ là mũi tên thép đầu, thậm chí là đầu mũi tên bằng xương, đừng hòng bắn thủng bọn họ ngoài ra kim loại vảy cá. Toàn thân mỗi một tấc nơi ấy, cũng hiện đầy vảy cá. Thế là, Lan Lăng bắn đầu của bọn họ, nhưng vẫn là đánh ra tia lửa, mũi tên gãy đọa bay ra ngoài. Mỗi một tên cuồng chiến sĩ trên đầu đều mang kiên cố mũ giáp. Phiền toái, nguy hiểm chân chính lại tới. Bộ lạc dã mã vậy mà đem này rất tinh nhuệ nhất cuồng chiến sĩ dùng ở ngoại tộc quân phòng tuyến đến. Vốn có chuẩn bị đánh cồn Stang nguyên quân đội, bây giờ lại dùng để đánh ngoại tộc quân. Một khi để cho bọn họ xông lên, vậy ngoại tộc quân phương hướng lập tức lại sụp đổ, trực tiếp bị đột phá, hơn nữa tử thương vô số. Tắc Ma hét lớn một tiếng, lại phải đem hết toàn lực đánh chết, đẩy lùi bộ lạc dã mã tù trưởng, thoát thân đi ngăn cản những cuồng chiến sĩ tiến công. Thế nhưng, bộ lạc dã mã tù trưởng, còn có 3 cái bộ lạc đại tướng, tổng cộng 4 người vây chiến đấu Tác Ma một người, hơn nữa hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Lan Lăng nhìn càng ngày càng gần cuồng chiến sĩ. Đủ trên trăm tên cuồng chiến sĩ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xông lên, bằng không hậu quả khó lường. Ngoại tộc quân huynh đệ ít nhất phải chết một nhiều hơn phân nửa. Lan Lăng cắn răng xuất huyết, nhất định phải tiêu hao, phải dùng ra đòn sát thủ. Trong nháy mắt, Lan Lăng điên cuồng mà sử dụng tinh thần lực, gần như tiêu hao mà sử dụng. Tức khắc, ở cảm nhận của hắn trên thế giới, thời gian tốc độ không ngừng thả chậm thả chậm thả chậm. Vốn có rất nhanh xung phong cuồng chiến sĩ, lúc này hình như động tác chậm giống nhau. Sau đó, Lan Lăng từng bước dùng tinh thần lực tập trung ánh mắt của bọn họ. Không sai, mắt là những cuồng chiến sĩ sơ hở duy nhất, toàn thân địa phương khác cũng là đao thương bất nhập, chỉ có mắt có thể bị bắn thủng. Thế nhưng mũ giáp hốc mắt mở lỗ diện tích hạng nhỏ. Hơn nữa mục tiêu còn đang rất nhanh di chuyển giữa. Muốn tập trung một cũng không dễ dàng, huống là tập trung rất nhiều một mục tiêu. Cho nên, Lan Lăng tinh thần lực hoàn toàn là gấp 5 lần, gấp 10 lần tiêu hao. Sau đó, càng thêm điên cuồng, càng thêm kinh diễm một màn xuất hiện. Lan Lăng tiếp tục điên cuồng mà bắn ra phát tên liên tiếp. Mà mục tiêu lần này, dĩ nhiên là mỗi một tên cuồng chiến sĩ con mắt của, giấu ở trong nón an toàn con mắt của. Cuồng chiến sĩ mũ giáp hốc mắt mở lỗ đường kính, chỉ một tấc xung quanh. Hơn nữa những cuồng chiến sĩ thật nhanh di chuyển. Lan Lăng vậy mà vẫn là rất nhanh phát tên liên tiếp, sau đó tia chớp giống nhau, đem mỗi một mũi tên bắn vào này không được một tấc đường kính mũ giáp động lỗ giữa. Mỗi một mũi tên từ nhãn cầu bắn vào, trực tiếp xỏ xuyên qua toàn bộ đại não. Hắn bắt đầu tàn sát cuồng chiến sĩ, hắn lại đang tàn sát cuồng chiến sĩ. Đao thương bất nhập cuồng chiến sĩ. Bộ lạc dã mã tủ trưởng viền mắt muốn nứt ra, trái tim gần như tiêu máu. Đây chính là bộ lạc dã mã tinh hoa nhất, rất vương bài sức mạnh, mỗi một tên cuồng chiến sĩ bồi dưỡng cũng như vậy gian nan. Mỗi một tên cuồng chiến sĩ cũng có thể lấy một địch 10, thậm chí địch hơn 10. Mà lúc này, đang bị Lan Lăng điên cuồng mà bắn chết. Bộ lạc dã mã tủ trưởng cô gái ra đầu dường như muốn bị sốc lên giống nhau, thân thể từng đợt lạnh lẽo, từng đợt run rẩy. Này, này căn bản không phải người, cái này căn bản là một con quái vật. Hắn lột cái mặt đẹp đẽ kia xuống, nhất định là một con quái vật. Sau đó, nàng gào thét một tiếng, rút ra song đao, hướng Lan Lăng xung phong liều chết mà đến. Dù cho đồng quy vu tận, nàng cũng uy hiếp Lan Lăng con quái vật này. Số tử, 4013. Chương 507, đại chiến kết thúc. Lan Lăng kinh thiên chiến công. Bộ lạc dã mã tủ trưởng cùng Cổn Star Nguyên không giống nhau. Cho nên, nữ nhi của hắn cùng Cổn Star Nguyên nữ nhi cũng không giống nhau. Lý Lì Ản tuy rằng võ công cũng không sai, nhưng nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là xinh đẹp cùng danh tiếng, hấp dẫn vô số thanh niên tuấn kiệt tái mộ. Mà bộ lạc dã mã tủ trưởng nữ nhi, nhiệm vụ chủ yếu chính là luyện võ, càng mạnh càng tốt. Cho nên, võ công của nàng rất mạnh, chí ít so với lúc này Lan Lăng mạnh vượt trội. Vốn có làm con gái tù trưởng, nhất là làm một phụ nữ, nàng là không nên trực tiếp cứ như vậy xung phong liều chết ở trước mặt nhất. Thế nhưng hiện tại, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Cuồng chiến sĩ ở bộ lạc dã mã vô cùng chân quý, là tuyệt đối vương bài đòn sát thủ, mỗi một tên cuồng chiến sĩ cũng lấy một địch 10, lấy một địch hơn 10, gần như bách chiến bách thắng tồn tại. Mà bây giờ, chi này tinh nhuệ nhất quý báo sức mạnh, đang bị Lan Lăng điên cuồng tàn sát. Mỗi chết một người cuồng chiến sĩ, này bộ lạc dã mã con gái tù trưởng trong lòng cũng đang dỉ máu. Nàng mặc ra gián giáp, mang theo mũ giáp, giống như một đầu màu đen thư báo, điên cuồng mà vọt tới, nhanh như chớp. Vèo vèo vèo vèo Lan Lăng phát tên liên tiếp, như là mưa xối xả giống nhau bắn xuyên qua. Thế nhưng, không hề ngoại lệ, toàn bộ bị nàng đón đỡ, thậm chí bị hắn mặt ngoài thân thể cương khí đẩy sang một bên. Đây là Lan Lăng tài bắn cung bất đắc dĩ, gặp phải cường giả chân chính, cung tên lực sát thương sẽ trở nên đặc biệt có hạn, bởi vì trước sau không cách nào phá phòng. Vèo vèo vèo. Lan Lăng lại một lần nữa hướng phía nàng nổ bắn ra, nhưng như trước toàn bộ bị đón đỡ. Này con gái tù trưởng, đôi mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Lan Lăng, ta nhất định phải giết ngươi con quái vật này. Hai người khoảng cách, cũng chỉ có 100 mét xung quanh, điểm ấy khoảng cách đối với nữ nhân này, khoảng cách tới. Tắc ma bị bộ lạc dã mã tù trưởng, còn có 3 cái đại tướng cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Đỗ Viêm bị bộ lạc dã mã tù trưởng người ấy cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Đương nhiên, hắn hận không thể Lan Lăng đi tìm chết. Căn bản không khả năng đến đây cứu rút. Lòng nóng như lửa đốt Tắc Ma, chợt một tiếng bạo gào rú, hắn nhất định phải cứu Lan Lăng, mặc kệ nỗ lực bất kỳ giá nào. Sau đó, hắn hai tròng mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân rất nhanh dài ra rậm rạp chẳng chịt vảy cá. Không nhìn ra là cái gì vảy cá, dường như là đá cẩm thạch vằn, lại dường như là không biết ma thú hoa văn. Không chỉ có như vậy, thân hình của hắn chợt trướng đại, lập tức biến thành hơn 2 thước cao. Hơn nữa, hai chi sừng nhọn trợn từ đỉnh đầu hắn dài ra. Tắc ma cả người, hoàn toàn biến thành một thật lớn đáng sợ ma tộc. Cổn Star Nguyên kinh ngạc nhìn một màn này, thở dài nói, đã bao nhiêu năm, tắc ma bao nhiêu năm cũng không có ma hóa. Hôm nay vì cứu hắn cháu trai, rốt cục lại một lần nữa ma hóa. Sau khi ma hóa tắc ma, là không gì sánh được kinh khủng. Hắn hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, bùng nổ huyết mạch chi lực, điên cuồng mà tiến công. Hắn hoàn toàn tùy ý 4 người đối thủ chiến đao chém vào trên người của hắn. Thình thịch rầm. Bộ lạc dã mã 4 đại cao thủ, điên cuồng mà chém chém tắc ma. Thế nhưng, thật lớn chiến đao chém vào trên người của hắn bất luận cái gì một tấc nơi ấy, cũng hình như chém vào kiên đá trên, bính ra một chuỗi hỏa tinh, tắc ma như trước lông tóc không tổn hao gì. Này nhìn qua cùng cuồng chiến sĩ có chút tương tự, nhưng sau khi ma hóa tắc ma, thân thể ngoài ra cứng rắn độ vượt qua xa cuồng chiến sĩ. Bộ lạc dã mã này 4 đại cao thủ sức mạnh kinh người, đổi thành cuồng chiến sĩ sớm đã bị chém thành 2 khúc. Mà chém vào tác ma trên người, chẳng qua là lưu lại một nói nhàn nhạt tân ký. Rầm. Đồng nhiên, một tên bộ lạc dã mã đại tướng chiến đao chém vào tác ma sau lưng đeo, trực tiếp vỡ nát. Ngao tác ma một hét lên điên cuồng, trong tay đại kiếm tia chớp giống nhau chém ra. Tên kia bộ lạc dã mã đại tướng rất nhanh lánh, thế nhưng bị một cổ lực lượng cường đại mang tất cả không trung, sau đó rõ ràng bị đè xuống đất, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Sau đó, tác ma đại kiếm, dễ dàng đưa hắn chém thành 2 khúc. Máu thịt tung tóe, ma hóa phía sau tắc ma, bất kể là sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, cũng chiếm được bạo tăng. Chân chính như là địa ngục chiến thần giống nhau. Bộ lạc dã mã bốn đại cao thủ bao vây tấn công hắn một người, vốn là tương xứng, mà lúc này lập tức rơi xuống hạ phòng, huống chi còn bị giết một người. Giết! Một tiếng bạo gào rú, tắc ma quả đấm của như là tia chớp, hướng phía người thứ hai đối thủ ném tới. Trong nháy mắt, một người khác bộ lạc dã mã đại tướng chỉ cảm thấy trước mắt một phen đau nhức, bị tắc ma nắm tay cương khí áp bức e rằng phương pháp hô hấp, mặt gần như biến hình. Sau đó, hai tay hắn giơ lên loan đao, hướng phía tắc ma nắm tay chém tới, dùng loan đao đón đỡ tắc ma quả đấm của. Dầm một phen hỏa tinh tung tóe, tên này bộ lạc dã mã loan đao trực tiếp vỡ nát. Một cổ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua loan đao, mang tất cả đến cánh tay hắn. Dầm cánh tay hắn chịu không nổi lực lượng lớn như vậy trùng kích, trực tiếp vỡ toang nổ tung, máu tươi tung tóe. Dầm. Kế tiếp, tắc ma quả đấm của tia chớp giống nhau đánh trúng đầu của hắn bộ. Việc này bộ lạc dã mã đại tướng mang theo mũ giáp suy nghĩ, trực tiếp bị ẩm nứt ra, như là quả dưa hấu giống nhau nổ tung, hoàn toàn chết oan chết uổng. Không chỉ có là bộ lạc dã mã tù trưởng, xung quanh mọi người toàn bộ can đảm muốn nứt ra. Này, đây là người sao? Này hoàn toàn là ma thần giống nhau tồn tại. Tù trưởng toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra, hắn đặc biệt dũng cảm, chút nào không sợ chết, đối mặt bất kể đối thủ nào hắn cũng dám xông lên. Nhưng lúc này đối mặt tắc ma, hắn thật sự có chút khiếp ý. Cái này căn bản là vô địch sát thần, cái này căn bản là địa ngục ma thần. Tù trưởng, đi mau còn dư lại một tên cao thủ giống to, sau đó bắt được bộ lạc dã mã tù trưởng cánh tay của, điên cuồng mà bỏ chạy. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tắc ma một tiếng quát lạnh, trong tay đại kiếm bay bổng chợt chém ra. Một đạo kinh người cương khí, chợt bắn trúng tên kia đại tướng sau lưng của. Phụt! Bộ lạc dã mã tên kia đại đem người, như là rơm dạ giống nhau bay ra ngoài, máu tươi cuồn phún. Hai ba thước cao tắc ma, tới gần bộ lạc dã mã tù trưởng. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, bắt được bộ lạc dã mã tù trưởng, cứu lại Lan Lăng tính mạng. Bởi vì bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi nhìn thấy cha mình sinh tử nắm giữ cho tắc ma sau đó, liền khẳng định không dám đối với Lan Lăng hạ sát thủ. Nhưng mà, nay con gái tù trưởng tốc độ quá nhanh, nàng quá chuyên chú. Khoảng trăm thước, trong nháy mắt tới. Hơn nữa, nàng hết sức chăm chú đánh chết Lan Lăng, căn bản không có quan tâm xung quanh bất luận cái gì tình hình. Cho nên hắn cũng không biết phụ thân của nàng tao ngộ rồi nguy cơ. Veo nàng thực sự như là màu đen tia chớp giống nhau, trong nháy mắt vọt tới Lan Lăng trước mặt, loan đao trong tay như là máu tanh trăng tàn, bằng tốc độ kinh người hướng Lan Lăng cổ chém tới. Lúc này có thể cứu Lan Lăng có thể chỉ có một người, đó chính là Constantine. Hơn nữa hắn không có thời gian do dự cùng tự hỏi, bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, hắn chỉ có thể bằng vào bản năng đi làm. Cho nên, hắn không có xuất thủ, hắn chán ghét Lan Lăng người này. Vì sao chán ghét? Có thể trên người của hắn năng lượng khí tức, có lẽ là bởi vì hắn quá anh tuấn, có lẽ là bởi vì hắn quá yêu nghiệt xuất sắc. Căn cứ nội tâm bản năng, Constantine không muốn đi cứu Lan Lăng, mặc dù đối với Phương Lập được to lớn công lao, nhưng hắn vẫn đang bằng lòng gặp đến Lan Lăng đi tìm chết. Cho nên, hiện tại ai cũng cứu không được Lan Lăng. Mà bộ lạc dã mã con gái tù trưởng võ công, không biết là Lan Lăng gấp bao nhiêu lần. Bá! Nàng loan đao, thực sự như là huyết sắc tia chớp. Mang tất cả hắn cổ, sắp tới cực hạn. Lan Lăng ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, ở nhận biết trên thế giới chậm lại tốc độ, dù cho thời gian chậm lại gấp 10 lần, 20 lần. Nhưng một đao này, như trước rất nhanh, bị bám kình phòng, để Lan Lăng hoàn toàn không mở mắt ra được. Lan Lăng hoàn toàn không thấy chi này bất cứ lúc nào có thể cướp đi tính mạng hắn luôn đao, hắn chăm chú ngưng mắt nhìn đối thủ mắt. Việc này con gái tù trưởng con mắt của lúc này là màu máu đỏ, con ngươi chiếm ánh mắt tỷ lệ như trước rất lớn. Đồng tử hình như sâu không thấy đáy, tràn đầy vô cùng vô tận sát khí. Lan Lăng ngưng tụ lại toàn bộ tinh thần lực, giống như một cây kim giống nhau, chợt đâm vào đối phương đôi mắt với nhau. Đùng! Tinh thần lực bạo kích. Nay cổ cường đại tinh thần lực đi qua đôi mắt, chợt chui vào nàng não vực bên trong, chợt nổ lên. A! Bộ lạc dã mã con gái tù trưởng hét thảm một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, đầu óc một phen đau nhức, trống rỗng. Chỉ khoảng nửa khắc, nàng đại não hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Lan Lăng tinh thần lực bạo kích, một kích có hiệu quả. Ngay sau đó, hắn phát hiện này bộ lạc dã mã con gái tù trưởng ngang ngược chỗ, chắc là nói là cao đẳng ma tộc chỗ nghịch thiên. Nàng não vực đã tạm thời trống rỗng, hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Nếu như đổi thành loài người, đã sớm hoàn toàn liệt, té ngã trên đất. Thế nhưng trước mắt này bộ lạc dã mã con gái tù trưởng, thân thể của hắn vậy mà dựa vào cơ bắp ký ức, dựa vào bản năng chiến đấu. Tiếp tục phát động công kích. Chỉ bất quá, bất kể là tốc độ, vẫn độ chính xác, cũng kém hơn rất nhiều. Lan Lăng dùng hết tất cả lực lượng, thật nhanh bạo ra khỏi. Hơn hết, tốc độ của hắn vẫn quá chậm. Bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi Loan Đao, vẫn dễ dàng cắt cổ họng của hắn, cắt hắn động mạch chủ, gần như cắt đứt Lan Lăng gần nửa cái cổ. Máu tươi tiêu bắn ra, như là suối phun. Tiểu Lăng xa xa Tác Ma nhìn thấy một màn này, tức khắc máu tươi rót đồng tử, chợt một tiếng bạo gào rú, sau đó không gì sánh được hung mãnh một quyền, đem bộ lạc dã mã tù trưởng bên người tên kia cao thủ, kể cả ba người cuồng chiến sĩ, trực tiếp đập trở thành nhục mạng, tan xương nát thịt. Sau đó, hắn chợt bắt được bộ lạc dã mã tù trưởng, sẽ rõ ràng đưa hắn xé nát. Nhưng là, Lan Lăng không có chết. Máu tươi chỉ tiêu bắn không được một giây đồng hồ. Sau đó, cổ hắn bị mở ra vết thương nhanh chóng khỏi hẳn, chỉ 2 giây, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như hắn không có dùng tinh thần lực bạo kích, vậy bây giờ liền là cả suy nghĩ bị chém xuống, vậy thực sự cũng nữa khôi phục không được, trực tiếp bị mất mạng. Con gái tù trưởng dã mã dù sao nào vực chỗ trống, mất đi khống chế đối với thân thể, tuy rằng như trước khí thế kinh người, nhưng đối với Lan Lăng gây uy hiếp nhỏ rất nhiều. Lan Lăng thật nhanh bạo ra khỏi. Vèo vèo vèo vèo sau đó, quay nàng điên cuồng bắn tên. Nhưng là, như trước vô dụng, nữ nhân này bằng vào bản năng chiến đấu cùng cơ bắp ký ức, lại có thể đón đỡ Lan Lăng mỗi một mũi tên. Cao đẳng ma tộc, rõ ràng nghịch thiên. Mấy giây phía sau, bộ lạc dã mã tủ trưởng nữ nhi liền thanh tỉnh lại, nàng nghĩ đau đầu muốn nứt ra. Lại nhìn phía Lan Lăng, phát hiện hắn như trước bình yên vô sự. Vậy mà không có thể giết chết con quái vật này. Việc này ma quỷ vậy mà dùng mắt đối với mình phát động công kích, hơn nữa công kích mình náo vực. Đây là một con quái vật. Sau đó, nàng cắn chặt răng, nhịn xuống náo vực đau nhức, sẽ lại một lần nữa xông lên đánh chết Lan Lăng. Thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện, cha mình bị một ma thần giống nhau quái vật lớn nắm ở trong tay, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Cha nàng lập tức buông tha đánh chết Lan Lăng, hướng phía Tác Ma rất nhanh vào tới. Nịnh nhi, đừng tới đây, đừng tới đây. Bộ lạc dã mã tù trưởng nhìn thấy nữ nhi hướng Tác Ma xông lại, vậy mà nỗ lực cứu bản thân, không khỏi can đảm muốn lộn xộn, liều mạng điên cuồng hét lên. Tiếp tục, hắn cầu khẩn nói, Tác Ma, ngươi động thủ giết ta đi. Thế nhưng xin bỏ qua cho nữ nhi của ta, van cầu ngươi. Bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi rất nhanh liền vọt tới Tác Ma trước mặt, loan đao trong tay hướng phía thân thể hắn điên cuồng chém chém, không muốn sống mà xông lên, muốn cứu lại phụ thân của nàng. Tác Ma tùy ý nàng chém chém, lại lông tóc không hư hại. Nhìn nữa lúc này chiến trường. Bộ lạc dã mã tử thương vô số, hơn nữa tù trưởng bị bắt, mấy người đại tướng toàn bộ bị mất mạng, cho nên sĩ khí thấp rơi tới cực điểm, bại cục đã định. Cổn Sát Nguyên quát lớn, Tác Ma, giết hắn, đem số người dâng lên tới. Hắn vì sao không tự mình chém xuống bộ lạc dã mã tù trưởng người của đầu, bởi vì hắn tự cho mình là rất cao, cảm thấy lấy phía sau mình là chủ nhân của mảnh đất nghìn dặm, cho nên cái khác tù trưởng đều có thể so với hắn thấp hơn nhất cấp, để thủ hạ đi chém đứt bên địch tù trưởng suy nghĩ đưa ra, càng thêm có thể tô đậm hắn địa vị trí cao vô thượng. Tác Ma không có lên tiếng. Mà lúc này con gái tù trưởng dã mã cũng yên tĩnh lại, biết mình căn bản không thể gây thương tổn được Tác Ma, cũng cứu không được cha. Tức khắc, nàng ném xuống loan đao, quỳ rạp xuống đất, khóc ròng nói, Tác Ma đại nhân, là ta bị thương cháu của ngươi, ta nguyện ý vừa chết dáng vẻ để, xin ngươi buông tha phụ thân ta. Sau đó, nàng nhặt lên loan đao, chợt hướng cổ mình loại bỏ. Nàng muốn rõ ràng chém xuống đầu của mình lô, đổi lấy cha một mạng. Không nên bộ lạc dã mã tù trưởng viền mắt muốn nứt ra, phát sinh xé rách điên cuồng hét lên. Chăng! Con gái tù trưởng dã mã loan đao không có chém đứt cổ của mình, mà là chém vào Tác Ma trên cánh tay của, thì dường như chém vào kiên cố vô cùng tảng đá đến giống nhau. Tác Ma cứu cô gái này một mạng, hắn nhìn bộ lạc dã mã tù trưởng, lại nhìn tiếp cận nữ nhi của hắn. Tác Ma, ngươi có nghe hay không, ta lệnh cho ngươi giết hắn. Cổn Sát Nguyên cả giận nói. Ai Tác Ma thở dài một tiếng nói, đi thôi. Sau đó, hắn buông lỏng tay ra. Bộ lạc dã mã tù trưởng rơi xuống trên mặt đất. Cổn Sát Nguyên nổi giận nói, Tác Ma, ngươi dám kháng mệnh. Tác Ma nói, tù trưởng, đây là một hồi tranh đoạt chi chiến, mà không phải chinh phục chi chiến, ta nghĩ không nên như vậy giết chết một người tù trưởng. Bộ lạc dã mã tù trưởng nhìn đầy đất thương di chiến trường, tử thương vô số bộ lạc chiến sĩ, tức khắc lã chã rơi lệ. Hắn đứng lên, hướng phía Tác Ma khom lưng cúi cùng, sau đó nâng dậy nữ nhi, cả tiếng hạ lệnh, lui binh. Tức khắc, may mắn còn tồn tại bộ lạc dã mã chiến sĩ, thật nhanh xông tới, đem tù trưởng cùng nữ nhi của hắn bảo hộ ở chính giữa, sau đó rất nhanh lui bước. Lúc này, đã cùng Đỗ Viêm đại chiến 300 hiệp bộ lạc dã mã tù trưởng người ấy, cắn chặt cương nha, thống khổ giống to một tiếng. Hắn không cam lòng như vậy bại lui, thế nhưng nhất định phải rút lui. Thế là, hắn thu hồi loan đao, hướng Đỗ Viêm lạnh nhạt nói, luôn luôn một ngày, ta sẽ đích thân chém xuống đầu của ngươi lô. Dứt lời, hắn lui về phía sau xoay người, sẽ tiếp cận phụ thân hắn dựa. Mà lúc này, xoẹt Đỗ Viêm lợi kiếm nhanh như chớp. Huyết mạch chi lực bạo kích. Đại chiến 300 hiệp, Đỗ Viêm đều không hữu dụng huyết mạch chi lực bạo kích. Lúc này đối thủ xoay người rút đi, hắn vậy mà dùng ra huyết mạch chi lực bạo kích, uy lực vô cùng kinh người. Bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng dụng hết toàn lực đón đỡ. Đinh hắn chiến đao gãy đoạn. Bá Đỗ Viêm kiếm, dễ dàng chặt đứt sọ đầu của hắn. Huyết quang tận trời, bộ lạc dã mã đầu thiếu tù trưởng, bay thẳng trên không trung. Người đê tiện trước khi chết, trong miệng hắn đọc lên ba chữ. Không nhìn thấy thương con chết thảm, bộ lạc dã mã tù trưởng một tiếng hét thảm, trong miệng máu tươi phun ra, hoàn toàn ngất ngã xuống đất. Lý Lý An nhìn một màn này, ánh mắt lửa nóng nói, cha, có muốn đuổi theo hay không kích, đem bộ lạc dã mã chém tận giết tuyệt. Cổn Stanguin lúc này bình tĩnh lại, lắc đầu nói, không, như vậy chỉ có thể tiện nghi ăn ca ra bộ lạc, liền để cho bọn họ đánh cho ngươi chết ta sống nữa. Trận đại chiến này kết thúc, chỉ không được nửa ngày liền kết thúc. Cổn Stanguin chi mệ dạ bộ lạc, đại hoạch toàn thắng. Bộ lạc dã mã một vạn đại quân chỉ còn lại không tới 4.000 người, che giấu tù trưởng thương hoàng lui binh đào tẩu. Toàn bộ chiến trường bắt đầu rõ ràng trận. Sau đó, Cổn Stanguin phái ra một nhánh người câm điếc đội ngũ, đi trên chiến trường kiểm kê chiến công số người. Chủ yếu là kiểm kê bị cung tên bắn chết quân địch, về phần bị đao kiếm chém chết, những người đó bản thân lại cắt lấy mục tiêu lỗ tai phải. Bộ lạc khai chiến, mỗi người cung tên đến đều có đặc thù tiêu chí, chỉ cần lật xem xác, là ai bắn chết vừa xem hiểu ngay. Tròn 4 canh giờ phía sau, chiến trường kiểm kê hoàn tất. Cổn Stanguin luôn luôn đang chờ đợi kết quả này. Bởi vì hắn đã đáp ứng người nào thu hoạch số người công lao tối đa, hắn liền đem nữ nhi Lì Lì Ản gả cho hắn. Đương nhiên đây là không thể nào, bất kể là Đỗ Viêm, vẫn Khâu Cự, vẫn Dương Cố, sau cùng khẳng định có hai người chiến công là giống nhau. Hiện tại, hắn rồi hướng một người khác chữ số sản sinh hiếu kỳ, đó chính là Lan Lăng chiến công. Bởi vì ở bộ lạc dã mã xông lên trại tường thời điểm, hắn thấy rất rõ ràng, Lan Lăng tiến hành rồi một trận giết chóc. Ít nhất, bắn chết trên 100 người. Hơn hết, hắn cuối người của đầu số lượng cũng còn là không sánh bằng Đỗ Viêm. Bởi vì hắn bắn chết không có tiến hành bao lâu, đã bị bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi quân lấy. Đương nhiên, Đỗ Viêm cũng bị bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng quân lấy. Thế nhưng trước hắn bất kể là bắn chết, hay là dùng đao kiếm chém giết người đầu, cũng nhiều vô cùng. Cho nên, Đỗ Viêm cuối chiến quả vượt lên trước Lan Lăng hẳn là không có vấn đề. Dù sao, ngay từ đầu Lan Lăng hướng phía bầu trời mạn bắn, chúng mục tiêu tỷ số là rất thấp rất thấp. Giết không được vài người. Cho nên hiện tại Cổn Stanguin phiền toái vâng, phải cố gắng cho Khâu Cự tăng số người công lao, để hắn và Đỗ Viêm giống nhau y chang. Như vậy, nữ nhi của hắn cũng không cần thực sự xuất giá. Sau cùng, số người công lao công tác thống kê kết quả đưa đến Cổn Stanguin ở đây, hắn tức khắc sợ ngây người. Cả người cũng đang phát run, hai tay nắm ra thú quấn cũng đang phát run. Hắn nhìn chằm chằm Lan Lăng người của đầu công lao chữa số, mắt trợn trợn, gần như không cách nào hô hấp. Bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không cách nào hình dung hắn lúc này trong lòng kinh hãi. Này, điều này sao có thể? Số tử, 4385. Chương 508, tù trưởng gả cô gái Lan Lăng. Đau đớn Đỗ Viêm. 952. Lan Lăng đầu người công lao là 952. Trong đó có 30 mấy người, toàn bộ là cuồng chiến sĩ, một đội 3 cái đầu người xung quanh. Tù trưởng Cổn Stanguin nhìn một lần lại một lần, hắn thực sự cho là bản thân hoa mắt. Mới cuối xác nhận việc này làm người nghe kinh sợ chữ số. Lúc này đây đại chiến, tổng cộng cũng liền tiêu diệt bộ lạc dã mã hơn 5.000 người, Lan Lăng một người gần như sẽ chiếm 1/6. Phải biết rằng, lần thứ 2 kỵ binh đối chủng trong quyết đấu, tiêu diệt bộ lạc dã mã 100 kỵ binh tuy rằng chủ yếu là Lan Lăng công lao, thế nhưng số người là quân bày ở 100 ngoại tộc quân kỵ binh trên đầu, phần ở Lan Lăng trên đầu cũng chính là 10 cái đầu người mà thôi. Nói cách khác, chỉnh trận chiến đấu, Lan Lăng bắn chết 600-700 người. Bởi vì có vài đầu người một đội hai người, thậm chí ba cái. Báo cáo đến nói, Lan Lăng chiến đấu đến phía, ngay cả mũi tên cũng dùng hết rồi, cho nên vậy mà dụng ngoại tộc quân xài chung mũi tên. Hơn nữa, hắn trên căn bản là bách phát bách trúng, bất kể là bắn thẳng đến, vẫn trước ném bắn. Đang chiến đấu lúc đầu, bộ lạc dã mã dựng lên 2-3 thước cao tâm chắn, không chỉ cản trở cung tên bắn thẳng đến, nhưng lại ngăn trở đường nhìn, lúc này ném bắn, là hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng dù cho như vậy, Lan Lăng vẫn là bách phát bách trúng. Ở không nhìn thấy dưới tình hình ném bắn, vậy mà vẫn là bách phát bách trúng. Quá nghịch thiên, đây quả thực là khiến người ta hít thở không thông. Tu trưởng Cổn Stanguin liếm môi một cái, hắn hiện tại thực sự hiếu kỳ Lan Lăng lai lịch. Không hề nghi ngờ, hắn đúng là tác ma cháu trai. Nhưng thế này nghịch thiên nhân vật, vì sao trước một chút tin tức cũng không có. Nhìn nữa người phía dưới đầu công lao bảng. Đỗ Viêm là 235 cái đầu người, phương diện này bao gồm bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng, giết một đội 50 số người. Dương Cố quân công là 135 cái đầu người. Khâu Cự là 139 cái đầu người. Đỗ Viêm quả thực so với Dương Cố cùng Khâu Cự cũng càng mạnh, nhưng là ba người này cộng lại, cũng không có Lan Lăng một người cao, thậm chí chỉ có Lan Lăng quân công phân nửa. Cổn Stagun nhắm hai mắt lại. Hắn phải buông xuống mình yêu ghét, chăm chú đi tự hỏi một vấn đề. Nữ nhi Lý Lì Ản đến tột cùng là gả cho tiểu man vương làm tiểu thiếp rất có giá trị, vẫn gả cho Lan Lăng rất có giá trị. Ngày hôm nay một trận chiến này, kỳ thực Lan Lăng hợp lại không có được nguyên vẹn phát huy, bởi vì không ai bảo hộ an toàn của hắn, để cho địch nhân gần thân thể hắn. Một khi có người thời thời khắc khắc bảo hộ an toàn của hắn, để bất cứ địch nhân nào đều không thể gần người, vậy Lan Lăng có thể phát huy ra càng thêm kinh người lực sát thương. Hơn nữa Cổn Sát Nguyên còn chú ý tới, ở sau cùng trước mắt, Lan Lăng là bằng vào năng lực của mình đẩy lùi bộ lạc dã mã con gái tù trưởng. Hắn hình như dùng là tinh thần lực công kích. Lan Lăng võ công phải không cao, đừng nói cùng Đỗ Viêm, Dương Cố, Khâu Cự ba người so sánh với, toàn bộ chỉ mệ dạ bộ lạc khoảng chừng có gần 100 người võ công vượt lên trước hắn. Thế nhưng, dùng được rồi hắn, một Lan Lăng tác dụng vượt lên trước một nhánh mấy nghìn người kỵ binh. Nói cách khác, mỗi một lần khai chiến, hắn Cổn Sát Nguyên đều có thể ít đeo mấy nghìn người quân đội. Chỉ cần cho Lan Lăng đầy đủ thời gian, hắn có thể đánh chết bên địch lại vượt lên trước ngàn người. Tính toán nhiều lần, Cổn Stagun tính ra, Lý Lì Ản gả cho Lan Lăng lợi ích, rất có thể vượt lên trước gả cho tiểu man vương làm tiểu thiếp. Hơn nữa, hắn còn chưa nhất định có thể đủ thành công đem Lý Lì Ản gả cho tiểu man vương. Hít một hơi thật sâu, Cổn Stagun nói, đi đem Lý Lì Ản gọi tới. Nini, nếu như, ta nói là nếu như, ta thực sự đem ngươi gả cho Lan Lăng, thế nào? Cổn Stagun hỏi. Lý Lì Ản mắt chợt vừa mở, trái tim run lên, sau đó lắc đầu nói, ta không muốn. Vì sao? Cổn Stagun nói. Lý Lì Ản nói, ta phải gã cho người, sẽ thân phận không gì sánh được tôn quý, để ta ngưỡng mộ. Sẽ đối với ta cúi đầu nghe theo, cùng nhiệt mà ngưỡng mộ ta, nguyện ý vì ta xuất sinh nhập tử. Tiếp tục, Lý Lì Ản nói, cha, ngươi tại sao có thể có loại này kỳ quái tìm cách? Ngươi không phải ghét nhất Lan Lăng sao? Tu trưởng Cổn Stagun đưa qua tấm da dê nói. Đây là lần này đại chiến quân công ghi lại. Lý Lì Ản tiếp nhận đi sau đó, tức khắc thanh âm cất cao vài độ, run giọng nói, không có khả năng. Nàng tuyệt đối không tin mấy cái chữ này, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể làm được, ở nàng nhận thức giữa, bất luận kẻ nào cũng không thể gây nên như vậy lực sát thương. Lan Lăng là có rất nghịch thiên thuật bắn, thế nhưng ở trong bộ lạc, mạnh nhất xạ thủ cũng nhiều lắm bắn chết 20-30 người, bởi vì đến vậy sau đó, tinh thần lực lại hao tổn được sạch sẽ, sức mạnh nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chín hơn trăm cái đầu người quân công, làm sao có thể? Hoàn toàn không thể nào. Cha, nhất định là tính toán sai lầm, sẽ ngoại tộc quân đều ở đây dùng Lan Lăng mũi tên, vì hắn làm bừa, xoẹt số người quân công. Lý Lì Ản nói. Cổn Stagun lắc đầu, hắn đã sớm kiểm tra rồi không biết bao nhiêu lần, ngoại tộc quân cực độ coi trọng vinh dự, có làm sao có thể làm như vậy? Huống chi, Đỗ Viêm thời thời khắc khắc cũng đang ngó chừng, Lan Lăng chưa có cơ hội làm bừa. Lúc trước ném bắn chúng. Hắn không cần mắt nhắm vào, cũng có thể bách phát bách chúng. Cổn Stagun nói, tại nơi mấy phút bên trong, hắn bắn chết mấy trăm người. Nói chung kết quả này là tuyệt đối chính xác, Lan Lăng đầu người quân công chỉ biết càng nhiều, mà không lại ít hơn. Lý Lì Ản bình tĩnh trở lại, không có lên tiếng nữa nghi vấn, chỉ có nội tâm của hắn như là sóng to gió lớn giống nhau. Nàng hoàn toàn lý giải cha tại sao lại thực sự lo lắng đem mình gả cho Lan Lăng. Bởi vì chiếm được một người như vậy, đúng như cùng trên chiến trường địa ngục máy móc thu hoạch như nhau, hoàn toàn là vô giải. Mỗi một lần xuất chiến, cũng tương đương với mang nhiều mấy nghìn người quân đội. Đem gả cho Lan Lăng, có thể thật có thể đủ để cha thực hiện lợi ích tối đại hóa. Vậy có thể làm cho nàng Lý Lì Ản lợi ích tối đại hóa sao? Lý Lì Ản lâm vào tự hỏi. Trước nàng và Lan Lăng nói những lời này, cũng thật cũng giả. Nếu như có thể gả cho tiểu man vương, vậy gần như có thể tại đây mấy triệu cây số vương trên đất hô phong hoán vũ. Cho dù là một tiểu thiếp, nhưng cũng có thể bao trùm ở mấy trăm bộ lạc tù trưởng trên. Cho nên, nàng thì nguyện ý. Thế nhưng với nữ tử thân, leo lên tù trưởng bảo tọa. Hơn nữa, nếu như cha Cổn Stagun lý tưởng đắc ý thực hiện, cặp chân kia xuống dưới này miếng 30 vạn cây số vương thổ địa đều muốn thuộc về chi mệ dạ bộ lạc, xung quanh mười mấy bộ lạc đều muốn bị chinh phục. Trở thành 30 vạn cây số vương thổ địa nữ chủ nhân, trên mặt đất vị, vinh quang cùng quyền thế đến. Là chút nào không thua gì trở thành tiểu man vương thiết thị. Nói cách khác, nếu như gả cho Lan Lăng, cuối leo lên tù trưởng vị, cũng phù hợp nàng lì lì ạn lớn nhất lợi ích. Nếu như, hắn nguyện ý hoàn toàn thuần phục cha, ta nguyện ý thực sự cho hắn cơ hội. Lý Lý Án ngạo mạn nói. Cổn Stangwin gật đầu. Lý Lý Án nói, thế nhưng then chốt ở chỗ hắn có nguyện ý hay không thực sự thuần phục cha. Trái tim cách cái bụng, chúng ta lại làm thế nào biết hắn là thật thuần phục. Cổn Stangwin nói, cho nên cái này cần một quyết tuyệt thái độ, để hắn không có lựa chọn nào khác. Đại chiến sau khi kết thúc, ngoại tộc quân hai người cũng ngã xuống. Một là Lan Lăng, một là Tắc Ma. Lan Lăng là bởi vì tinh thần lực tiêu hao. Ngày hôm nay, hắn tiêu hao tinh thần lực, vượt lên trước gấp mấy chục lần, gấp trăm lần đều không chỉ. Ngay từ đầu điên cuồng bắn chết, mỗi một lần cũng dùng tinh thần lực tập trung nhắm vào. Nhất là sau lại bắn chết địch nhân cuồng chiến sĩ, có thể nhắm chính xác chỉ có mũ giáp hốc mắt mở lỗ vị trí, cũng chỉ có một tấc đường kính, nhắm chính xác thời điểm tiêu hao tinh thần lực đâu chỉ gấp 10 lần. Sau cùng, bộ lạc dã mã tù trưởng nữ nhi điên cuồng mà đuổi giết hắn, vì bảo mệnh, Lan Lăng tinh thần lực tổn hao làm sao chỉ gấp mấy chục lần. Nhất là sau cùng đối với tinh thần của nàng lực bạo kích. Cho nên đại chiến sau khi kết thúc, cả người hắn trở nên không gì sánh được suy yếu, đau đầu muốn nứt ra, trực tiếp ngã xuống. Mà tác ma là bởi vì hậu di chứng ma hóa. Hắn không có Lan Lăng nghịch thiên hoàng kim huyết mạch, lúc đó hắn bị bộ lạc dã mã tù trưởng cùng ba đại cao thủ vây quanh dây dưa đấu, mà Lan Lăng lại gặp sinh mạng nguy hiểm, vì cứu Lan Lăng, cho nên tác ma lựa chọn ma hóa. Sau khi ma hóa, tác ma toàn thân đau thương bất nhập, hơn nữa sức chiến đấu bạo tăng. Nhưng thế giới này, bất cứ chuyện gì đều có giá cao, ma hóa cũng không ngoại lệ. Đối với tác ma mà nói, ma hóa chính là tiêu hao tương lai sức chiến đấu, hơn nữa còn là không biết gấp bao nhiêu lần tiêu hao. Hắn ma hóa một khắc đồng hồ mang tới cường đại, giá phải trả là sau này nửa tháng suy yếu, thậm chí càng lâu. Một khi tiến nhập suy yếu trạng thái, tác ma võ công cận chỉ còn lại phân nửa cũng chưa tới. Bởi vì thấp thỏm Lan Lăng cùng ngoại tộc quân thương vong, tác ma căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, hắn ma hóa kết thúc tiến nhập suy yếu trạng thái phía sau, nằm xuống chỉ không được một khắc đồng hồ đã thức dậy, chống đỡ đau đớn hư nhược thân thể, đi nhìn Lan Lăng, nhìn ngoại tộc quân bị thương các huynh đệ, nghe ngoại tộc quân thương vong báo cáo. Chết 153 người, thương 62 người. Mấy cái chữ này, đã vượt qua xa tác ma tưởng tượng, dựa theo trước hắn phòng trường, con số thương vong hẳn là gấp đôi hơn thế. Nhờ có Lan Lăng, đội kỵ binh Bách Phu trưởng Lôi Đồng chấn động nói, nếu như không có hắn, chúng ta 800 ngoại tộc quân. Ít nhất, muốn chết 7 thành trở lên, hơn nữa phòng tuyến nhất định sẽ bị công phá. Tắc Ma gật đầu, bởi vì bộ lạc dã mã hôm nay chủ công phương hướng chính là ngoại tộc quân phòng tuyến. Khi hắn cùng Đỗ Viêm bị cuốn lấy sau đó, có thể nói là Lan Lăng bằng vào sức một mình, ngăn cơn sóng giữ được toàn bộ phòng tuyến. Kế tiếp, Lôi Đồng nói, đại thủ lãnh, người có phải hay không dự định để Lan Lăng đón ngài ban, chấp trưởng chúng ta ngoại tộc quân? Tắc Ma không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp gật đầu. Hiện tại, hắn đã không có bất luận cái gì nghi ngờ, so với Đỗ Viêm, Lan Lăng là một càng thêm thích hợp đứng đầu. Lôi Đồng thấp giọng nói, người rõ ràng cao chiêm viễn trúc, ta không biết người khác như thế nào, thế nhưng trong lòng ta, Lan Lăng tuy rằng võ công so với Đỗ Viêm thủ lĩnh kém rất nhiều, nhưng ta nghĩ hắn càng thêm thích hợp trở thành ngoại tộc quân đại thủ lãnh, ta càng muốn đi theo phía sau của hắn xuất sinh nhập tử. Chỉ một hồi đại chiến, liền hoàn toàn thay đổi Lôi Đồng tìm cách. Tắc Ma không thể ngừng thở dài, Lan Lăng ngay cả có như vậy mãnh liệt một người mị lực, như là trong bóng tối ngọn lửa giống nhau, điên cuồng, nóng cháy, phát sáng to lớn, sẽ làm rất nhiều người không thể ngừng đi theo thuần phục. Hai canh giờ rưỡi phía sau, Lan Lăng vẫn ở chỗ cũ mê man, Tắc Ma giữ ở một bên. Lúc này, đông nhiên một tên bộ lạc võ sĩ đi vào lều trại, trên mặt của hắn tràn đầy ngạo mạn, đây là tù trưởng Cổn Sát Tàng Nguyễn Tâm Phúc võ sĩ. Tù trưởng muốn gặp Lan Lăng, lập tức đi trước. Tắc Ma nói, hắn còn rất yếu ớt, chờ hắn tỉnh lại ta lại để cho hắn đi bái kiến tù trưởng. Không được, lập tức đi. Cổn Sát Tàng Nguyễn Tâm Phúc võ sĩ như đinh chém sắt nói. Tắc Ma mặt một phen co quắp, đang muốn cả người. Mà lúc này, Lan Lăng mở hai mắt ra, hướng phía Tắc Ma nói, thúc phụ, người nghĩ thế nào? Vì sao không đi nghỉ ngơi? Ta còn được, ngươi ngủ thêm một lát mà, khôi phục tinh thần lực, tù trưởng bên kia ta đi thấy hắn. Tắc Ma nói. Lan Lăng lắc đầu nói, ta còn là đi thôi, sự tình sẽ phải rất trọng yếu. Tắc Ma rất chính nghĩa dũng cảm, thế nhưng cũng rất nhạy bén, dễ dàng nghe được Lan Lăng lời ngầm. Hắn vô vô Lan Lăng bả vai nói, bất cứ lúc nào, đều đã với lý tưởng của ngươi làm tối cao quy tắc, cho nên mặc kệ ngươi làm ra cái gì lựa chọn, ta đều có thể lý giải, đồng thời hỗ trợ. Bất kỳ thời khắc nào, ta cũng là của ngươi thúc phụ, ta đều có thể đứng ở ngươi bên này. Ta biết. Lan Lăng nói, cảm ơn tạ thúc phụ. Sau đó, Lan Lăng đứng dậy, vỗ vỗ gần như muốn tạc liệt suy nghĩ, theo tên kia bộ lạc võ sĩ đi trước cồn sát tả nguyên liều trại. Mà một màn này bị Đỗ Viêm gặp được, hắn tức khắc viền mắt muốn nứt ra, trong con ngươi tràn đầy khắc cốt ghi xương hận ý. Đại chiến sau khi chấm dứt, hắn cảm giác mình tuyệt đối là trận chiến đấu này đệ nhất công thần, không chỉ số người công lao là đầu tiên, nhưng lại chém giết bộ lạc dã mã thiếu tù trưởng. Cho nên, Lý Lý Ản nhất định là hắn. Cho nên, mấy cái này canh giờ hắn cũng là bay bổng, thấp thỏm mà lại hưng phấn, không gì sánh được đang mong đợi thời gian gia tốc, số người quân công tác thống kê vội vàng hoàn thành. Như vậy thứ nhất, hắn là có thể chân chính hưởng thụ thuộc về hắn vinh quang. Rất mấu chốt nhất vâng, tù trưởng Cổn Sát Tà Nguyên đã đáp ứng, của người nào quân công đầu tiên, liền đem Lý Lý Ản gả cho hắn. Trước mặt nhiều người như vậy lập thệ, tù trưởng là tuyệt đối không có khả năng bội ước. Hắn rốt cục muốn được như nguyện, rốt cục muốn kết hôn được bộ lạc đệ nhất mỹ nhân. Vinh quang thuộc về hắn, mỹ nhân thuộc về hắn, quyền thế thuộc về hắn. Cho nên đại chiến sau khi kết thúc, Đỗ Viêm qua loa đi nhìn qua nghĩa phụ Tác Ma phía sau, lại khẩn cấp chờ tù trưởng Cổn Sát Tà Nguyên tiếp kiến. Ánh mắt của hắn thời thời khắc khắc cũng nhìn chằm chằm tù trưởng Cổn Sát Tà Nguyên lều trại. Nhưng mà, thứ nhất được vừa nhập tù trưởng lều trại vậy mà không phải hắn Đỗ Viêm, mà là Lan Lăng. Đây đối với Đỗ Viêm mà nói, hoàn toàn như là tình thiên phích lịch giống nhau, hắn khắp cả người lạnh lẽo, gần như không thể tin được hai mắt của mình. Vừa mới đi vào tù trưởng lều trại, Lan Lăng liền cảm nhận được Cổn Sát Tà Nguyên núi lửa giống nhau nhiệt tình. Hắn rất nhanh tiến lên bắt được Lan Lăng tay, nặng nề phát nói, thân thể như thế nào? Đầu có đau hay không, bằng không liền ở ta nơi này trong doanh trướng hảo hảo ngủ một giấc, ta để nỉ nỉ châm tốt nhất hương liệu trợ ngươi đi vào giấc ngủ. Cổn Sát Tà Nguyên thái độ cùng trước hoàn toàn là cách biệt một trời. Trước, hắn đối với Lan Lăng là trời đông giá rét giống nhau lạnh như băng khắc cốt ghi xương. Mà lúc này, hoàn toàn là mùa xuân giống nhau ấm áp. Không cần, ta đã nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, cảm ơn tù trưởng quan tâm. Lan Lăng trái lương tâm nói, loại này ứng phó cho có lệ hắn vẫn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Cổn Sát Tà Nguyên nói, ở trước trận chiến ta đã từng nhiều lần đồng ý, trận này chi mệ ra bộ lạc định mệnh chi chiến, nếu như cuối thắng lợi, người nào thu được quân công lớn nhất, ta đã đem nữ nhi Lì Lì Ản gả cho hắn. Con người của ta, nói là làm. Lan Lăng trong lòng cười, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng tới nơi. Cổn Sát Tà Nguyên ánh mắt nóng cháy theo dõi hắn, nói, Lan Lăng, ngươi nguyện ý lấy con gái ta thương yêu nhất Lì Lì Ản sao? Số tử, 3490. Chương 509. Vô sỉ Lan Lăng. Tha hồ chọc ghẹo Lý Lý Ản. Đối với đột nhiên xuất hiện này vấn đề, Lan Lăng kinh ngạc, nhưng là không sợ hãi. Không sợ hãi, là bởi vì Lan Lăng đối với kết quả này đã sớm có dự đoán. Dù sao hắn quân công trung quy lại trở thành một minh xác chữ số xuất hiện ở Cổn Sát Tà Nguyên trước mặt của, không gì so nổi chấn động sau đó, Cổn Sát Tà Nguyên nhất định sẽ đi so sánh này phía sau lợi ích. Mà kinh ngạc, Lan Lăng biết Cổn Sát Tà Nguyên rất chán ghét bản thân, hắn có nguyện ý hay không đè xuống mình căm ghét, mà lựa chọn chân chính thu mua bản thân. Như vậy kế tiếp liền giờ đến phiên Lan Lăng trả lời. Ta đương nhiên nguyện ý, ta nằm mộng cũng muốn lấy Lý Lý Ản tiểu thư. Lan Lăng không có do dự chút nào, trực tiếp lúc trả lời. Hắn lại không phải người ngu, có thể nhiều ngày một mỹ nhân mà không ngày. Nhưng lại có thể để quyền thế của mình đề cao, là trọng yếu hơn là cho dư bản thân đầy đủ hòa hoãn thời gian. Dù sao, hắn bây giờ võ công còn chưa đủ cao. Hơn hết với hắn đối với Cổn Sát Tà Nguyên lý giải. Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Cổn Sát Tà Nguyên nhìn thấy Lan Lăng thế này dễ dàng mà đáp ứng, tức khắc ánh mắt sáng lên, lại đặc biệt thân thiết phát phía sau lưng của hắn, nói, được, được, ta có thể chiêu nạp ngươi làm con rể, không khác như hổ thêm cánh a, ngồi, ngồi. Hắn đã sớm chuẩn bị tinh xảo tiệc rượu. Lan Lăng không chút khách khí ngồi xuống trực tiếp thúc đẩy, đại khoái đoá gì. Sau khi xuống lại, hắn ăn cũng rất không xong, đã cực kỳ lâu chưa từng ăn qua tinh xảo món ngon. Cổn Sát Tà Nguyên dùng một loại đặc biệt tấm áp ánh mắt nhìn hắn, đặc biệt tiếc nuối nhiệt tình giúp hắn rót rượu, hơn hết rót hai ly phía sau, hắn lại hô, đem Nỉ Nỉ gọi tới. Rất nhanh, Lý Lý Ản đi đến. Gương mặt của nàng đặc biệt bình tĩnh, duy chỉ có ánh mắt hơi có chút phức tạp, rót rượu nhiệm vụ liền giao cho nàng. Cổn Sát Tà Nguyên nói, Lan Lăng, ngươi ngay trước mặt Nỉ Nỉ lặp lại lần nữa nữa. Lan Lăng không chút khách khí đi ôm nàng eo thon, nhẹ nhàng ngắt một chút nói, ta nguyện ý lấy vợ Lý Lý Ản tiểu thư. Động tác này để Cổn Sát Tà Nguyên con mắt của hơi giật mình, nhưng trên mặt như trước nụ cười không thay đổi. Mà Lý Lý Ản thân thể mềm mại buộc chặt, nói không nên lời cảm giác gì, nhưng trong lòng hung hăng mắng hai tiếng khốn nạn. Người Lan Lăng ngược lại một chút cũng không khách khí à, trực tiếp liền cánh trên chiếm tiện nghi, nếu như không phải có Cổn Sát Tà Nguyên ở đây, tay ngươi thì không phải là ở trên lưng, sẽ ở đi lên một số, sẽ xuống chút nữa một chút nữa. Thật cao hứng, hôm nay là ta cao hứng nhất ngày. Cổn Sát Tà Nguyên nói, Tiểu Lăng. Ta là như vậy ngươi, ngươi không ngại nữa. Đương nhiên. Lan Lăng nói. Hắn hiện tại rõ ràng cảm khái, tính cách quyết định định mệnh. Trước mắt việc này tù trưởng Cổn Stanguin, trí tuệ, tâm cơ, thủ đoạn toàn bộ cũng là thượng đẳng, nhưng duy chỉ có kiên trì. Con người này làm chuyện gì cũng không có kiên trì, bất kể là thu mua nhân tâm, vẫn lãnh đạm một người, hắn cũng có vẻ không có gì kiên trì, bình thường vui mừng giận hiện ra sắc. Quan trọng nhất chính là không có kiên trì, hắn muốn thu mua một người, liền không kịp chờ đợi nhanh hơn tiến độ, không chút nào thủy đáo cử thành hiển nhiên. Đổi thành quốc gia nhân loại kiêu hùng, định ra tới hôn sự sau đó, khẳng định trước hết để cho nữ nhi dùng mỹ nhân kế đem Lan Lăng ôm lấy. Sau đó 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, làm sâu sắc cùng Lan Lăng cảm tình. Chờ cảm tình thích hợp sau đó, gọi hắn là tiểu lăng các loại. Mà Cổn Stanguin không phải như vậy, khi hắn đối với ngươi thả ra hảo ý thời điểm, hắn chỉ hy vọng ngươi lập tức nhận lấy, sau đó hắn lập tức tiến nhập tiếp theo giai đoạn, hoàn toàn không có kiên trì. Đương nhiên, đối với những đạo lý này hắn khẳng định không phải là không hiểu, mà là tính cách cho phép. Cũng tỉ như, vì để cho mấy người thanh niên ở trong trận chiến đấu này ra sức, hắn vậy mà hô lên người nào lập công lao lớn nhất liền đem nữ nhi Lý Lị Ản gả cho hắn, sau đó đến thời khắc tối hậu nhất định là làm bừa sẽ không thực sự đem nữ nhi gả ra, cái này cũng đầy đủ biểu hiện ra hắn chỉ vì cái trước mắt đặc tính. Như vậy, tiểu lăng Cổn Stanguin bưng ly rượu lên nói, ở mảnh đất này đến, kẻ ngoại tộc dù sao cũng là đã bị hèn mọn cùng bài xích. Mà ngươi làm con rể của ta, ta đương nhiên không thể để cho ngươi bị người xem thường, cho nên ta nguyện ý trả một cái giá thật là lớn, cho ngươi cải tộc. Cải tộc? Lan Lăng ngạc nói. Đúng, cải tộc. Cổn Stanguin nói, ngươi biết, phương này hình tròn mấy ngàn dặm bên trong mấy trăm bộ lạc, kỳ thực cũng là một chủng tộc, chính là thượng cổ tộc giặc cả xạ hậu duệ. Tất cả kẻ ngoại tộc cũng sẽ phải chịu loại trừ. Mà Man Vương bên người có một phi thường cường đại tế sư Sa Mạn, hắn có thể giúp một người cải tộc, có thể làm cho ngươi biến thành tộc giặc cả xạ. Lan Lăng nói, vậy cơ thể của ta lại cải biến. Huyết mạch lại cải biến. Không, huyết mạch sẽ không cải biến. Cổn Stanguin nói, chỉ chẳng qua là thân thể ngoại hình, ngươi biết dài ra tộc giặc cả xạ cái đuôi, mặt cũng là ngươi bây giờ mặt, chính là con ngươi lại thành lớn, mũi sẽ trở thành dài. Thế nhưng một khi hoàn thành cải tộc, ngươi cũng sẽ không đã bị kỳ thị. Đương nhiên cải tộc giá phải trả sẽ rất lớn, lại tiêu hết chúng ta bộ lạc tương đối bộ phận tích xúc, nhưng là vì ngươi, ta nguyện ý làm như vậy. Lan Lăng lập tức hành lễ nói, cảm ơn tù trưởng đại nhân. Cổn Stanguin tiếp tục nói, còn có, ngươi trở thành con rể của ta phía sau, dĩ nhiên là chấp trưởng bộ lạc bộ đội tinh nhuệ, không thể nữa mang ngoại tộc quân chi kia đổ quân đội, ngươi muốn cùng ngoại tộc quân phân rõ giới hạn, bởi vì ngươi là cao quý chính là tộc giặc cả xa người. Về phần ngoại tộc quân, liền giao cho Đô Viêm nữa. Trong nháy mắt, Lan Lăng trái tim run lên bần bật. Cổn Stanguin tuy rằng thiếu kiên trì, nhưng tâm cơ thật là nhất lưu. Hắn mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể đem lợi ích tối đại hóa. Hắn thấy, dù cho không thể lấy vợ Lý Lị Ản, Đỗ Viêm vẫn là một cái nghe lời chó trung thành, không giống tác ma như vậy, để hắn tới chấp trưởng ngoại tộc quân, phù hợp nhất Cổn Stanguin lợi ích. Mà Lan Lăng hoàn toàn cùng ngoại tộc quân phân rõ giới hạn, duy nhất dựa vào cũng chỉ có Cổn Stanguin. Cổn Stanguin tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi công việc quan trọng mở tuyên bố rời khỏi ngoại tộc quân, đồng thời cùng tác ma hoàn toàn phân rõ giới hạn. Bởi vì chúng ta thời gian tới muốn chinh phục xung quanh thiên lý thổ địa, ta không muốn con rể của ta bị người thuyết tam đạo tứ, cái gì không phải tộc giặc cả xa người, là hèn mọn kẻ ngoại tộc, tộc cận nhân chờ một chút. Lúc này Lan Lăng nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra Cổn Stanguin quyết định. Để hắn và tác ma cắt đứt quan hệ, cùng ngoại tộc quân cắt đứt quan hệ, hơn nữa còn là công khai tuyên bố. Như vậy thứ nhất, liền tuyệt Lan Lăng đường lui, tất cả ngoại tộc quân đều có thể xem thường Lan Lăng, xem thường hắn vong ân phụ nghĩa. Như vậy thứ nhất, Lan Lăng cũng chỉ có thể toàn tâm toàn ý làm Cổn Stanguin bán mạng. Trên đầu môi, Cổn Stanguin nói muốn cho Lan Lăng chấp trưởng một nhánh bộ lạc bộ đội tinh nhuệ. Rất hiển nhiên, chi bộ đội này là tồn tại, khả năng Lan Lăng chấp trưởng bộ đội lại vượt lên trước 2.000 người, 3.000 người. Thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn chỉ là một quan can tư lệnh, không ai lại thực sự nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cổn Stanguin tâm phúc sẽ đem cầm chi quân đội này bất kỳ quyền lực gì. Về phần Lan Lăng tác dụng duy nhất, chính là ở trên chiến trường trở thành Cổn Stanguin tử thần máy móc thu hoạch, mỗi một lần đại chiến cũng giết chết hơn 1.000 bên địch. Như vậy mới phù hợp Cổn Stanguin lợi ích. Đương nhiên, nếu quả thật như vậy làm, Lan Lăng cũng tuyệt đối có nắm chắc ở trong thời gian rất ngắn, liền hoàn toàn nắm giữ này 2-3.000 quân đội quyền lực. Hơn nữa cũng có nắm chắc lợi dụng Lý Lị Ản dạ tâm, trắng trận mà thôn phệ chi mệ dạ bộ lạc quyền lực, không ngừng mà mở rộng trong tay binh lực. Nếu như tác ma không phải Lan Lăng thúc phụ, Lan Lăng nói không chừng thực sự lại đáp ứng. Thế nhưng hiện tại, Tắc Ma là hắn ở thế giới man hoang thân nhân duy nhất, vì Lan Lăng, hắn nguyện ý nỗ lực hy sinh to lớn. Còn có Dina, vốn nên là tới chiến trường nàng, lại ở nhà chiếu cố cô bé. Quan trọng nhất là ngoại tộc quân, là Lan Lăng hiện nay quan trọng nhất kinh nghiệm. Không sai, 1000 này ngoại tộc quân một người sức chiến đấu là so ra kém chỉ mệ dạ bộ lạc tinh nhuệ. Thế nhưng, bọn họ tinh thần, bọn họ trung thành độ, là hoàng kim giống nhau chân quý. Ở chỉ mệ dạ bộ lạc, Lan Lăng dù cho thực sự chấp trưởng 35000 binh lính tinh nhuệ, đó cũng là ngươi lừa ta gạt, tràn đầy lợi ích cùng phản bội. Này không giống như là ở vương quốc Nộ Lãng, Lan Lăng dựa lưng vào chi biến quốc vương cùng chi nghiên công chúa. Lần này Lan Lăng là muốn bản thân giành chính quyền, thành lập đế quốc của mình, cho nên đội ngũ trung thành độ cùng thuần khiết độ là trọng yếu nhất. Thành thật mà nói, ngoại tộc quân vậy 1000 tên huynh đệ theo Lan Lăng, so với chỉ mệ dạ bộ lạc 10000 quân đội còn trọng yếu hơn. Bởi vì, đây là hắn thời gian tới đế quốc mầm ngống. Chi đội ngũ này, là Tác Ma dùng công bình công chính nuôi dưỡng vài chục năm đội ngũ, bên trong tinh khí thần, vạn vô cùng quý giá. Như thế nào? Cổn Stang muốn hỏi, ngươi và ngoại tộc quân phân rõ giới hạn, cùng Tác Ma phân rõ giới hạn, sau đó ta tốn hao thật lớn giá phải trả cho ngươi cải tộc, thành cho chúng ta tộc giặc cả xa người, lấy vợ nữ nhi của ta lì lì ản. Như vậy thứ nhất, ngươi ở đây chỉ mệ dạ bộ lạc không còn là hèn mọn kẻ ngoại tộc. Toàn bộ bộ lạc ngươi bài danh thứ tư. Lan Lăng không khỏi trong lòng thở dài một tiếng. Bầu trời quả nhiên sẽ không mất nhân bánh A. Kế tiếp, rất thời điểm nguy hiểm đến. Sống chết của hắn, hoàn toàn treo ở một đường. Chỉ cần biểu hiện của hắn có bất kỳ sai lầm, liền thân thủ dị xử. Đây không phải là hay nói giỡn, là thật. Nếu như hắn ứng với đối với nhận sai, liền không đơn giản chẳng qua là đắc tội Cổn Stang Nguyễn, mà là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là phải chết lập tức. Khảo nghiệm hắn hành động thời khắc đến. Sau đó, thanh âm hắn run rẩy nói, tù trưởng đại nhân, ta lúc nào cũng không nghĩ trở nên nổi bật, cho nên ở trận đại chiến này giữa mới có thể như vậy bán mạng. Ta đối với Lý Lì Ản tiểu thư, cũng vô cùng si mê. Dứt lời, hắn dùng si mê lửa nóng ánh mắt nhìn Lý Lì Ản, nỗ lực thả ra tinh thần lực, treo chọc Lý Lì Ản não vực, kích phát nàng đỏ và mì nẻ cùng hormone. Hít một hơi thật sâu, Lan Lăng rung giọng nói, Lý Lì Ản tiểu thư. Ngươi có thể nghĩ ta thời thời khắc khắc đối phó với ngươi, nói đùa giỡn ngươi, thậm chí trước mặt mọi người nhục nhã ngươi. Cái đó và Đỗ Viêm bọn họ không giống nhau, bọn họ thời thời khắc khắc coi ngươi là thành nữ thần ngưỡng mộ, cung phụng ở cẩn thận, không dám khinh nhẫn. Mà ta lại cắn ngươi, bóp ngươi cái mông. Lời này vừa ra, Cổn Stang nguyên mặt chợt một phen co quắp, gần như muốn trở mặt. Thế nhưng, ta kỳ thực giống như bọn họ. Lan Lăng ánh mắt lửa nóng nói, ta ở nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thấy, liền đối với ngươi thần hồn điên đảo. Si mê không ngớt, thậm chí buổi tối mộng xuân cũng mơ tới ngươi, mỗi một lần cũng muốn rời giường tắm quần. Tức khắc, bên cạnh Cổn Stang Nguyên bắt đầu cắn răng nghiến lợi, mà Lý Lì Ản cũng ánh mắt hung hăng chừng tới liếc mắt, nhưng trong cơ thể lại một cổ chiều nóng. Lan Lăng tiếp tục nói, ta đối với ngươi vô lễ như thế, kỳ thực chỉ có một mục đích, đó chính là hấp dẫn ngươi chú ý lực. Người khác điên cuồng mà ngưỡng mộ ngươi, truy đuổi ngươi, dè dặt cung phụ ngươi, ngươi khẳng định đã sớm chán, cho nên ta phải thay đổi một loại thủ đoạn, lấy lui làm tiến. Lạt mềm buộc chặt, như vậy có vẻ ta rất đặc biệt. Nhưng mục đích cuối cùng vẫn như nhau, ta phải lấy được ngươi, ta cũng giống như bọn họ si mê ngươi. Tiếp tục, Lan Lăng hít một hơi thật sâu, mê người con ngươi nhìn chằm chằm Lý Lì Ản nói, tình cảm chân giả, liếc mắt là có thể nhìn ra, trực giác của nữ nhân lại thêm cho phép, chỉ cần hít một hơi liền có thể biết người đàn ông này có phải thật vậy hay không thương hắn. Ta tin tưởng lúc này, ngươi đã có thể cảm thụ được tình ý của ta. Lúc nói lời này, tinh thần lực của hắn thủ đoạn lại một lần nữa để thăng. Không chỉ là thôi phát Lý Lì Ản đỏ và mì nẹ cùng hormone, thậm chí ngay cả có chút tâm linh cộng chấn thuật đều đem ra hết. Đáng tiếc, về tâm linh cộng chấn thuật, hắn chỉ là biết ra lông, dù sao đây là thánh điện thần long tuyệt mật, chi nghiên công chúa biết được cũng không nhiều. Ở Lan Lăng thủ đoạn xuống dưới, Lý Lì Ản rõ ràng cảm thấy một cổ đặc hơn tình ý đập vào mặt. Vậy mà hình như thực chất giống nhau, dường như là ấm áp xuân phòng, lại dường như là mê ly cảm giác say. Nhưng nói chung nàng cảm giác được rõ ràng đặc hơn tình ý, chút nào không thua Đỗ Viêm đám người, thậm chí càng thêm thuần túy. Mà để cho nàng càng thêm khiếp sợ vâng, tâm linh của nàng đang đáp lại. Bất kể là tâm linh của nàng vẫn là thân thể, đều ở đây khát vọng. Nàng vậy mà cảm giác được hưng phấn ngọt ngào, thân thể của hắn vậy mà cảm giác được không tập, hy vọng bị lấp đầy, hơn nữa cả người từng đợt chiều nóng.